Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Phong lựa chọn trước tiên quay về thủ đô mà không đi thẳng đến Macau, cũng chính là muốn quay về sắp xếp vài việc. Dù sao thì phía Macau đã có phòng bị, người của Yamaguchi và tổ chức sát thủ chưa chắc có thể làm gì được. Nhưng những người ở thủ đô lại không biết những việc này. Tần Phong tất nhiên phải biết phân biệt nặng nhẹ. Anh Tử Mặc đối với chúng ta rất tốt, anh nhất định phải giúp anh ấy nha. Tần Gia đi theo sau lưng anh trai, trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng, nhớ lại chuyện cô lúc nhỏ, cảm tình đối với Lưu Tử Mặc rất sâu đậm, gần như với Tần Phong vậy. Anh biết, em yên tâm đi, đợi sau khi anh xử lý xong, liền đưa Tử Mặc tới thăm em. Bước chân của Tần Phong dừng một chút, trong lòng hắn cũng hết sức lo lắng, với tu vi ám kình của Lưu Tử Mặc, người có thể đánh cậu ta đến nội thương. Mười phần phải là võ giả hóa kình. Tần tiên sinh, xảy ra chuyện gì sao? Sau khi Tần Phong đi vào đại sảnh, Nghiêm An Bân vội vã mà chạy tới. Sau lưng ông ta còn có cha con Tần Thiên Hào và anh em Nghiêm Thần Hạo. Bạn bè của tôi xảy ra chút việc, tôi cần phải lập tức quay về thủ đô. An Bân trưởng lão, ông có thể sắp xếp được không? Tần Phong nói thẳng. Không có vấn đề. Nghiêm An Bân nhẹ gật đầu, nói. Tôi hiện tại liền có thể liên hệ với sân bay Kim Lăng. Đợi mọi người đến đó, máy bay tư nhân của Nghiêm gia lập tức có thể cất cánh. 3 tiếng sau, các cậu có lẽ đã đến thủ đô rồi. Đứng đầu trong giới kinh doanh ở không gian võ đạo, Nghiêm gia ở nơi này cũng có mạng lưới vô cùng khổng lồ. Rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng trên thế giới sau lưng đều có bóng dáng của Nghiêm gia. Cho dù là bang phái Hồng Môn như vậy, cũng có thể nói là đã gặp được dân chơi thứ thiện. Sắp xếp một chút hành trình của Tần Phong đương nhiên không có bất cứ vấn đề nào. Được, chúng ta lập tức đi ngay. Tần Phong nhìn về phía cha con Tần Thiên Hào và Hoàng Phổ Sơn, chỉ Miêu Lục Chỉ, mở miệng nói. Gia Gia cùng đi với tôi, mọi người đợi sau khi cha mẹ tôi tỉnh lại cùng với Lão Miêu đi tới thủ đô, chỗ đó có hậu bối Hoàng Phổ Kiều của Hoàng Phổ Sơn ở. Tuy rằng không có thiện cảm gì đối với người ông nội này, nhưng để tìm được bọn họ, Tần Phong cũng đã mất rất nhiều công sức, dù sao trong không gian Đại Tần, còn có vô số người trung thành với Hoàng tộc đang rất đợi Tần Phong trở về, hiện giờ đứa con Hoàng thất thất lạc Tần Thiên Hào đã xuất hiện. Tần Phong vừa hay có thể tránh việc để ra ngoài. Được, tôi trở về sẽ đi tìm cậu ta. Nghe thấy tên của vãn bối trong gia tộc của mình, thần sắc Hoàng Phổ Sơn có chút kích động, nhưng ngoài mặt cũng không biểu lộ gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh, em muốn cùng đi với anh. Nhìn thấy anh trai nhìn về phía mình, Tần gia tức khắc thân thiết khoác lên cánh tay anh trai, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Được rồi, em đi với anh, nhưng sau khi đến thủ đô, em phải ở cùng với chị dâu em một thời gian. Tần Phong cũng không nỡ rời xa em gái, chỉ là lần này đi Macau nói không chừng gặp phải nguy hiểm gì, tất nhiên không muốn cho em gái cùng mình đi mạo hiểm rồi. Vâng, em nghe lời anh. Tần gia hiểu chuyện nhẹ nhàng gật đầu, chỉ vào anh em Nghiêm Thần Hạo nói. Anh, để bọn họ cùng đi với chúng ta đi, em ở nơi này lại không có người bạn nào. Tần gia và Nghiêm Thần Hạo không thể nói là bạn bè trai gái, nhưng quan hệ với Nghiêm Hiểu Hiểu lại vô cùng tốt. Cô là một cô gái rất thông minh, biết được anh em Nghiêm Chấn Hạo. Sở dĩ có thể đi ra ngoài 10 phần là cho bản thân, nên bây giờ đương nhiên sẽ đồng ý giúp bạn tốt một chút. Được, nhưng mọi người cần phải ở lại thủ đô. Tần Phong gật đầu đồng ý, cũng giống như mười mấy năm trước, hắn phát hiện bản thân mình rất khó cự tuyệt yêu cầu của em gái. Tần tiên sinh, yên tâm đi, Thần Hạo nhất định sẽ nghe anh phân phó. Anh em Nghiêm Thần Hạo còn chưa nói gì, Nghiêm An Bân ở bên cạnh đã lên tiếng cam đoan cho bọn họ, đúng là giống như Tần gia đã nghĩ, lần này. Cho hai anh em đi ra ngoài không ngoài mục đích muốn tạo quan hệ tốt với Tần Phong. Lão Miêu, đợi cha mẹ tôi tỉnh lại, ông lập tức đưa bọn họ đi. Tần Phong lại dặn dò Miêu Lục Chỉ một câu. Hắn tin, với sự chu đáo của Miêu Lục Chỉ, nhất định sẽ hiểu rõ dụng ý của mình. Hơn 1 tiếng sau, Tần Phong đưa theo Tần gia và anh em Nghiêm Thần Hạo, lên máy bay tư nhân của Nghiêm gia. Dọc theo đường đi, Tần Phong cũng không hề nhàn rỗi, cầm điện thoại vệ tinh của Nghiêm An Bân không ngừng gọi, đợi đến lúc hắn ngồi lên máy bay. Mấy người Hoàng Phổ Kiều và Tạ Hiên đã chạy về phía trang viên. Với tình hình giao thông tắc nghẽn ở thủ đô, tính cả thời gian bay, Tần Phong cũng gần như đến nơi cùng lúc với bọn họ. Tần Phong, thời gian chuyến đi lần này của cậu cũng không ngắn nhỉ. Sau khi đợi máy bay tư nhân của Tần Phong hạ cánh xuống sân bay thủ đô, một chiếc máy bay trực thăng đã sớm đợi ở đó. Từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống chính là Bành Hồng và 2 đệ tử của Tần Phong. Khác so với bộ dạng lúc vừa mới đến không gian này cái gì cũng đều không hiểu. Bây giờ vẻ ngây thơ của Trương Hổ đã hoàn toàn biến mất. Trương Hổ mặc một thân đồ tây đen, đeo cà vạt, nhìn qua khí khái hào hùng bức người, hai mắt nhìn quanh lại có khí thế không giận mà uy. Về phần đệ tử ngoại quốc của Tần Phong, Nico, cả người toát ra một vẻ nguy hiểm tự nhiên. Cậu ta dường như có chút không khống chế được khí thế của mình, cả người nhìn giống như con báo hoang, khiến cho người ta không dám tiếp cận. Đây là em gái Tần gia của tôi, hai người này là Nghiêm Thần Hạo và Nghiêm Hiểu Hiểu. Tần Phong cũng không khách sáo, chỉ là sau khi giới thiệu em gái mình cho vài người, liền đi lên chiếc máy bay trực thăng kia, nói. Anh Hồng, xảy ra vài việc khẩn cấp, lại phải làm phiền anh rồi. Tần Phong, giữa chúng ta còn cần nói những lời này sao? Bành Hồng bị lời nói của Tần Phong làm cho dở khóc dở cười. Anh ta vốn dĩ chỉ là bộ đội đặc chủng xuất ngũ bị thương mà thôi, nếu không phải có Tần Phong, Bành Hồng bây giờ có lẽ vẫn còn ở trên thảo nguyên lớn buôn bán chút ít, mà sống qua ngày, làm sao có thể có được địa vị thân phận như ngày hôm nay. Cho nên đừng nói Tần Phong, chỉ đột ngột bảo anh ta điều động một chiến máy bay trực thăng, cho dù nói Bành Hồng phải bất chấp tính mạng làm việc, Bành Hồng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chương 1170, An Bài Thượng. Sư phụ, bây giờ anh Hồng uy phong lắm rồi. Lúc này, sau lưng Bành Hồng là Trương Hổ và Nico mới nói chen vào. Thời gian trước, dị năng giả của Nhật Bản lèn vào chỗ chúng ta, vừa mới vào thì bị phát hiện, anh Hồng đã hung hăng giáo huấn bọn chúng một trận. Trương Hổ vừa nói vừa tỏ ra vẻ đắc ý, bởi vì lúc trước cậu cũng có ra tay, giữ tân ninja lại, đáng tiếc là kinh nghiệm của Trương Hổ quá ít, tuy rằng bắt giữ được tên ninja, nên hắn đã uống thuốc độc tự sát. Hả? Có ninja Nhật Bản đến sao? Tần Phong nghe vậy, nheo mắt lại, đợi sau khi em gái và anh em Nghiêm Thần Hạo lên trực thăng, mở miệng nói. Xảy ra chuyện gì? Nói rõ cho tôi nghe. Kỳ thật cũng là trùng hợp. Bành Hồng cười nói. Tôi tiến hành một vài cải cách đối với tổ dị năng, gia tăng quy định nhập cảnh của dị năng giả nước ngoài. Khoảng thời gian trước phát hiện dị năng giả đến từ châu Âu và Nhật Bản đi vào thủ đô, vì vậy liền mở một cuộc vây quét lúc bọn họ đang tập trung. Tổ dị năng là chỗ dựa của quốc gia nên công tác tình báo cũng vô cùng mạnh. Giống như việc các tổ dị năng nước ngoài hiểu rõ tình hình của tổ dị năng trong nước cũng có thể phân biệt được các dị năng giả nước ngoài, muốn lặng lẽ nhập cảnh là chuyện không thể nào. Dị năng giả vào trong nước lần này tổng cộng có 4 người, 3 ninja đến từ Nhật Bản, một người khác là người phương Tây. Dựa theo thông thường, những người này không báo cáo với tổ dị năng, mà lặng lẽ lẻn vào nên tổ dị năng thì đã có thể có lý do ra tay. Vốn dĩ, trong tổ dị năng có vài thành viên có khuynh hướng điều tra rõ ý đồ bọn họ đến rồi, mới ra tay. Nhưng Bành Hồng cho rằng dị năng giả có khả năng tạo ra nguy hiểm quá lớn, nếu như thật sự bọn họ muốn làm gì thì hậu quả sẽ khôn lường. Vì vậy tại sau khi tiến hành theo dõi được 3 ngày, Bành Hồng điều động tất cả tinh nhuệ trong tổ, cục diện là lấy 3 địch 1. Không có bất kỳ do dự gì liền giết chết 2 trong 4 người, hơn nữa bắt sống 1 người. Nhưng biểu hiện của dị năng giả phương Tây kia lại vượt qua dự liệu của Bành Hồng, năng lực của hắn ta cũng không phải quá mạnh nhưng lại hết sức quỷ dị. Trong cục diện đang bị mọi người vây bắt, lại vẫn có thể thoát ra ngoài làm cho người ta vô cùng ngạc nhiên. Nhưng lần đại thắng này cũng đã xác định được vị trí của Bành Hồng trong tổ dị năng. So với sự quản lý rời rạc của Nhậm Độc Hành trước đây, sự gia nhập của Bành Hồng không thể nghi ngờ khiến cho sức chiến đấu của tổ dị năng càng mạnh hơn, đã tạo nên sự khẳng định đối với lãnh đạo. Điều tra được lai lịch và mục đích của bọn họ chưa? Tần Phong trầm giọng hỏi, máy bay trực thăng cất cánh phát ra tiếng nổ vang, không chút mảy may ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của bọn họ. Lai lịch đã điều tra ra một chút. Bành Hồng nói, bà ninja đó và người phương Tây kia, theo thứ tự là một phần của tổ dị năng Nhật Bản và tổ chức đặc công dị năng, đều có đăng ký cùng lập hồ sơ, chỉ là sau khi chúng tôi phát ra thông điệp ngoại giao, Nhật Bản và nước Anh đều phủ nhận bọn họ đang thực hiện nhiệm vụ quốc gia. 4 dị năng giả đăng ký trong hồ sơ tiến vào nước khác, trong thế giới dị năng giả, điều này cũng giống như là xâm nhập bất hợp pháp. Bành Hồng cũng đưa ra chất vấn đối với 2 quốc gia đó thông qua ngành đặc biệt, nhưng Nhật Bản và nước Anh đều tỏ vẻ chỉ là hành vi riêng của bọn họ. Quốc gia cũng không thể vì vậy mà chịu trách nhiệm. Cho nên trong thời gian này, tổ dị năng cũng luôn ở trong tình huống chuẩn bị chiến đấu. Trước khi chưa làm rõ mục đích của mấy kẻ đó, bên cạnh các lãnh đạo cũng tăng cường cảnh vệ, để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Theo lý thuyết, những chuyện này đều thuộc bảo mật của quốc gia, Bành Hồng không được phép nói cho Tần Phong biết, bất quá Tần Phong hỏi rất tự nhiên, Bành Hồng cũng trả lời rất tự nhiên, hai người mảy may đều không giữ bí mật gì ở trong lòng. Anh Hồng, tôi thấy, chúng ta cũng phái ra mấy người đi đến nước bọn họ làm loạn chứ sao? Trương Hổ tùy tiện nói. Tôi và Nico đi là được, nếu không phá đến long trời lở đất, hai anh em chúng tôi sẽ không trở lại. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Những người ở phía dưới Tần Phong, xưng hô vẫn luôn bừa bãi lộn xộn. Bản thân Tần Phong gọi Bành Hồng là anh Hồng. Trương Hổ cũng gọi là anh Hồng. Nhưng Nico lại gọi là chú Bành, mà Trương Hổ lại là sư huynh của Nico. Những người không biết sẽ không thể hiểu nổi mối quan hệ giữa bọn họ. Ồ, mấy ngày không gặp, con đủ lông đủ cánh rồi nhỉ. Tần Phong tức giận trừng mắt liếc Trương Hổ. Thằng nhóc này mới thực sự là người không biết sợ, Chẳng lẽ hắn thật đúng là cho rằng, võ giả ám kình có thể hoành hành không sợ gì ở thế giới này sao? Phải biết rằng, võ đạo không gian tuy rằng, nghiêm cấm võ giả hóa kình can thiệp chuyện xảy ra ở thế giới này, nhưng dường như ở mỗi thông đạo không gian, đều sẽ có một võ giả hóa kình tọa chấn, bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể đảm bảo thông đạo được mở ra thuận lợi. Mà trên thế giới này, có rất nhiều tập đoàn siêu cấp, đều có hình bóng của các gia tộc trong không gian đó. Một khi sự việc đã xảy ra làm cho bọn họ không có cách nào giải quyết, có lẽ võ giả hóa kình sẽ ra tay. Người như Trương Hổ và Nico căn bản không đủ để lọt vào trong mắt họ. Sư phụ, con chỉ là nói giỡn một chút mà thôi. Trương Hổ từ nhỏ lớn lên ở trong núi, ngoài ông nội ra, cũng chỉ sợ Tần Phong, nhìn thấy Tần Phong trừng mắt, lập tức ngoan ngoãn ngồi im. Chuyện lần này đoán chừng có liên quan tới tôi. Tần Phong quay đầu nhìn về phía Bành Hồng, nói ra. Khi tôi ở nước ngoài đã xảy ra chuyện không vui vẻ gì cùng với Yamaguchi và một tổ chức của châu Âu, nếu như tôi đoán không lầm thì bọn họ lần này đến Trung Quốc, e rằng là đến tìm tôi. Liên hệ với chuyện đã xảy ra ở Macau, hiện giờ Tần Phong có lẽ đã có thể khẳng định mấy tên dị năng giả đó chính là tìm mình gây phiền toái. Tuy rằng Bành Hồng kịp thời phát hiện giải quyết mấy tên đó, nhưng vẫn là khiến cho Tần Phong sợ hãi toát mồ hôi. Phải nói rằng, tứ hợp viện của Tần Phong thật sự rất dễ điều tra ra. Mà mấy người bình thường như Tạ Hiên ở đó, chẳng may xảy ra chuyện gì, Tần Phong có lẽ là sẽ mất đi những người anh em tốt. Cái gì, có liên quan tới cậu? Sau khi nghe được lời Tần Phong nói, Bành Hồng kinh ngạc trừng to mắt. Trong thời gian này, Bành Hồng cùng với phía tình báo phân tích ra được kết quả, còn tưởng rằng mấy người kia là muốn gây bất lợi cho lãnh đạo, không nghĩ rằng tới vì Tần Phong. Chuyện này tôi sẽ xử lý, các anh cũng phải chú ý nhiều một chút. Trong mắt Tần Phong lóe lên một tia sát ý, nếu như đám người đó đã cử người đến đối phó mình, Tần Phong thì không sao, nhưng thủ đoạn của bọn chúng đã rất rõ ràng, chính là tìm không thấy Tần Phong thì chuyển sang ra tay với người bên cạnh Tần Phong. Đây là điều Tần Phong không thể nào nhịn được. Tần Phong, ngoài sáng thì dễ tránh, trong tối khó lường. Bành Hồng có chút lo lắng nói. Những người đến lần này, đều là các cao thủ hành tung thần bí. Nếu không phải trong tổ chúng ta có vài người có năng lực, sợ rằng liền ngay cả theo cũng không theo kịp bọn chúng. Lần này coi như đã điều động toàn bộ cao thủ của tổ dị năng, vốn nghĩ là đến bắt rùa trong hũ, vậy mà vẫn còn có một người thành công chạy thoát, đến cả Bành Hồng cũng có chút kinh hãi. Bành Hồng mấy ngày nay đều đang đọc qua tư liệu của đám dị năng giả ngoại quốc đó, chính là muốn biết người biết mình, từ đó tìm biện pháp đối phó bọn họ. Bành đại ca, anh còn không tin tưởng tôi sao? Tần Phong nghe vậy mỉm cười. Trước mặt người có thực lực tuyệt đối, những kẻ sử dụng thủ đoạn ẩn nấp đó đều là tiểu xảo mà thôi. Trên đời này không có sát thủ nào là hoàn hảo, có khả năng giấu khí cơ đối với Tần Phong. Tôi đúng là quá lo lắng rồi. Sau khi nghe được lời Tần Phong nói, Bành Hồng cũng nhịn không được mà cười lên, cúi đầu thoáng nhìn thấy trực thăng đã đến phía trên trang viên, mở miệng nói. Tần Phong, bên cậu tôi cũng cử người bảo vệ rồi, nhưng nếu như cậu về rồi thì tôi cho người về nhé. Đừng, tôi phải đi luôn rồi. Tử Mặc ở Macau xảy ra chuyện, tôi phải lập tức tới đó. Tần Phong lắc đầu, hắn chẳng những không muốn Bành Hồng rút người về mà còn muốn tăng cường công tác bảo vệ trang viên, nói không chừng đợi sau khi cha con Tần Thiên Hào đến, còn phải để bọn họ ở lại đây một thời gian. Được, vậy tôi cũng sẽ qua đây. Đối với Bành Hồng mà nói, tầm quan trọng của Tần Phong, sợ là còn muốn mạnh hơn nhân vật mà bọn họ phải bảo vệ, cho dù là để cho Bành Hồng làm một tên lính gác cho Tần Phong, anh ta cũng không hề oán giận. Đợi sau khi trực thăng dừng hẳn trên khoảng đất trống trong trang viên, đám người Hoàng Phổ Kiều đứng ở nơi không xa đi ra đón tiếp. Nhưng động tác của Đại Hoàng, Thanh Lang Ngao và con chim ưng còn nhanh hơn cả bọn họ. Hầu như trực thăng vừa mới hạ cánh bọn chúng đã liền lao tới. Tần đại ca, chỗ anh cũng thịnh hành nuôi mấy con thú này sao? Nhìn thấy mấy con vật trong trang viên, Nghiêm Thần Hạo nhịn không được, thò tay sờ sờ con Thanh Lang Ngao. Con chó ngao lớn như vậy, cho dù là ở trong võ đạo không gian cũng rất ít khi nhìn thấy. Hai Z, cậu đừng có đụng vào nó. Tần Phong nói hơi trễ, đúng lúc hắn vừa nói thì Thanh Lang Ngao đã cắn cho Nghiêm Thần Hạo một cái. Miệng nó dính đầy máu nhìn cánh tay của Nghiêm Thần Hạo như muốn nuốt cả vào. Còn rất hung dữ a. Nghiêm Thần Hạo bị Thanh Lang Ngao làm cho hoảng sợ, nhưng phản ứng cũng rất nhanh, như tia chớp liền thu tay lui về phía sau, vẫn không quên vỗ một cái trên đỉnh đầu Thanh Lang Ngao. Ngao o o. Nghiêm Thần Hạo lần này đã thực sự chọc giận Thanh Lang Ngao. Bộ lông trên người vốn dĩ xõa tung đột nhiên xù lên. Đôi mắt đỏ áo bất thiện nhìn chằm chằm vào đám người Nghiêm Thần Hạo, ngoại trừ vài người Tần Phong và Trương Hổ quen thuộc ra, những người còn lại bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công của nó. Bỗng nhiên, móng vuốt của Thanh Lang Ngao bất chợt lao tới chỗ Tần Gia đang cách nó gần nhất, ngay lúc Tần Phong muốn ra tay chặn nó lại, một cái thân hình nhỏ hơn Thanh Lang Ngao rất từ bên cạnh lao tới, thoáng một cái đã cản được con Thanh Lang Ngao. Nói ra cũng kỳ quái, Thanh Lang Ngao luôn có dã tính khó thuần đến cả Trương Hổ đều nhe răng giơ vuốt vậy mà lại hết sức sợ hãi hình dáng nhỏ bé này. Sau khi bị ngăn lại vẫn còn tỏ ra nức nở ấm ức, nhưng lại không dám tiến lên nữa. Anh, nó là đại hoàng sao? Nhìn thấy bộ lông vàng của con chó đang nhìn mình, Tần Gia lập tức trở nên kích động. Trong trí nhớ của cô và anh trai cùng với đại hoàng đã từng nương tựa vào nhau mà sống. Chương 1171, sắp xếp chung. Trời a, sao đại hoàng còn có thể mạnh khỏe như vậy? Những hình ảnh trong trí nhớ lần lượt hiện ra, hình ảnh đại hoàng trong Tần Gia trở nên rõ ràng, cô lập tức giật mình bịt miệng lại, vẻ mặt vui vẻ bất ngờ nhìn về phía đại hoàng. Phải biết rằng, theo thống kê của các nhà khoa học thì loài chó tuổi thọ bình quân chỉ là 10 năm, một con chó tối đa cũng chỉ có thể sống tầm 15-16 năm bộ dạng, thì đã chẳng khác bao một lão cẩu. Mà khi Tần Gia gặp chuyện, đại hoàng cũng đã 2-3 tuổi rồi, cô cùng anh trai thất lạc đã hơn 10 năm, theo lý thuyết thì đại hoàng không chết nhưng cũng phải là dần dần già đi chứ. Thế nhưng nhìn đại hoàng này lại chẳng thấy cái bộ dáng lão cẩu nào cả. Mày là đại hoàng sao? Tần Gia ngơ ngác nhìn đại hoàng, mà đại hoàng lại đi quanh Tần Gia vài vòng, cái mũi dùng sức ngửi, một lúc sau bỗng nhiên vồ vập đem cái đầu chui vào lòng Tần Gia, trong họng còn không ngừng phát ra tiếng giống như nức nở nghẹn ngào. Đại hoàng, mày thật sự là đại hoàng sao? Lần này Tần Gia không nghi ngờ nữa, bởi vì khi còn bé cô cùng đại hoàng thường vui đùa ầm ĩ như vậy, khi đó Tần Gia còn rất nhỏ, gầy yếu, mỗi lần đều bị đại hoàng cùng nhau lăn thành một đoàn dưới đất. Anh, chúng ta lại ở cùng một chỗ. Dùng sức ôm lấy đầu đại hoàng, quay đầu nhìn về phía Tần Phong, trong mắt Tần Gia tràn đầy nước mắt, ký ức những ngày tháng khổ cực cùng anh trai còn có đại hoàng, sống nương tựa lẫn nhau không ngừng hiện lại trong đầu cô, Tần Gia biết rõ những việc này cỡ nào không dễ dàng. Nha đầu ngốc, khóc cái gì? Chị dâu em đã tới, đừng để cho người ta chế giễu nha. Tần Phong cười xoa đầu em gái, ánh mắt lại nhìn về phía một gian phòng kia, 1-2 tháng không gặp, Mạnh Giao đã dịu dàng và trưởng thành hơn trước kia nhiều. A, em không có khóc, em rất vui mừng nghe được câu nói phía sau của anh trai. Tần Gia chợt ngẩng đầu liếc mắt nhìn xung quanh hô, chị dâu đâu? Chị dâu ở nơi nào? Gia, chị là Mạnh Giao. Đi đến bên người Tần Gia, Mạnh Giao sờ đầu đại hoàng. Tựa như cũng biết mối quan hệ Mạnh Giao là nữ chủ nhân, đại hoàng không kháng cự lại mà dùng đầu nhẹ nhẹ cọ lên tay cô. Chị dâu, chị nhất định là chị dâu rồi. Nhìn thấy phản ứng của đại hoàng, Tần Gia vui mừng nhảy dựng lên, nói, đại hoàng thông minh như vậy, nó lại dùng đầu mình cùng người khác thân cận. Chị dâu, chị nhất định rất tốt, nếu không đại hoàng cũng sẽ không đối với chị như vậy đâu đấy. Trong trí nhớ của Tần Gia, trước kia đại hoàng chỉ biết thân cận 3 người là anh em họ với Tử Mặc, trừ bọn họ ra khi nhìn tất cả những người khác đại hoàng luôn toát ra vẻ đề phòng, cho nên nhìn động tác của đại hoàng với Mạnh Giao, thì có thể thấy rằng Mạnh Giao đã được nó tiếp nhận. Gia, chị dâu đã chuẩn bị cho em rất nhiều quần áo, vậy chúng ta đi thử một chút nha. Nghe lời nói không chút tâm cơ nào của Tần Gia, Mạnh Giao không khỏi nở nụ cười, cô em gái Tần Phong đúng là như hắn nói, thuần chất đáng yêu, giống như một cô gái nhỏ chưa trưởng thành vậy. Vâng, chị dâu chúng ta đi thay quần áo. Tần Gia dùng sức ôm đại hoàng một cái nói, để cho đại hoàng đi theo chúng ta được không? Có nó đứng canh cửa, nhất định không có tên xấu xa nào nhìn lén chúng ta thay quần áo đâu. Ai ý, anh nói này, nơi này làm gì có người xấu nha. Tần Phong giở khóc giở cười gõ một cái lên đầu em gái, nhìn thấy mấy người Hoàng Phổ Kiều và Tạ Hiên ở đó, lập tức nghiêm túc chỉ vào hai anh em Nghiêm Thần Hạo nói, Hiên tử, cậu cứ dẫn mấy người đi nghỉ ngơi trước một chút, anh Hồng các anh cũng nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa tôi còn có việc tìm anh. Được, Tần Phong tôi sẽ chờ. Bành Hồng gật nhẹ đầu, nhìn bộ dạng nói chuyện của Tần Phong, hắn biết rõ có chuyện phải sắp xếp. Anh Hoàng Phổ, cha con các A Nhi cùng tôi tới đây. Tần Phong đi lên trước dắt tay Mạnh Giao, nói, Giao, Gia hai người cũng tới đây, có một số việc cần nói chuyện. Tần Phong, làm sao vậy? Tuy rằng từ lúc đi vào Tần Phong còn chưa nói qua một câu, nhưng Mạnh Giao đã nhìn ra, Tần Phong rất nghiêm túc, cùng Tần Phong qua lại thời gian lâu như vậy, nhưng Mạnh Giao còn chưa thấy qua Tần Phong lộ ra thần sắc này. Không có chuyện gì lớn, vào nhà nói. Nắm tay Mạnh Giao đi vào trang viên lớn nhất của tòa nhà, nói là lớn nhất, nhưng chính là gồm 3 phòng 2 sảnh, là khu nhà trệt làm bằng gỗ. Bên ngoài có một phòng khách rất lớn, đây chính là khu phòng dành riêng cho Tần Phong. Giao, em có biết lúc nào thì Tử Mặc bị thương không? Sau khi nói hai cha con Hoàng Phổ Kiều ngồi xuống, Tần Phong mở miệng nói ra. Tử Mặc bị thương? Xảy ra chuyện gì vậy? Là tai nạn xe cộ sao? Mạnh Giao nghe vậy lắp bắp kinh hãi nói ra, anh ấy đi vẫn chưa tới nửa tháng nha. Em cũng chưa nghe nhắc qua. Chẳng lẽ anh ta còn không thông báo lại? Mặc dù đã trải qua một lần đấu súng ở Las Vegas, nhưng bạo lực khác quá xa với cuộc sống của Mạnh Giao. Cô căn bản không nghĩ đến điều đó, chỉ cho rằng Lưu Tử Mặc bị tai nạn xe cộ hoặc là ngã bị thương. Đúng, là tai nạn xe cộ, nhưng bị thương không nặng, anh sợ em lo lắng nên không nói cho em biết. Nghe Mạnh Giao không biết chuyện này, Tần Phong nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, ngày mai anh muốn đi Úc đảo một chút, Tử Mặc là một người anh em tốt. Hẳn là nên đi nhìn xem. Mạnh Giao liên tục gật đầu nói, Tần Phong, em và anh cùng đi, Gia Gia cũng đi, chị sẽ để cho người làm giấy tờ cho em. Mạnh Giao tâm tư rất nhỏ, tuy rằng cô không biết Tần Phong làm thế nào tìm ra em gái, nhưng vẫn có thể nghĩ đến chuyện giấy tờ. Hai người cũng đừng đi, anh đi là được. Tần Phong lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, Giao Giao, thực ra bệnh của em còn chưa thực khỏi hẳn. Lần trước phối dược, chỉ có thể bảo vệ em 20 năm không tái phát, lần này anh đi, chính là đi tìm dược liệu đấy. Tần Phong, có thể cùng anh sống 20 năm đã thấy rất đủ rồi. Nghe được lời Tần Phong, Mạnh Giao lại vẫn rất bình tĩnh, nhẹ nhàng khoác tay lên vai Tần Phong, nói. Chỉ cần chúng ta vui vui vẻ vẻ ở cùng một chỗ thì tốt hơn bất kể điều gì. Đừng nói 20 năm, nếu chỉ 2 năm thôi em vẫn đều nguyện ý. Ừ, lại thêm một cô bé ngốc nghếch. Tần Phong giở khóc giở cười nói, em nguyện ý nhưng anh không muốn. Nếu đan dược đã phối xong lại phục dùng thì cam đoan sẽ sống lâu trăm tuổi. Lấy một cái bình ngọc ở trong túi ra, Tần Phong cười cười mở bình đổ ra một viên đan dược hắn cùng Tần Đông Nguyên luyện chế Thiên Vương Hộ Tâm Đan, lập tức mùi thuốc say đặc tỏa ra, tràn ngập cả căn phòng. Cái này đây là thuốc gì? Ngửi được mùi thuốc, đầu Tần gia cùng Mạnh Giao đều cảm thấy có chút choáng váng, nhưng Hoàng Phổ Kiều thì khác, chẳng qua là ngửi hương thơm anh ta liền có cảm giác chân nguyên trong cơ thể cũng nhảy lên, cả người dường như nhẹ nhàng thêm vài phần. Mà người vừa tiến vào ám kình không lâu, Hoàng Phổ Đức Ngạn lại càng phô trương không chịu nổi, thân thể cậu ta đứng vững, nhưng đôi mắt lại sáng ngời nhìn chăm chú vào viên đan dược trong tay sư phụ. Tất nhiên tiểu tử này thông minh như vậy làm sao mà không biết rõ thứ này, chân quý đến mức nào chứ? Đây là Thiên Vương Hộ Tâm Đan, đại ca Đông Nguyên luyện chế ra đấy. Nhìn bộ dạng cha con Hoàng Phổ Kiều, Tần Phong không khỏi nở nụ cười, từ lòng bàn tay truyền ra một cỗ chân nguyên, đem hương thơm vây lại, lúc này mấy người trong phòng mới khôi phục bình thường. Giao Giao, ăn viên thuốc này vào, em nghỉ ngơi 1-2 ngày, bệnh có thể hoàn toàn tốt rồi, Tần Phong nói. Bây giờ em dùng luôn đi, nếu không anh đi ra ngoài cũng sẽ lo lắng đấy. Vâng, ăn như thế nào? Mạnh Giao nhẹ nhàng gật đầu, nhìn vẻ mặt của cha con Hoàng Phổ Kiều, cô tự nhiên biết rõ Tần Phong tìm dược liệu luyện chế đến loại đan dược này khó khăn chắc trở thế nào. Đức Ngạn, cậu đi lấy một ly nước đến đây, Tần Phong nói với Hoàng Phổ Đức Ngạn một tiếng, sau đó dùng tay bóc một cái, đem đan dược chia làm hơn 10 phần, cầm một hạt thuốc vụn bằng hạt đậu xanh đặt ở trên tay Mạnh Giao. Anh cũng quá keo kiệt rồi, sao chỉ cho chị dâu ăn một chút như vậy? Nhìn hành động của Tần Phong, Tần gia liền không hài lòng, thỏ tay muốn chém giết đan dược trên tay Tần Phong. Gia gia, thuốc này rất mạnh, ăn một chút như vậy thôi nhưng chị dâu em lại phải ngủ đến vài ngày đấy. Tần Phong cười khổ ngăn bàn tay của cô em gái, hắn biết rõ thuốc này là đồ tốt, nhưng đồ tốt này không phải ai cũng có thể dùng, cơ thể Mạnh Giao là người bình thường, nếu ăn nguyên một viên thuốc hoàn chỉnh thì chỉ sợ bị hư hỏa trong cơ thể làm cho chết cháy. A, là tại em không hiểu, sao anh không nói sớm a? Nghe Tần Phong nói hậu quả, Tần gia thẻ lưỡi không dám nói nữa, cái bộ dạng này làm cho người ta không thể nào tức giận. Đúng lúc này Hoàng Phổ Đức Ngạn đem một ly nước vào phòng, chuyện này xem như đến đây chấm dứt. Tần Phong đừng lo lắng cho em, anh cứ đi làm chuyện của mình đi. Nhận ly nước từ Hoàng Phổ Đức Ngạn, Mạnh Giao liền nuốt luôn hạt đan dược kia, ngay khi hạt thuốc tiến vào yết hầu thì cả người Mạnh Giao liền đỏ ửng lên, cả người đang đứng nhưng lại mang sắc thái buồn ngủ. Gia gia, đỡ chị dâu em vào trong nghỉ ngơi đi. Nhìn bộ dạng Mạnh Giao không mở nổi mắt, Tần Phong liền nói với Tần gia. Được rồi, hai người đừng trừng mắt lớn như vậy. Quay đầu, Tần Phong liền thấy ngay cái bộ dạng này của cha con Hoàng Phổ Kiều, đều đang trơ mắt nhìn lòng bàn tay hắn, một lúc lâu rồi mà không nháy lấy một cái. Nửa viên cho cậu. Tần Phong suy nghĩ một chút liền đem đan dược vừa bóp nát vào bình ngọc rồi mở miệng nói, chút đan dược vỡ này đủ để Hoàng Phổ tấn cấp đến hóa kình hậu kỳ, trong lọ này còn một hạt. Ngày sau Đức Ngạn đột phá hóa kình hậu kỳ đỉnh phong thì phục dụng. Phải nói trong số những đồ đệ Tần Phong thu nhận thì có thiên phú cao nhất thì chính là Hoàng Phổ Đức Ngạn không ai hơn, chưa tới 10 tuổi đã đạt ám kình võ giả, phải nói là thiên tài trong thiên tài, ngay cả Tần Phong cũng không thể so sánh với cậu ta. Tần Phong tin tưởng, Hoàng Phổ Đức Ngạn đột phá cảnh giới hóa kình hậu kỳ không có vấn đề gì, nhưng có thể tấn cấp đến hóa kình lực viên mãn hay không thì phải cần một chút vận khí. Tần Phong giữ lại cho đệ tử đan dược này thì vì đó chính là tấm lòng của hắn. Chương 1172, An Bài Hạ. Chuyện này, đa tạ. Trong lòng nghĩ đến là một chuyện, nhưng Hoàng Phổ Kiều cũng không nghĩ tới chuyện Tần Phong đưa đan dược cho hai cha con mình. Lập tức vỗ đầu con trai, nói. Còn không quỳ xuống tạ ơn sư phụ con. Được rồi, đứng lên đi. Đợi Hoàng Phổ Đức Ngạn quỳ xuống dập đầu xong, Tần Phong mở miệng nói. Anh Hoàng Phổ, anh bây giờ vẫn không thể dùng đan dược này. tôi còn có chuyện cần bố trí anh làm. Tần Phong, cậu cứ việc phân phó a. Hoàng Phổ Kiều nhẹ gật đầu, thật ra lần này gặp Tần Phong, ông ta muốn nói chuyện đi về không gian Đại Tần trước, nhưng gặp Tần Phong còn chưa kịp mở miệng. Lần này Tử Mặc bị thương, là có người nhằm vào tôi, mà thời gian trước tổ dị năng hành động, e là cũng có liên quan tới tôi. Tần Phong nhìn Hoàng Phổ Kiều nói tiếp, tôi cần anh ở lại đây, trước khi tôi quay về, phải cam đoan Gia Gia cùng Mạnh Giao an toàn tuyệt đối, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, chỉ cần kẻ nào muốn gây bất lợi cho họ, giết chết bất luận tội. Anh, em có thể tự bảo vệ mình. Tần Gia vừa mới đỡ Mạnh Giao đi ngủ, trở lại phòng khách thì nghe được lời Tần Phong nói, lập tức không vừa lòng lên tiếng. Đây không phải là lần đầu tiên em tới nơi này, mấy kẻ ở sòng bạc còn chưa có cách bắt được em không sợ người xấu đâu. Em con nhỏ này, người mà anh nhìn thấy trong máy thu hình ở sòng bạc tại Ma Cao là em hả? Tần Phong giở khóc giở cười lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Hoàng Phổ Kiều. Yên tâm đi, cho dù là bị quân đội vây quanh, tôi cũng có thể để hai người an toàn ra ngoài. Hoàng Phổ Kiều liên tục gật đầu, nói. Năm đó tổ tiên tôi có thể mang theo con trai trưởng Hoàng Thất chạy qua chỗ đó, cho dù tôi phải đánh cược cả tính mạng của mình, cũng sẽ không khiến hai người họ gặp phải chuyện không may. Chuyện xảy ra năm đó là vinh quang của dòng họ Hoàng Phổ. Hoàng Phổ vô địch thường xuyên kể lại trước mặt mấy người con trai. Tuy rằng sống ở bên ngoài, nhưng tư tưởng phong kiến đã ăn sâu trong đầu Hoàng Phổ Kiều, vẫn là tư tưởng trung quân báo quốc. Sư phụ, con cũng sẽ bảo hộ sư nương. Hoàng Phổ Đức Ngạn cũng ưỡn bộ ngực nhỏ nhìn Tần Phong cam đoan. Con trai trưởng Hoàng Thất, Hoàng Phổ Kiều, anh có biết Hoàng Phổ Sơn là người nào không? Nghe được Hoàng Phổ Kiều nói, Tần Gia lộ ra sắc mặt cổ quái. Cô cũng biết tất cả những chuyện của gia tộc mình, bởi vì Tần Thiên Hào, cứ không có việc gì thì sẽ nói đến tư tưởng khôi phục Tần Vương, Tần Gia đi theo cũng nghe được không ít. Hoàng Phổ Sơn. Đột nhiên nghe được cái tên này, Hoàng Phổ Kiều bị giật mình, con mắt chăm chú nhìn vào mặt Tần Gia, mở miệng nói. Hoàng Phổ Sơn là thúc tổ của tôi, cô là từ đâu nghe được tên thật của lão nhân gia? Hoàng Phổ Kiều cho rằng Tần Phong nói cho Tần Gia những chuyện có liên quan đến không gian Đại Tần, nhưng ông ta cũng biết, cha cũng không có nói tên thúc tổ cho Tần Phong mà. Nội bộ dòng họ Hoàng Phổ, số người biết rõ cái tên này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Biết rõ tên ông ta thì có gì lạ? Tần Gia nhếch miệng nói. Lão đầu đó cả ngày một bộ mặt âm trầm, giống như người khác thiếu nợ tiền ông ta vậy, tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Cô biết thúc tổ của ta. Cũng may Hoàng Phổ Kiều là người thông minh, lập tức hỏi ra trọng điểm từ những lời nói của Tần Gia. Tôi đương nhiên là biết rồi. Tần Gia tức giận nói. Chính lão đầu này đã đem linh thạch giấu đi không cho tôi, nếu không phải ông ta lớn tuổi. Tôi nhất định để cho anh trai dạy bảo ông ta một trận. Từ việc áy náy với con, Tần Thiên Hào đối với Tần Gia hết sức cưng chiều. Ông ta biết Tần Gia lấy linh thạch trong tộc thì thường thường cũng làm như không thấy. Nhưng Hoàng Phổ Sơn thì khác, vì không có cách nào ngăn cản hành động của Tần Gia, ông ta đã giấu linh thạch đi để tự mình bảo vệ. Tần Gia vẫn luôn rất oán hận chuyện này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Linh thạch gì? Lần này thì Hoàng Phổ Kiều nghe không hiểu những gì Tần Gia nói nữa. Chỉ có thể nhìn về phía Tần Phong xin giúp đỡ. Anh Hoàng Phổ, lần này tôi đi ra ngoài đã tìm được ông nội của tôi, người của nhất mạch đó. Tần Phong không giấu giếm, lập tức đem chuyện tìm được Tần Thiên Hào ra nói một hồi. Cha con Hoàng Phổ Kiều nghe được lại giống như nghe chiếu thư khó hiểu, cả buổi cũng chưa khôi phục tinh thần lại. Ngoài không gian Đại Tần, vẫn còn một không gian khác. Một lúc lâu sau, Hoàng Phổ Kiều mới coi như tiêu hóa được hết lời nói của Tần Phong. Cũng may bọn họ là người từ không gian khác tới, nếu là người khác chỉ sợ Tần Phong nói toạc mồm mép cũng không tin được. Đúng, lần này bọn họ cũng đã trở về cùng tôi. Tần Phong lại ném ra một tin tức khác. Lão Miêu sẽ đưa họ về. Anh Hoàng Phổ, lần này chủ nhân thực sự đã đến rồi. Chuyện ở không gian đó của hai người, tôi không tiện nhúng tay vào nhiều nữa. Đối với Tần Phong mà nói, tìm được ông nội của mình, thì đầu tiên thu hoạch lớn nhất là gặp được cha mẹ cùng em gái. Tiếp theo chính là ném cái gánh nặng của không gian Đại Tần ra. Phải biết rằng gần một năm nay tài chính của hắn đều hầu như dùng để mua sắm kiến thiết vật tư cho không gian kia. Cái này. Sau khi nghe Tần Phong nói, một hồi lâu mới lắp bắp nói. Tần Phong, tôi cảm thấy thật ra cậu quản lý Đại Tần tương đối tốt, tôi tin rằng, cha của tôi cũng có ý kiến như vậy. So sánh với người con của Hoàng Thất chưa từng gặp mặt, ấn tượng của Hoàng Phổ Kiều với Tần Phong đương nhiên là tốt hơn. Bởi vì tính cách Tần Phong bình thản, Đại Tần Tần cho hắn quản lý, tin tưởng ngày tháng của dân chúng đều rất tốt lành. Nếu như chẳng may tính cách của người con trai Hoàng Thất kia tàn bạo, thì đó không phải phúc mà là họa của Đại Tần. Ông tôi tính tình nóng này không được tốt lắm. Tần Phong nghe vậy nở nụ cười nói. nhưng sau này, người quản lý không gian Đại Tần sẽ là chú hai của tôi. Ông ấy là người rất nhân hậu, mọi người không cần lo lắng. Như vậy thì an tâm rồi. Hoàng Phổ Kiều thở dài một hơi. Tuy rằng Hoàng Phổ Kiều là kẻ trung thành nhưng tình cảm đối với không gian Đại Tần rất sâu đậm đấy, cũng không muốn dẫn một người đến đấy lại làm cho sinh linh đổ thán dân chúng lầm than. Anh Hoàng Phổ, bản đồ địa hình hải vực đó tôi cũng đã cho anh rồi, nhưng trước khi tôi từ Ma Cao quay về, anh phải ở đây bảo vệ họ. Tần Phong dặn dò Hoàng Phổ Kiều một câu. Đối với hắn mà nói, an nguy của vợ và em gái trong thế giới này là chuyện quan trọng nhất, không được có bất kỳ sơ suất nào. Yên tâm, chờ cậu trở về chúng tôi mới đi. Hoàng Phổ Kiều gật đầu đồng ý, ông ta biết rõ Tần Phong vô cùng coi trọng tình thân. Nếu như mình không xử lý chuyện này tốt để cho Mạnh Giao, cùng Tần gia xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Tần Phong sẽ thực sự phát điên mất. Được rồi, trong khoảng thời gian này, hai người ở lại đây đi. An bài Hoàng Phổ Kiều xong xuôi, suy nghĩ một chút, Tần Phong liền nói với em gái. Nếu em muốn ra ngoài cùng hai anh em Nghiêm Thần Hạo, nhất định phải để anh Hoàng Phổ đi theo, chờ khi anh giải quyết hết mọi chuyện thì sẽ không có hạn chế này nữa. Em biết rồi, anh cứ yên tâm đi. Sự bướng bỉnh của Tần gia cũng chỉ là tương đối. Cô có thể không nghe ông nội, hay cha mẹ nói nhưng đối với anh trai lại là nói gì nghe nấy. Điều này cũng là do hai anh em đã sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ, nên sinh ra tình cảm. Sau khi mang theo đám người Hoàng Phổ Kiều ra khỏi phòng, Tần Phong phóng thần thức ra ngoài, trực tiếp hướng tới căn phòng cạnh chuồng ngựa. Vừa vặn mấy người Nghiêm Thần Hạo cũng đều ở đó, mấy người trẻ tuổi đang nói chuyện khí thế ngất trời. Anh Phong, nhận được điện thoại mới chạy tới, Lý Thiên Viễn nhìn thấy Tần Phong, lập tức chạy tới chào. Ừ, so với trước kia chững chạc hơn nhiều rồi. Tần Phong nhìn cái đầu chọc của Lý Thiên Viễn, vừa cười vừa nói. Cậu mà béo thêm khoảng 20 cân nữa, người ta sẽ nghĩ cậu là địa chủ cho mà xem. Hê hê, anh Phong, cái kiểu ăn mặc này có thể giả mạo người làm công tác văn hóa đấy. Lý Thiên Viễn chưa nói xong một câu thì đã lộ rõ bản chất. Anh Phong, chuyện buổi tối em đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta đi ăn cơm trước, cơm nước xong thì đi hát. Chúng ta không cần mấy em gái ở chỗ đó. Em đã gọi một vài em minh tinh mới nổi đi, anh Phong đảm bảo anh có thể diện. Gần đây, Lý Thiên Viễn hoạt động rất mạnh ở trong ngành giải trí. Công ty của Lý Thiên Viễn hùn vốn cho một bộ phim tại phòng bán vé lớn, cũng ký hợp đồng với vài minh tinh có chút danh tiếng, tìm mấy tiểu minh tinh bồi rượu thì hoàn toàn không có việc gì khó. Ai ôi! Ai đánh tôi? Lý Thiên Viễn còn chưa dứt lời thì cảm giác mông tê dần, cả người bị đạp ra ngoài 4-5 mét, nếu phía trước không có ghế sofa đỡ lại thì đã ngã nhào xuống đất. Chính là bà cô này đánh đấy, sao? Dám ở sau lưng chị dâu, dẫn anh tôi đi tìm gái à? Tần gia sắn tay áo chuẩn bị xông lên thì bị Tần Phong kéo lại. Con nhóc này ở đâu mà dám đánh người? Lý Thiên Viễn trừng mắt lên, Tần Phong lập tức không vui buông tay ra nói. Đừng đánh mặt, cũng đừng đánh bị thương, đánh cho cậu ta biết đau là được rồi. Thằng nhóc này cần phải được dạy bảo. Vâng, anh. Nghe Tần Phong nói xong, Tần gia thoát cái đã xông tới, không ngừng tay đấm chân đá Lý Thiên, Lý Phong thân kinh bách chiến. Nhưng tay còn chưa kịp động đã trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất. Được rồi, ra ra, quay lại đây. Nhìn thấy Tần gia ra tay càng ngày càng nặng, Tần Phong liền kéo lại. Anh Phong, rốt cuộc bà cô này là ai đây? Lý Thiên Viễn mang vẻ mặt đưa đám từ dưới đất bò lên. Không phải Lý Thiên Viễn không muốn đánh trả, mà hắn phát hiện mình căn bản đánh không lại cô bé này. Viễn tử, cậu không nghe thấy cách xưng hô của anh Phong và cô ấy sao? Đứng ở một bên, Tạ Hiên hả hê cười. Tần Phong phát hiện ngoài Tần Phong và Hồ Bảo Quốc, thì vẫn có người trị được Lý Thiên Viễn. À, anh Phong, anh tìm được em gái rồi hả? Nghe được Tạ Hiên nói, Lý Thiên Viễn lập tức tỏ ra thảm thương. Gã biết, lần này coi như mình không tìm được đường về rồi. Được rồi, cậu ngoan ngoãn ngồi yên đi. Tần Phong khoát tay nói, Hiên, lão Miêu chuẩn bị sẽ đưa theo cả cha mẹ tôi tới thủ đô. Cậu đưa cha mẹ tôi tới trang viên này, những người còn lại thì để họ ở tứ hợp viện là được. Những chuyện còn lại, chờ tôi từ Ma Cao trở về rồi xử lý. Chưa giải quyết xong chuyện của Yamaguchi cùng tổ chức sát thủ quốc tế, Tần Phong không yên tâm để cha mẹ ở tứ hợp viện nhưng để cha con Tần Thiên Hảo, ở đó thì không vấn đề gì. Trừ phi Yamaguchi dám nổ súng ở thủ đô, nếu không thì có bao nhiêu người sẽ chết bấy nhiêu. Chương 1173, Trọng Thương Thượng. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện ở thủ đô, Tần Phong không đợi Mạnh Giao tỉnh lại mà lập tức đi tới Ma Cao. Ở sân bay quốc tế Ma Cao, đã sớm có người của Bạch Chấn Thiên đợi ở đó, Tần Phong vừa đến đã được xe đón, đưa vào trong một biệt thự. Tần Phong, cậu rốt cuộc cũng chịu lộ diên rồi hả? Nhìn Tần Phong đi về phía gian phòng, sắc mặt Bạch Chấn Thiên cũng không dễ nhìn cho lắm, chỉ vào Tần Phong nói. Cậu là đại cổ đông của Sòng Bạc, ấy vậy mà cậu biến mất không thấy tăm hơi khi xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tần Phong, tôi nói này, cậu giỏi quá nhỉ? Gần đây, Sòng bạc Ma Cao liên tiếp gặp chuyện không may, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, khiến cho Bạch Chấn Thiên ở Hồng Môn cũng gặp phải áp lực không nhỏ. Người của đường chủ chức đều nhao nhao nhảy lên chỉ trích Bạch Chấn Thiên bỏ vốn bất lợi, cũng đã bị Bạch Chấn Thiên cưỡng ép áp chế xuống. Nhưng thủ đoạn cưỡng chế này cũng không thể duy trì trong thời gian dài, nếu như chuyện này còn chưa giải quyết được, như vậy tiếng nói bất mãn trong Hồng Môn sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Bạch Chấn Thiên. Bạch đại ca, bệnh của Giao Giao đối với tôi mà nói, quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Tần Phong chậm rãi nói một câu, nhưng lại khiến cho Bạch Chấn Thiên không nói gì được nữa. Bạch Chấn Thiên biết rõ bệnh tình của Mạnh Giao, lúc trước Tần Phong cũng từng nhờ ông ta tìm kiếm nhân sâm ngàn năm. Chuyện đó, nhưng cậu cũng không thể cái gì cũng không quản chứ. Bạch Chấn Thiên ngồi xuống ghế salon thở phì phì, đốt một điếu xì gà rồi hút một hơi, nói với Trần Thế Hào cũng đang ở trong phòng. Hào, cậu kể lại mọi chuyện cho Tần Phong đi. Tôi hút hết điếu thuốc đã. Nhìn Trần Thế Hào chuẩn bị nói chuyện, Tần Phong khoát tay nói. Anh Hào, việc này để sau hãy nói. Tôi muốn đi xem thương thế của Tử Mặc trước. Cậu ấy bị thương như thế nào? Nói thật, vị trí hiện giờ của Tần Phong đã khác với trước kia. Tiền tài trong mắt hắn không phải là cặn bã, nhưng thật sự Tần Phong cũng không có hứng thú kiếm tiền gì nữa. Cho dù bây giờ nhượng lại toàn bộ cổ phần ở Ma Cao, Tần Phong cũng sẽ không cảm thấy một chút đau lòng. Nhưng chuyện này đã liên lụy đến Lưu Tử Mặc, chuyện này đã khác đi. Thổi nhỏ, Tần Phong cùng em gái sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm đối với tình cảm cha mẹ có thể nhạt đi đôi chút, nhưng những anh em như Lưu Tử Mặc, Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn lại khiến Tần Phong lo lắng nhiều hơn. Coi như cậu vẫn còn nhớ đến anh em. Nghe Tần Phong nhắc tới Lưu Tử Mặc, sắc mặt Bạch Chấn Thiên hòa hoãn một chút, mở miệng nói. Tính mạng của Tử Mặc xem như đã an toàn, nhưng ở ngực và dưới bụng bị trúng một chưởng, đan điền đã bị phế bỏ. Hơn nữa phổi bị tổn thương, e rằng cả đời này sẽ là con quỷ bệnh lao. Sắc mặt Bạch Chấn Thiên hết sức âm trầm, Lưu Tử Mặc coi ông ta như trưởng bối, nhưng lại bị thương nặng như vậy ở Ma Cao. Thời gian trước, cha mẹ Lưu Tử Mặc đến Ma Cao, Bạch Chấn Thiên cũng không có mặt mũi nào mà gặp họ. Chuyện này đều tại tôi, là tôi không bảo vệ tốt Lưu huynh đệ. Đứng ở một bên, Trần Thế Hào tỏ vẻ áy náy. Tần Thiên Hào là đại ca ở đại bàn Ma Cao dùng nền tảng, và quan hệ của mình ở Ma Cao Tần Thiên Hào đã chiếm được không ít cổ phần công ty. Nhưng làm việc không tốt, ông ta vẫn cần phải nhận trách nhiệm. Hào, chuyện này không trách cậu. Bạch Chấn Thiên lắc đầu nói. Lần này người tới đều là cao thủ, cho dù là tôi cũng chỉ có thể chịu thiệt, đoán chừng bị thương còn nghiêm trọng hơn cả Lưu Tử Mặc. Hiện giờ đừng nói nhiều như vậy, có thể giữ lại tính mạng là tốt rồi. Tần Phong hít sâu một hơi đem lửa giận ép xuống, thấp giọng nói. Hiện tại Tử Mặc ở nơi nào? Lập tức dẫn tôi đi thăm cậu ấy. Cậu ấy ở căn phòng sau nhà, tôi đưa cậu tới đó. Bạch Chấn Thiên thở dài nói ra. Nơi đây có thể coi như là nơi an toàn nhất Ma Cao rồi, mẹ kiếp. Khẳng định là bọn chúng dùng lực lượng bên ngoài tổ chức. Nếu không không thể có nhiều cao thủ như vậy được. Bạch đại ca, đừng nóng nảy, tôi xem thương thế của Tử Mặc trước. Tần Phong bình tĩnh nói. Những chuyện khác sau này hãy nói, nếu tôi đã đến, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Tử Mặc. Tuy giọng điệu Tần Phong bình thản, nhưng sát khí lại cứ như từ trong cơ thể mà ra. Căn phòng ấm áp bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, cảm giác thấp xuống tới vài độ. Căn biệt thự đã qua sửa chữa này, của Trần Thế Hào là từ ba ngôi biệt thự được mua lại, sau đó nối thông với nhau. Từ căn phòng chỗ Tần Phong có thể đi thẳng tới một căn biệt thự khác. Bạch Chấn Thiên đưa Tần Phong đi vào một căn biệt thự khác, gõ cửa một căn phòng, nhìn người phụ nữ trung niên mở cửa nói. Thanh Tú Nga, đây là bạn tốt của Tử Mặc, cậu ấy đến thăm Tử Mặc. Tần Phong, đây là mẹ của Tử Mặc. Chào bác gái. Tuy rằng Tần Phong làm bạn với Lưu Tử Mặc tâm đầu ý hợp, nhưng thực sự là chưa từng gặp mặt mẹ của Lưu Tử Mặc, bởi vì khi Tần Phong ở nhà Lưu Tử Mặc là ở nhà ông nội của Lưu Tử Mặc, cha mẹ đều không ở cùng. Hội trưởng Bạch, làm phiền anh rồi. Người phụ nữ hơn 50 tuổi, khí chất hết sức ưu nhã, nhưng sắc mặt lại có chút tiều tụy, trên mặt tỏ ra tươi cười nhưng cũng rất miễn cưỡng. Tử Mặc vừa mới nằm ngủ, hai người nhìn là được rồi, không nên đánh thức nó. Rõ ràng mẹ Lưu Tử Mặc không thích nói chuyện với Bạch Chấn Thiên, nên thái độ với Tần Phong cũng không tốt cho lắm. Thực tế nếu không phải Lưu Tử Mặc bị thương quá nặng, không thể đi máy bay thì bà Lưu sớm đã đưa cậu ấy về Đài Loan. Bác gái! Cháu có học qua một chút trung y, có lẽ có thể chữa được bệnh của Tử Mặc. Tần Phong dùng thần thức đảo qua Lưu Tử Mặc đang mê man một lần, không khỏi thở dài một hơi, tuy Lưu Tử Mặc tổn thương rất nặng, nhưng Tần Phong thật sự nắm chắc có thể khiến thương thế của cậu ta khôi phục hoàn toàn. Cậu có thể trị bệnh của Tử Mặc. Mẹ Lưu Tử Mặc đánh giá Tần Phong một phen, lắc đầu nói. Tôi đã mời rất nhiều chuyên gia trên quốc tế, bọn họ cũng không có cách nào, cậu có thể có cách gì chứ? Cũng không phải bà Lưu xem thường Tần Phong. Thật sự là bởi tuổi Tần Phong còn quá trẻ, tục ngữ nói ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, Đối với Tần Phong, bà Lưu cho rằng chỉ là nói hay mà thôi. Thanh Tú Nga, Tần Phong thật sự có bản lĩnh đấy. Mặc dù Bạch Trấn Thiên cũng không tin Tần Phong giỏi y thuật, nhưng Tần Phong học rất tạp, nói không chừng lại có phương thuốc cổ truyền nào có thể trị liệu cho Lưu Tử Mặc. Vậy được rồi. Bạch Trấn Thiên đã mở miệng, bà Lưu cũng miễn cưỡng gật đầu, mở rộng cửa phòng nhường chỗ cho người vào. Thật không ngờ ra tay lại nham hiểm như vậy. Sau khi tiến vào gian phòng, nhìn thấy Lưu Tử Mặc, Tần Phong không khỏi thay đổi sắc mặt, quay đầu lại nói. Bạch lão đại, người ra tay làm Lưu Tử Mặc bị thương vẫn còn ở Ma Cao. Chờ tôi trị xong bệnh của Tử Mặc sẽ đi thăm hắn ta một chút. Lưu Tử Mặc cao gần 1m9, thời điểm trước khi Tần Phong đi vào võ đạo không gian, Lưu Tử Mặc còn là một thanh niên khỏe mạnh nặng gần 90 cân. Bây giờ, mới 1-2 tháng không gặp, vậy mà Lưu Tử Mặc gầy đến da bọc xương, trên mặt không có lấy một tia huyết sắc. Tôi không muốn nghe chuyện ân oán gian hồ của các người. Bạch Trấn Thiên chưa trả lời, bà Lưu đã không đồng ý, lên tiếng. Nếu cậu không phải đến xem bệnh cho Tử Mặc, thì mời đi ra ngoài cho. Tôi không muốn con trai tôi tiếp tục chém chém giết giết không biết sống chết như vậy. Lưu gia tại Đài Loan buôn bán kinh doanh rất lớn, vẫn luôn là cha mẹ Lưu Tử Mặc xử lý. Từ nhỏ Lưu Tử Mặc đã đi theo ông nội, sau khi ông nội mất lại ra nước ngoài đi học, cho nên lần này Lưu Tử Mặc bị thương, cha mẹ Lưu Tử Mặc cảm thấy rất áy náy, cảm thấy không dạy bảo con trai tốt, mới rơi vào tình thế như thế này. Là cháu không đúng, bác gái đừng tức giận. Tần Phong cười khổ một tiếng, đi đến trước giường Lưu Tử Mặc ngồi xuống, đưa tay bắt mạch rồi nói. Bác gái, bác đừng lo lắng, cháu cam đoan một tháng sau, Tử Mặc sẽ khôi phục lại dáng vẻ trước kia. Vừa nói Tần Phong vừa chuyển một tia chân nguyên vào cơ thể Lưu Tử Mặc, bảo vệ kinh mạch hắn đồng thời cũng đánh thức Lưu Tử Mặc từ trong giấc ngủ. Tần, khụ khụ, Tần Phong, sao cậu lại tới đây? Nhìn Tần Phong đang ngồi trên đầu giường mình, Lưu Tử Mặc lắp bắp kinh hãi, vừa muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại ho khan liên tục, nghẹn đến khuôn mặt đỏ bừng. Cậu sao lại làm Tử Mặc tỉnh lại? Nhìn thấy con trai tỉnh lại, bà Lưu vừa sợ vừa giận, vội vàng đi qua muốn đẩy Tần Phong đứng dậy. Mẹ, đây là người anh em tốt nhất của con đã nói với mẹ rồi. Lưu Tử Mặc nhìn về phía mẹ cười cười, xoay mặt nhìn với Tần Phong nói. Con mẹ nó, gặp phải cọng rơm hơi cứng, nếu tôi không có chút công phu thì cũng không nằm ở chỗ này nữa rồi. Tôi thất bại lần này, Tần Phong, tiểu tử cậu phải báo thù cho tôi. Đúng rồi, trước tiên đừng nói chuyện này cho Hiểu Đồng. Nếu vết thương của tôi không chữa được thì đành để cô ấy gả cho người khác. Bởi vì từ nhỏ phải luyện đồng tử công, phải đóng chặt dương quan nên Hoa Hiểu Đồng là người phụ nữ đầu tiên, cũng là duy nhất của Lưu Tử Mặc, là người phụ nữ mà Lưu Tử Mặc yêu. Lưu Tử Mặc biết một trưởng ở dưới bụng sẽ ảnh hưởng tới việc có con của mình, sau này nên mới nói ra những lời đó. Cậu có phải là đàn ông hay không? Bị người ta đả thương lại để cho tôi báo thù. Ngoài dự đoán trước đó của mọi người trong phòng, sau khi Lưu Tử Mặc nói ra những từ giống như di ngôn, Tần Phong không đồng ý, ngược lại còn lớn tiếng nói. Còn nhớ khi chúng ta còn bé đánh nhau với người ta không? Bị đánh ngã rồi lại đứng lên đánh tiếp, chỉ cần bọn chúng không đánh chết chúng ta thì chính là chúng ta đánh chết bọn chúng. Này, tại sao cậu có thể nói ra những lời như vậy? Cậu đi ra ngoài cho tôi. Nghe được lời nói này của Tần Phong, bà Lưu không nhịn được nữa, ngay cả Bạch Trấn Thiên cũng cảm giác Tần Phong có chút quá đáng. Với bộ dạng này của Lưu Tử Mặc, có thể giữ được tính mạng đã tốt lắm rồi, sao có thể động thủ với người ta đây? Mẹ đừng nóng giận, Tần Phong là vì muốn tốt cho con thôi. Nghĩ đến những chuyện còn bé cùng với Tần Phong, Lưu Tử Mặc khoát tay ngăn mẹ đang đẩy Tần Phong ra bên ngoài. Người anh em, tôi lần này sợ là không được rồi. Lưu Tử Mặc ngược lại không hề tức giận, chỉ cười khổ một tiếng, nói. Đan điền bị phế rồi, trên người tôi bây giờ một tia chân khí cũng không có, về sau chỉ có thể ngoan ngoãn làm người bình thường rồi. Được rồi đừng tự oán thán như đàn bà nữa. Tần Phong cất giọng nói tiếp. Cậu có tin bây giờ tôi có thể làm cho cậu ngồi dậy đi 2 bước? Chương 1174, trong thương ha. Tần Phong, cậu đừng an ủi tôi, Lưu Tử Mặc tôi cũng không phải là người đa thua mà không chịu phát, hành tẩu giang hồ tôi đa sơ nghi đen nhưng ngay như thế này rồi. Sau khi Lưu Tử Mặc bi thương, Hồng Môn đã mời tới tận ca, nhưng thầy thuốc tốt nhất trên khắp thế giới đến chưa chi cho anh ta. Lưu Tử Mặc biết phương pháp vật lý trị liệu có thể giúp mình đứng lên, nhưng cái phương pháp này cũng phải nửa năm sau mới có kết quả, cho nên những lời Tần Phong nói là đang an ủi mình đây. Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, anh đã thấy tôi nói dối bao giờ chưa? Nghe Lưu Tử Mặc nói Tần Phong cười cười, làm lấy cô tôi y con hăn, đặt tay lên cổ tay của Lưu Tử Mặc, đưa một cỗ chân nguyên vào trong cơ thể anh ta. Anh ta chỉ cảm thấy toàn thân nong lên, tu tập cho người là Hàn khi lâu ngay vây mà đa bi cú ết sách. Đừng lên thư xem. Tần Phong buông tay ra nói, đừng như phụ nữ ở cứ nằm trên giường không chịu đứng lên, nhanh đừng lên đi vài bước. Thức thất có thể đi. Lưu Tử Mặc mơ to hai mắt nhìn. anh ta cam GAC được, toàn thân đang có một cỗ nhiệt lực đang cháy, tự hồ làm cho mình tràn đầy năng lượng. Hai chân dưới thật lâu đã không có phản ứng gì, lúc này lại đã khôi phục được chi GAC. Nói nhảm, tôi có nhiều thời gian rồi cùng cậu nói dơn sao? Tân Phong nghe vây liếc mắt thúc giục nói, nhanh lên xuống đi hai bước cho bà Mầu nhìn xem, sau đó tôi sẽ cho người kiên trì chi liêu, trong vòng một tháng, đảm bảo anh tràn đầy năng lượng. Kỳ thật Tân Phong nhấp chân khi cho cơ thể lưu tử mặc, đây chỉ là biện pháp tạm thời không thể chữa trị dứt điểm được vì không phải là chân khí, do lưu tử mặc tu luyện mà ra về sau chân khí sẽ tự mất dần, sau đó anh ta sẽ lại trở về trạng thái cũ. Lần này Tân Phong để anh ta cư đông được là để cho mẹ của anh ta tin tưởng vào y thuật của mình, nếu không nhìn bộ dạng Lưu Mầu đối với mình là không tin tưởng, Tân Phong căn bản là không có cách cho lưu tử mặc sử dụng đan dược để trị nội thương. Ha, thật sự có thể ngồi dậy sao? Lưu Tử Mặc dùng hai tay chống dưới vàn giường ngồi dậy, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin. Phải biết rằng từ khi bị thương đến bây giờ cũng đã nửa tháng, anh ta hầu như chỉ nằm trên giường, ăn uống phải là người khay xì đút tới miệng, toàn thân một chất khí lực không có. Hắc hắc, ông đây cuối cùng không cần nằm nữa rồi, mẹ xem cô Nida không sao nữa rồi. Lưu Tử Mặc là một người có tính cách hiếu đông, lập tức trực tiếp đứng trên mặt đất, tuy rằng thân thể có chất lay động, nhưng chân nguyên trong cơ thể tản ra cùng di áp hắn đứng vững không đổ về phía sau. Lưu Tử Mặc đi về phía trước vài bước. Cái này có thật không vậy? Thấy cảnh tượng như vậy, mẹ của Lưu Tử Mặc và Bạch Chấn Thiên đều kinh ngạc choáng váng. Hai người bọn họ đã chính tai nghe các bác sĩ nổi tiếng thế giới chẩn đoán bệnh của Lưu Tử Mặc. Dựa theo lời của bọn họ mà nói, Lưu Tử Mặc tôi thiếu nhất cũng phải nửa năm sau mới có thể xuống giường đi lại. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tử Mặc, nằm xuống lại đi, tôi xem chi liêu cho cậu một cái. Nhìn thấy Lưu Tử Mặc có chất không biết lương sức bắt đầu đứng lên hốt đông thân thể, Tân Phong vội vàng ngăn lại động tác của anh ta, lại để cho anh ta nằm xuống, quay đầu nói với mẹ của Tử Mặc, ba Mâu, tôi còn phải trị liệu cho Tử Mặc một lần, bác cùng bác hồi trường về trước đi. Chúng tôi không thể ôm một bên nhìn xem được sao. Lúc này thái độ của bà đối với Tân Phong đa khê xì. Khân câu nói, tôi cam đoan không phát ra tiếng động, cậu hay cho chúng tôi ở bên cạnh chờ xem. Ba Mâu, cái này chi liêu là phải cởi hết quần áo của cậu ấy đây, hơn nửa thời gian sẽ kéo dài, tôi thấy bác nên cùng bác hồi trường cứ đi về nghỉ ngơi một chút. Tân Phong khi nói chuyện lại hướng Bắc Chấn Thiên liếc mắt ra hiệu một cái. Sử dụng chân nguyên đả thông kinh mạch cho Lưu Tử Mặc là một việc phải hết sức cẩn trọng, không được phép người nào quấy rầy. Tân Phong đây là sơ Lưu Mầu chứng kiến lại lo lắng mà phát ra ân thanh. Thanh Tu Nga, chúng ta vẫn là tranh ra bên ngoài đi. Bác Chấn Thiên kéo mẹ của Lưu Tử Mặc ra ngoài nói. Chúng ta ở lại đây sẽ làm cho Tân Phong phân tâm đây, bà cũng không muốn con mình xảy ra ngoài y muôn chứ. Cái kia vây được rồi, đối với người mẹ chuyên an nguy của con cái là quan trọng nhất, tất nhiên là không muốn gây bất lợi. Lưu Mầu mặc dù có chắc không tình nguyện nhưng vẫn theo bác Chấn Thiên rời khỏi phòng. Tân Phong, đừng phi công, cậu ngồi xuống tôi nói với cậu một chút về việc tôi bị thương. Đợi đến lúc Lưu Mầu vừa ra khỏi phòng, Lưu Tử Mặc liên thơ dài, anh ta cũng là người luyện võ, anh ta có thể cam GAC được, trong cơ thể của mình có cô nhiệt lực được truyền vào chính là do Tân Phong truyền chân khí. Hơn nữa Lưu Tử Mặc còn biết, loài chân khí do người khay si truyền vào không thể nào giữ mãi, trừ khi Tân Phong hiểu được mật tông trong quan đình chỉ pháp, nhưng nếu như vậy, Tân Phong đem chân nguyên truyền cho mình bản thân hàn một thần vò bị phê bò. Cho nên Lưu Tử Mặc, vừa rồi chẳng qua là Mầu thân con ở trước mặt con miên cương vui cười mà thôi. Ai tôi nói anh sao cũng không tin tưởng tôi sao? Chứng kiến cảm xúc trên mặt của Lưu Tử Mặc, Tân Phong không khỏi có chút bực mình, nói, nếu tôi không chữa trị cho anh trước khi đi lần này về sau có lẽ tôi không nắm chắc việc trị liệu này, nhưng hiện tại chưa thì với thương tôn ấy của anh trên tay tôi căn bản không là gì. Cậu nói là sự thật. Lưu Tử Mặc ve mắt hồ nghi nhìn Tân Phong. Nói nham, việc này tôi có thể đùa với anh được sao? Tân Phong giơ tay áo lên, lấy ra một bình ngọc, giống như là cái chai, tổng cộng có 5 cái, bên trong tất cả đều là tần đồng nguyên luyện chế ra đến thiên vương hồ tâm đan. Ôi, đây là thuốc gì mà lại có mùi thơm như vậy? Nghe được tiếng bình ngọc mơ ra, còn có mùi thơm, Lưu Tử Mặc lập tử lộ vẻ mặt say mê, chỉ cần ngửi thấy mùi của thuốc Lưu Tử Mặc, đa cam thấy trong nội tâm đa tin tương Tân Phong vai phân. Thuốc cưu mang. Tân Phong đây vì một câu lại nói, anh cởi bỏ hết quần áo của mình ra. Tôi sẽ cho anh một thôi cùng hoạt huyết. Hay vẫn là toàn bộ ăn hết à? Đợi đến lúc Lưu Tử Mặc bó hết đi quần áo, Tân Phong cầm đan dược do dự một chút, không phải là hắn không nỡ bỏ ra đan dược thiên vương hồ tâm. Này này mà sơ Lưu Tử Mặc, không chịu nổi sức mang của dược lực. Nhưng Tân Phong cuối cùng cùng hạ quyết tâm, đem tròn khối thuốc đưa vào miệng Lưu Tử Mặc, Đan dược vừa mời vào miệng, Lưu Tử Mặc cam di AC được khoang nghiêng nong lên, cái kia đoan dược dĩ nhiên đa hoa thanh đoan nhất lực vào trong cơ thể, toàn thân giống như là thùng thuốc sung muôn nổ tung, trong đầu oanh một tiếng vang thật lớn. Mẹ kiếp, cái này đây là thuốc gì, như thế nào lại mạnh như vậy? Lưu Tử Mặc trong đầu chỉ kíp hiện lên một cái ý niệm như vậy, đa bi dược lực làm cho ngất đi, thăng tắp nằm ở trên giường không còn cam di AC. Còn ba no, anh ngược lại ngủ thoải mái. Ngay sau khi đan dược vào miệng, Tần Phong đồng thời cùng Liên Gian tay lên trước ngực Lưu Tử Mặc. Tha ra một cổ chân nguyên đem bao vây lực của đan dược, nhưng vẫn không hoàn toàn vây lái được, bởi vì Tần Phong biết do, nếu như dược lực toàn bộ phát ra, Lưu Tử Mặc chi sơ là bò mang tai trồ. Tần Phong không chi không chế đan dược bộc phát, đồng thời còn phân ra từng sợi chân nguyên, không chế được sự phân tán của thuốc. Không ngừng loại bò những kinh mạch bi thương của Lưu Tử Mặc, hơn nữa còn đem chân khí phát tan trong cơ thể Lưu Tử Mặc. Dưới sự khống chế của Tần Phong, đan dược linh khí giống như con ong thờ cân cu, đem kinh mạch bị tổn thương của Lưu Tử Mặc châm dài chưa chi, mà trong cơ thể Lưu Tử Mặc, phân chân khi tu tập cung bắt đầu hướng vùng đan điền hồi tu ma đi. Ngoài trừ trên đầu Lưu Tử Mặc, Tần Phong hầu như đem chân nguyên trong cơ thể phát tán đến tất cả CAC bộ phân trên người, trên căn bản đề đà thông kinh mạch, giống như là mưa rát vào vùng đất khô cằn mà không ngừng hắt manh, mấy giờ sau chân khi trong kinh mạch bắt đầu có tách dung. Mỗi lần khi linh khí đan dược tiêu hào hầu như không còn, chân khí Tần Phong bao trùm sẽ làm ra một cái khe hở để linh, khi một lần nữa tiền vào, trong thân thể, chẳng qua là sơ Lưu Tử Mặc không dung nạp được chân khí, Tần Phong mỗi lần phóng ra linh khí số lượng thường không nhiều lắm. Quá trình này kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Kinh mạch toàn thân của Lưu Tử Mặc tất nhiên là được Tần Phong, cùng đan dược linh khí trùng sức đà hoàn toàn được đa thông. Mà ở vùng đan điền của Lưu Tử Mặc, cùng tạo thành một cái vòng tròn xoay bao lây khi hai. Cùng bị Tần Phong loại bỏ và làm cho khôi phục. Còn thừa lại một nửa dược lực giờ phải làm sao? Mệt mỏi mồ hôi đầy người Tần Phong, hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng có chút đau đầu đứng lên, bởi vì Lưu Tử Mặc tu vi hạn chế, thân thể của anh ta chỉ có thể thừa nhận như, vây linh khí khi chữa trị kinh mạch về sau cũng không cách nào tiếp nạp nhiều hơn nữa. Anh thật may mắn. Tần Phong hít một hơi thật sâu, phân ra một đám thần thức dùng một cổ chân nguyên, đem lực của thuốc kia vây kín mít ở đan điền của Lưu Tử Mặc. Sau đó cắn răng lấy trình thần thức của mình cắt đứt. Mẹ kiếp, đau chết mất. Dù là thần thức Tần Phong vượt xa của một võ giả hóa kình bình thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi chặt đứt cái kia sợi thần thức cung có cam GAC đầu tê dần, giống như là vô số cây kim đâm vào, làm cho Tần Phong thiếu chút nữa kêu lên. Đã có thuốc này hỗ trợ lực, tiểu tử này ngày sau tân cấp đến hóa kình là không vấn đề rồi. Nhìn Lưu Tử Mặc Vân con ngu say. Qua một hồi lâu mới ngừng được đau đầu Tần Phong nhẹ nhàng thở ra, hắn tuy rằng bỏ ra một ít đài rời nhưng là lại là điều tốt cho Lưu Tử Mặc. Phải biết rằng, nếu Tần Phong dùng chân nguyên, bao trùm dược lực của thuốc chỉ sơ tối đa chỉ được nửa tháng khi chân nguyên, mất đi dược lực sẽ phát tách, nhưng Tần Phong lại dùng sợi thần thức để vây lại, ít nhất cũng có thể giam cầm thuốc kia thời gian một năm. Mà một năm sau Lưu Tử Mặc đã khôi phục toàn bộ tu vi, thân thể khỏe mạnh, nhờ có sức mạnh của dược lực này tu vi tuyệt đối sẽ tăng mạnh. Nếu như vân khí tốt mà nói có thể sẽ tân cấp đến hoa kình thì không phải là, không có thể. Tiêu tư, chơ ngu, đừng lên đi ngồi ở bên giường Lưu Tử Mặc một hôi. Tần Phong vô mạnh vào ẩu tì Lưu Tử Mặc, gọi anh ta tinh dây. Tần Phong cậu sắc mắt như thế nào mà lại khó coi như vậy. Khi mơ mắt ra đập vào mặt anh ta là sắc mắt trắng bệch của Tần Phong, anh ta còn đang chưa hiểu chuyện gì lập tức hỏi. Tôi xem cậu kia, đói chết tôi rồi, tiêu tư cậu đừng lên rồi nói. Cùng tôi đi ăn chắc chào, tôi đã một ngày một đêm chưa ăn cơm rồi. Với tu vi hiện nay của Tần Phong, coi như vài ngày không ăn cái gì cũng sẽ không cam GAC đói cát, bất qua tai tiêu hao, qua nhiều chân nguyên hẳn là vẫn cần có một ít đồ ăn để bổ sung sức lực. Trong lúc Lưu Tử Mặc chi liều hẳn đa truyền âm nhấp tới bác Trấn Thiên, đi chuẩn bị đồ ăn rồi. Ồ, tôi như thế nào cũng cảm thấy có chắc đói bùng. Nghe Tần Phong vừa nói như vậy, Lưu Tử Mặc bung bông nhiên phát ra tiếng si sao. Cam GAC đói cồn cao xuất hiện trong tâm trí, trong khoảng thời gian này hầu như anh ta chỉ ăn toàn đồ ăn long, toàn thể tế bào trên cơ thể anh ta giờ, như quỷ chết đói không ngừng đánh thẳng vào thần kinh Lưu Tử Mặc. Bây giờ Lưu Tử Mặc thương thể bên trong đã hoàn toàn được Tần Phong chữa khỏi, nhưng thân thể bị tổn thất nguyên khi phải từ từ mới khôi phục, theo như Tần Phong dự đoán khoảng chừng 6-1 tháng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bị cam GAC đói cắt mạnh liệt chi phôi, Lưu Tử Mặc tiên tay mắc lên một cái quần đùi. Trực tiếp liền chạy ra khỏi gian phòng, vừa chạy vừa gọi mẹ. Mẹ, đói chết tôi rồi, có cái gì ăn được không? Cái gì cũng được, bánh bích quy cũng được rồi. Cái này là chuyện gì đang xảy ra? Nhìn thân thể vẫn gầy còm như trước nhưng tinh thần thấp phân sung mãn của con trai, Lưu Mâu nhất thời có chút sinh ngốc, trước thời gian này mới ngay con mình con đang không ngừng nôn ra mau, trước mắt thầy không còn hy vọng gì. Ha, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa. Nghe được câu hỏi của mẹ, Lưu Tử Mặc lúc này mới phản ứng, anh ta theo thói quen vận động chân khí để kiểm tra thân thể tại thời điểm, trên mặt vốn là sừng sờ, sau đó lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Tôi tu vi của tôi khôi phục. Tân Phong, cậu làm như thế nào? Cảm thu được đan điền liên tục không ngừng sinh chân khí, Lưu Tử Mặc ôm mẹ của mình liền hôn một cái quay lại nhìn Tân Phong, cũng muốn đi đến hôn một cái như thế. Anh cách tôi xa một chút, tôi đối với nam nhân không có hứng thú. Chứng kiến Lưu Tử Mặc trên mặt biểu cảm, Tân Phong không khỏi một hồi rùng mình, một chân gió lạnh từ Lưu Tử Mặc vô ti tới, bởi vì hắn đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn ở phòng khách, ở đâu còn thời gian cùng Lưu Tử Mặc nói những lời vô nghĩa. Ai, cậu chờ tôi một chút, cậu còn chưa nói cho tôi biết là chuyện gì xảy ra mà. Lưu Tử Mặc một mực đi theo Tân Phong phía sau, chỉ để lại Lưu Mâu tài đó phát ngốc nàng cũng không hiểu đây, là chuyện gì đang xảy ra. Chương 1175, Mai Phúc, cái này là chuyện gì xảy ra? Lưu Tử Mặc đuôi theo sau Tân Phong đi vào phòng khách, Trần Thế Hào đang ngồi ở chỗ kia cùng ngây ngân ca ngươi, lúc trước đã từng nghe nói Tân Phong đang trị thương cho Lưu Tử Mặc, nhưng Trần Thế Hào như thế nào đều không nghĩ tới, chỉ có một ngày Lưu Tử Mặc bị trong thương không dây nổi giờ sinh khi đã rối rào như vậy rồi. Đừng hỏi tôi cũng không biết. Nhìn thấy Trần Thế Hào nhìn về phía mình, bác Trần Thiên cùng lắc đầu liên tục nói, Tân Phong chính là thần y, bệnh như vậy đều có thể chữa khỏi, tôi kinh phúc hắn luôn rồi. Bạch Trấn Thiên Cung là sau khi nghe tin Lưu Tử Mặc bị thương mời đến, hơn nữa anh ta cũng là người có tu vi cao, tự nhiên cũng biết đan điền bị phá, coi như là đã bị tàn phê, vì vậy làm anh ta ngạc nhiên so với Trần Thế Hào chỉ có hơn chứ không kém. Bác Lao Đài, CAC anh nếu cũng bị thương như vậy, tôi cũng có thể chữa cho CAC anh khỏi hết. Tân Phong vừa bỏ thức ăn vào miệng, vừa nói đùa với Bạch Trấn Thiên, chuyến đi này đã nhìn thấy sự lớn mạnh của ốc đảo, hiện tại tâm tình Tân Phong đang rất vui vẻ. Cắt sang một bên. Cậu không lúc nào nói được lời tốt đẹp nghe được lời Tân Phong nói, Bạch Trấn Thiên không khỏi liếc mắt, nếu không phải cứu chữa kịp thời Lưu Tử Mặc không chừng đã sớm mất mang rồi, Bạch Trấn Thiên không muốn mình bị nêm thư cam GAC đó. Tiêu Tân, Lưu Tử Mặc anh ta thực sự không sao nữa chứ. Lúc này Lưu Mâu cùng từ một gian phòng khầy xì đi tới, nhìn thấy con trai cùng Tân Phong ngồi tại bàn ăn, lập tức hỏi. Phải biết rằng bình thường vừa bị bệnh khỏi là không thể uống rượu, ăn uống qua đồ đây. Huống chi Lưu Tử Mặc một ngày trước con nằm trên giường bệnh không đứng dậy được. Đối mặt với Trương Bồi, Tân Phong rất lễ phép, lập tức ngừng ăn, mơ miệng nói, ba Mâu, không sao đâu. Anh ấy chủ yếu là bị nội thương, hiện tại nội thương đã khỏi cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng đây. Hiện tại Lưu Tử Mặc có thể dùng linh thạch để bổ sung nguyên khí, nhưng thân thể tiêu hao, phải dùng đồ ăn để bổ sung chất. Hơn nữa quá trình này phải hơn một tháng mới có thể chậm rãi khôi phục lại, như lúc trước khi anh ta bị thương. Không. Xe không sao thật chứ. Nhìn Lưu Tử Mặc ăn như hô đòi, đừng nói là Lưu Mâu, chính là bác Trần Thiên cùng Trần Thế Hào cùng là run sơ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Không sao, ba Mâu không phải còn có cháu ở đây sao, bác cứ yên tâm. Tân Phong vô ngực cam đoan, lúc này mới khiến Lưu Mâu yên lòng. Dù sao Lưu Tử Mặc, có thể từ trên giường bệnh đứng lên đều là do y thuật của Tân Phong. Mẹ, người về nghỉ ngơi trước đi, Lưu Tử Mặc uống xong một chén trao về ca. Quay sang mẹ nói, trong khoảng thời gian này mẹ chăm sóc con cùng mệt mỏi nhiều rồi, con cùng Tân Phong nói chuyện một lát xe trở về cùng mẹ. Đứa nhỏ này, thân thể vừa mới tốt liền đuổi người mẹ này ra ngoài. Nghe được lời nói của con, Lưu Mâu không khỏi cười mắng một câu, lắc đầu rồi đi về phía gian phòng của mình. Bà cũng là người từng trai, tự nhiên biết do con trai có chuyện muốn nói không muốn mình biết được. Được rồi, nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra. Đợi đến lúc Lưu Mâu đi khỏi. Tân Phong buông đồ ăn trong tay xuống, nhìn về phía Bạch Trấn Thiên Cung Trần Thế Hào. Hai người này một người là Lao Đài Đừng, sau lưng một tập đoàn gồm nhiều công ty giải trí, một người là chủ của một công ty ở Macau, chuyện trải qua này bọn họ có lẽ là rõ ràng nhất. Hay vẫn là A Hào nói đi, sau đó tôi sẽ bổ sung. Bạch Trấn Thiên mơ miệng. Được, chuyện này phải nói lại chuyện từ một tháng trước. Trần Thế Hào suy nghĩ sau đó mơ miệng nói, chúng ta mơ xong bây xì này buôn bán chỉ là tiền tay mơ, nhưng vì vị trí địa lý tốt. Hoàn cảnh lại thuận lợi, cho nên thu hút rất nhiều khách từ đài lúc về đây. Bọn hắn cùng Tân Phong đối với ốc đảo này, cùng với công ty giá trị và Song Bay Sea, ngoài nhưng, Song Bay Sea lớn khai si hai nhà bọn họ còn liên kết thiết kế thêm nhiều khách sạn bên trong. Mà Song Bay Sea tại chỗ này, ngay từ đầu đã vô cùng lớn mạnh, bởi vì toàn bộ trong Song Bay Sea này chính là một trung tâm thương mại xa xỉ, CAC nữ nhân có thể ở nơi này mua được CAC loại đồ vật nổi tiếng khắp đài lúc, còn nam nhân có thể từ khách sạn đi xuống Song Bay Sea. Khai trường mới nửa năm, Song Bay Si nay uy tín ngang hàng với Song Bay Si Bô Kinh, nhưng Túc Ngư nói nhiều người thì cùng làm thì phi, Song Bay Si cung thê, từ khi khai trương đến giờ nhân không ít người đến gây khó dễ, cũng may có chân thê Hao La Lao Đài ở nơi này, vì vậy vẫn luôn không xuất hiện vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng hơn 10 ngày trước, đột nhiên có 4 người mang châu báu tới Song Bạc, lúc đầu bọn hắn chơi 3 cây, liên tiếp 3 ngày mà thắng của Song Bạc hơn 10 triệu đô la Mỹ. Đến ngày thứ 4 Hanh Lợi tự mình làm chủ ván bài, nhưng cậu ta vẫn không nhìn ra mấy người này dùng thủ đoạn gì. Mấy ngày tiếp 4 người kia tổng cộng thắng từ Song Bạc gần 30 triệu đô la, cũng chính là 230 triệu đô la Hồng Kông. Bất kể Song Bạc nào cũng mở cửa đón khách mà Song Bạc của bọn họ lại mới mở, không biết là bao nhiêu người đang theo dõi xem thái độ của bọn hắn, mà càng không thể đuổi người ra ngoài. Trần Thế Hào cùng Hanh Lợi cũng sắp cuống lên rồi, một ngày phải bỏ ra mấy nghìn vạn ra trả coi như Sòng Bạc có đông khách, cũng không đủ để trả. Tin tức được truyền sang Mỹ, Bạch Trấn Thiên đã cho người điều tra, hóa ra mấy người kia là người da trắng, là người nổi tiếng ở các Sòng Bạc châu Âu, bọn chúng đều là những người có lập trình và tính toán kỹ lưỡng trước khi tiến hành đánh bạc, vì vậy khi xuất hiện chưa bao giờ thua cuộc. Tuy rằng không cách nào tìm ra chỗ gian lận, nhưng ở châu Âu cùng các Sòng Bạc ở Las Vegas, hầu như đều liệt bọn chúng vào danh sách đen. Sau khi nghe được tin tức từ Bạch Trấn Thiên, Trần Thế Hào thở phào nhẹ nhõm, vì đã có danh sách đen ở nước ngoài liền có thể từ chối những người này. Đuổi người đây là chuyện Trần Thế Hào không ra mặt, dù sao ở Macau anh ta cũng là đảo chủ. Vì vậy việc này liền được phân công cho Lưu Tử Mặc, Trần Thế Hào liền điện thoại cho anh ta từ Bắc Kinh trở về. Việc này trước tiên là đàm phán, để đối phương tự mình rời khỏi, nếu như đàm phán không thành thì Sòng Bạc sẽ làm một ít tiểu xảo, sau đó dựa vào quy định Lưu Tử Mặc, cũng đưa được mấy người kia vào khu vực đàm phán. Nhưng mà kết quả đàm phán làm cho Lưu Tử Mặc có chút ngoài ý muốn, bởi vì mấy người châu Âu thề thốt phủ nhận là mình có tính toán trước khi chơi, chỉ một mực khẳng định là do vận khí tốt mới thắng, sau đó còn uy hiếp Lưu Tử Mặc là đưa lên các tạp chí lớn tuyên truyền là Sòng Bạc đuổi khách. Lưu Tử Mặc xuất thân từ Hồng Môn, thêm tính tình nóng nảy, nghe được mấy người kia nói thế liền nổi trận nôi đình, cưỡng ép lắm mới không ở chỗ đó cùng bọn họ động thủ, mà cho người đưa bọn chúng ra ngoài. Do đối phương phá vỡ quy củ của Sòng Bạc cho nên Lưu Tử Mặc có ý định ra tay giáo huấn bọn chúng. Nửa đêm đem người ra ngoài rủ mấy người đi sau lưng mấy người châu Âu, kia đi ăn khuya. Đợi xe đối phương đi đến một chỗ tương đối vắng vẻ, ba chiếc xe của Lưu Tử Mặc áp sát xe của bọn hắn ngừng lại. Đang lúc Lưu Tử Mặc muốn ra tay thì có hai chiếc xe chạy nhanh đến chỗ bọn họ dừng lại. Chứng kiến hai chiếc xe kia đi xuống là người châu Âu, Lưu Tử Mặc lúc ấy tuy rằng kinh hãi nhưng cũng biết mình bị trúng kế, nhưng anh ta một chút không bối rối. Bản thân là một cao thủ ám kình. Nếu ông 10 năm trước còn là cấp bậc tông sư, mấy người kia Lưu Tử Mặc không để vào mắt. Hơn nữa tại Ma Cao sử dụng súng ống là một điều rất kiêng kỵ, chỉ cần có tiếng súng sẽ tra tới cùng. Chính vì vậy mà những người muốn làm sụp đổ Ma Cao đều bị bắt đi, vì vậy kể cả bang phái bên ngoài cũng không dám khiêu chiến. Nhưng mà hai bên vừa động thủ, Lưu Tử Mặc cảm thấy không đúng, bởi vì trên hai chiếc xe kia chở đến tất cả đều là cao thủ. Vừa động thủ Lưu Tử Mặc bên này đã bị đánh bại 4-5 lần, tình thế xoay ngược trở lại. Làm Lưu Tử Mặc sợ hãi chính là, vây quanh anh ta là ba cao thủ ám kình, ra tay vô cùng tàn độc, nhất là một tên dáng người thấp bé ra tay đều không một tiếng động, nhiều lần Lưu Tử Mặc thiếu chút nữa bại dưới tay y. Mắt thấy chính mình bên cạnh càng ngày càng ít người, Lưu Tử Mặc càng thêm tức giận, liều mạng đá trúng chỗ hiểm của đối phương làm cho bọn chúng tổn hại một người, nhưng từ lúc đó Lưu Tử Mặc là chống đỡ không nổi, liên tiếp bị cái người thấp bé kia đánh vào chỗ hiểm. Không thể động súng cũng không có nghĩa là không được mang theo, thủ hạ của Trần Thế Hào thấy tình huống không ổn tập tức lấy súng ngắn trên người sau đó liên tiếp nổ súng về phía mấy người đang vây quanh Lưu Tử Mặc, sau đó lôi Lưu Tử Mặc đã trọng thương lên xe bỏ chạy. Những người đi theo Lưu Tử Mặc hầu như đã bị thiệt mạng, chỉ còn sống khoảng 3,4 người là do lúc đó dùng súng, một số người trong đó sơ ý để truyền ra bên ngoài, làm cho người đang nhìn xem người đứng đầu Ma Cao xử lý chuyện Sòng Bạc như thế nào. Với thế lực của Trần Thế Hào, tại Ma Cao cũng không có cách nào đem chuyện này đè xuống, hơn nữa Lưu Tử Mặc bị trọng thương, cuối cùng cũng chỉ còn cách xin viện binh của Bạch Trấn Thiên ở tận Mỹ xa xôi. Bạch Trấn Thiên cũng là nhân vật không phải tầm thường, nhìn thấy sự tình đã thành chuyện lớn, dứt khoát đem Hồng Môn chịu trách nhiệm xử lý, âm thầm tập hợp trên thế giới mười mấy cao thủ, thông qua các con đường đi tới Ma Cao. Tuy rằng hành động lần này làm cho chính phủ để ý, nhưng là phải đem sự việc lần này áp chế xuống. Nhưng bây giờ công ty giải trí cũng đang rơi vào tình huống khó khăn, khách hàng giảm bớt không nói, 2-3 công trình đang kiến tạo cũng phải dừng lại. Cho nên Bạch Trấn Thiên cùng Trần Thế Hào trong khoảng thời gian này, bận đến sức đầu mẻ chán. Đổ Vương có hay không tham dự vào chuyện này? Nghe xong những chuyện đã trải qua, Tần Phong trầm ngâm một lát rồi hỏi. Với thân phận hiện tại của ông ta hẳn là không biết. Trần Thế Hào suy nghĩ một chút nói ra, giai đoạn trước người đến đập phá quán cùng phục kích Lưu Tử Mặc, không phải là Hà Tiên Sinh làm. Nhưng chuyện dùng chính quyền để tạo áp lực lên chúng ta chắc chắn là Hà Tiên Sinh làm. Chương 1176, người phát ngôn thương. Đám người này cùng Tần Phong mời mơ công ty Giai Chi, đối với Ma Cao Vân là một tiêu điểm có sức vang lớn, ven ven từ sân bay, đến CAC cửa khẩu đều có xe miễn phí đưa đón cùng hàng lốt CAC ưu đãi, có thể nhìn ra bọn họ cùng Bô Kinh đang tranh giành khách hàng, dĩ nhiên đa tiền vào tới giai đoạn nhất định. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Để đối phó với việc này, vị Đổ Vương thống trị Ma Cao mấy chục năm, cũng đã tiến hành xây dựng một sòng bạc Bổ Kinh mới. Hơn nữa triển khai một loạt các hoạt động như đổi thẻ đánh bạc, đưa đón tại khách sạn. Nhưng dù cho có là đối thủ cạnh tranh như thế nào, chân thế Hao Vân như cú sừng hô với anh ta là Hà Tiên Sinh, sự việc đánh Lưu Tử Mặc bi thương với anh ta không có liên quan, có thể thấy được Đổ Vương ở Ma Cao này có uy tín cơ nào. Đương nhiên, Hà Tiên Sinh kia có thể được mọi người tung hô là Đổ Vương, tuyệt nhiên không phải là người thiên lương gì, năm đó anh ta liên hiệp những người có mò mắt ở Ma Cao, đem những người kia đuổi khỏi Ma Cao, thủ đoạn cao minh như vậy sao mà không làm người khách kinh sơ. Cho nên Trần Thế Hào tin tưởng, lúc trước những hành động phá hoại song bay si kia chưa chắc đã phải do Đổ Vương làm, nhưng lợi dụng thời cơ bò thêm đà xuống riêng thì vì Hà Tiên Sinh kia làm không ít, ít nhất hai công ty giải trí và xây dựng bị chính phủ bắt ngưng sở là Đổ Vương, đã làm gì đó. Nếu như Lưu Tử Mặc bi thương không liên quan đến anh ta thì không cần quan tâm đến anh ta làm gì. Tần Phong suy nghĩ một lát nói ra. Muôn cờ chuông phải do người bốc chuông. Bác Đại ca, anh đi qua chỗ Hà Tiên Sinh nhờ đàm phán một chắt, để cho hai công trình kia hốt đông trở lại. Việc này chắc không làm khó Hà Tiên Sinh đâu. Được, tôi cũng đang tính làm như vậy. Nghe được lời Tần Phong nói, Bạch Trấn Thiên Nơ nụ cười, tuy đã phát triển, qua nhiều năm Hồng Môn chủ yếu là làm về kinh doanh không còn chém giết. Nhưng ai không thể quên được Hồng Môn khi mới xây dựng là làm gì? Dù là mạnh mẽ như Đổ Vương cũng phải để chưa cho Bạch Trấn Thiên ba phân mắt mũi. Đánh bi thương Lưu Tử Mặc nhưng người kia hiên vân ở tại Ma Cao. Đối với chuyện của công ty giải trí Tân Phong không để tâm, liền hỏi một câu liên quan đến những người liên quan đến việc Lưu Tử Mặc bị phục kích. Nhưng người kia hiện tại đang dựa vào những bang phái có thế lực ở Hồng Kông. Trần Thế Hào nói gần đây chính phủ Ma Cao đang để mắt tới băng. Không tôi đã sớm mang người qua bên đò sông Mai với bọn hắn một phen, sau đó ra bên ngoài một vài năm là được. Lần này chuyện xảy ra làm cho Trần Thế Hào hết sức tức giận, nhưng người kia từ bên ngoài đến, không biết thế lực thế nào cũng không chưa cho Giang Đài Lao Hào hắn chắt mặt mũi. Gần đây tại Ma Cao có nhưng bang phái mới thành lập và phát triển nhanh chóng. Thời gian trước bởi vì tranh giành địa bàn mà thủ hạ của Trần Thế Hào cũng có nhiều lần cùng họ xung đột. Dung sung chẳng lẽ không giải quyết được bọn chung. Tân Phong nghe vậy lấy làm lạ. Lại nói Lưu Tử Mặc cung là người để lại cho đối phương nhưng thiệt hại là do anh ta tinh thông võ nghề, nhưng Tân Phong lần này chứng kiến Bạch Trấn Thiên, mang đến đây ít nhất có ba người là am kinh võ gia, nếu như là ở thời điểm trước kia thì đều là cấp tông sư xưng bá một phương. Huống chi Bạch Trấn Thiên với tu vi hiện tại đã bước nửa bước chân vào hóa kinh. Không phải ông ta thiếu công pháp đem chân khí chuyển thành chân nguyên, chi sơ bác Trấn Thiên đã sớm thuần lời tân cấp. Cho nên Tân Phong thấy rất khó hiểu, với thực lực hiện giờ của Bạch Trấn Thiên. Kể cả theo quy củ không dùng tới xung cung đu để giết mấy trăm người, trong một bang rồi. Bên kia cùng tới mấy cao thủ Bạch Trấn Thiên đó mắt đình nói lại thôi, nói tiếp, khi tôi đến Ma Cao đã cùng bọn hắn giao đầu, đối thủ là người Sơn Khẩu Tô, tu vi như tôi họ còn có hai người. Ha! Có hai cao thủ hóa kình đến Ma Cao. Tân Phong nghe vây giật mình, hắn thực không ngờ, tại Sơn Khẩu Tô có nhiều cao thủ như thế, chẳng trách Trần Thế Hào lại an bài nhiều xa thủ chung quanh biết thư như vậy, xung không được dùng không thể đánh lại được. Đối thủ là ai? Tân Phong mơ miệng truy vấn, hiện tại võ phong đã bị thất truyền tài thời đại này, có thể tu luyện đến hóa kình tuyệt đối là một nhân vật không tầm thường, ngoài trừ người ở thời không khởi si tới thì Tân Phong, mới chỉ gặp hai người là Nga La Tư Sa Hoàng, và Nhâm Độc Hành mà thôi. Laziro Yamaguchi-gumi. Bạch Trấn Thiên trên mắt lộ ra tia sâu hô, mơ miệng nói, tôi vốn cho là lão ta đã chết, không nghĩ tới lão ta vậy mà còn sống hơn nữa công phu càng thêm lợi hại, tôi không phải là đối thủ của lão. Cùng may là Lưu Tử Mặc không đụng phải lão nếu không cùng xe không còn sông trở về. Hồng Môn trước kia mạnh nhất trên đài lúc này không có đối thủ. Bạch Trấn Thiên tự nhiên biết do ông chủ của Sơn Khâu Tô, liền đem Zero Yamaguchi Gumi xưng ba giang hồ như thế nào giang dài cho Tân Phong. Nhưng chuyện ông ta không chết trong tay Hắc Long Hội thì Bạch Trấn Thiên cũng không biết. Lão già này hiện tại đã không còn kiên, nhân nữa rồi nghe được Zero Yamaguchi Gumi cùng Hắc Long Hội, năm đó có quan hệ. Tân Phong trên mặt lập tức hiện ra một cố sát y, trầm giọng nói, còn có người kia là ai? Tổ Sơn Khẩu làm sao có nhiều cao thủ như vậy? Bởi vì công pháp mật đi cùng thiên địa nguyên khi han chê, Ở thế giới này vò già càng ngày càng ít, có thể đát tơi nhưng người dân kia vò hắc tông sư càng ít, vây ma thoang cai xuất hiện hai người có sức lực vò già. Cái kia một người không phải là người của tổ sơn khẩu bạch chấn thiên do dư một chắt, ánh mắt đanh qua người chân thế hào nói ra, người kia lai lịch không rõ, hiện tại đang cho người đi tra, rất nhanh sẽ có kết quả. Vậy được rồi, đợi cha ra danh tinh rồi sẽ quyết định làm như thế nào. Tần Phong là người nào cờ chứ, liếc mặt một cái có thể nhìn ra bạch chấn thiên, khẳng định là biết rõ lai lịch người kia, chẳng qua là không muốn nói ra trước mắt chân thế hào mà thôi. Sau đó nói, tôi cũng mệt rồi có chuyện gì chờ tôi nghỉ ngơi một lát rồi nói. Anh Hào anh đi về trước đi. Tần Phong chưa thương cho Lưu Tử Mặc hao tôn nguyên khi, chân thế hào cũng không nghi ngờ gì. Hơn nữa ngoài kia còn một đông công việc cần anh ta xử lý, lập tức cùng Tần Phong cao tư rồi bước ra ngoài. Bác đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ có thể nói ra. Đám người chân thế hào sau khi đi khỏi, Tần Phong đưa con mắt nhìn về phía Bạch Chấn Thiên, giọng nói có chút bất mãn. Bởi vì chân thế hào cũng là cổ đông của công ty giải trí, có chuyện cũng không cần phải gạt anh ta ra. Chuyện này không thể để cho A Hào biết được. Bạch Chấn Thiên cười khô một tiếng, chi chi Lưu Tử Mặc nói, chuyện này liên quan đến bên trong hồng môn, đừng nói A Hào, chính là Lưu Tử Mặc cũng không biết. Ha, bác thúc, chuyện gì mà tôi không biết. Lúc này Tử Mặc cung ngưng ăn khi nghe thấy Bạch Chấn Thiên nói không khỏi sưng sốt, mấy năm nay Lưu Tử Mặc lên chức nhanh, hiện tại đã là người phụ trách bộ phận châu A, coi như cùng là một phần của hồng môn. Cậu nghe là được rồi, đừng hỏi nhiều vấn đề, Bạch Chấn Thiên nói một câu trách cứ Lưu Tử Mặc. Trên mắt lô ra thần sắc đắn đo, tự hồ đang cân nhắc có hay không nói cho hắn biết sự việc. Bác lao đài, nếu bất tiện, cũng không cần nói. Tần Phong khốt tay, hắn từ trước đến nay đều không có thói quen miên cương người khây xì. Bất kể bên kia là người nào, tôi đều có thể giải quyết được. Hai người sức lực vò ra thì sao rất giỏi sao? Tần Phong cái kia thần thức cung tu vi đã đạt tới cảnh giới hắn hiện tại là không sợ bất luận kẻ nào, đừng nói tài không gian này. Coi như tài không gian vò đào kia hiện đại hắn có thể đánh hết. Nhưng cao thủ hóa kình, chuyện này liên quan quá nhiều, hai người CAC cậu nghe xong, ngàn vạn lần không nên chuyển đi. Bạch Chấn Thiên suy nghĩ một hồi cắn răng nói, một cao thủ còn lại của tổ sơn khẩu, ý không phải là người ở thế giới này. Cái gì? Không phải người của thế giới này. Bạch Chấn Thiên, lời nói chưa dứt đã bị Lưu Tử Mặc cắt ngang, bác thúc, chú đừng nói dơn, không phải người ở thế giới nào, chẳng lẽ ý là người ngoài hành tinh sao? Lưu Tử Mặc, anh đừng cắt ngang lời bác đại ca nói. Để cho anh ấy nói tiếp đã. Nghe được Bạch Chấn Thiên nói, Tần Phong híp mắt lại, hắn thấy sự việc càng ngày càng thú vị. Dựa theo lời của Bạch Chấn Thiên, tổ sơn khâu kia xuất hiện cùng một cao thủ, mà có khả năng cao thủ kia chính là từ một võ quán ở không gian cùng hắn, đi tới nơi này. Nói nham, cậu mới biết ăn cơm, mới biết chắt ít, người biết bi canh sao? Bi canh? Lưu Tử Mặc ve mặt mơ hồ lắc đầu nói ra, không biết. Bi canh là gì? Tần Phong nghe vậy cùng sưng sốt. Bạch Chấn Thiên nói danh từ này từ hồ cùng vò đào không có liên quan. Bi canh là không gian cùng với thế giới này tồn tại song song. Bạch Chấn Thiên suy nghĩ một chút lại nói, bên trong bi canh, những người sống trong đó đều là những người có thực lực cường đại vò già. Bọn hắn có thể tự do ra vào thế giới này, nhưng mà chúng ta lại không thể tới không gian đó. Nếu như ta đoán không sai, người đi cùng sơn khâu tô kia chính là cao thủ từ bi canh tới. Bi canh, thu vi. Thì ra không gian võ đạo khai si ở chỗ này được đặt cho cái tên như vậy. Nghe Bạch Chấn Thiên nói vậy, Tần Phong dần dần hiểu rõ, bi canh trong miệng Bạch Chấn Thiên không phải cái gì khai si mà chính là không gian võ đạo rồi, chẳng qua anh ta cùng Tần Phong có cách gọi khai si nhau mà thôi. Nhưng cái này cũng không có gì kỳ lạ, bởi ở tương lai cũng đã có nhiều cách gọi khai si nhau, ở không gian này gọi là vô đạo cũng chỉ là Tần Phong gọi mà thôi, ở từ ở gở lai có chỗ con xưng là Đông Tây Phương Đài lúc. Bác lao đài, làm sao anh biết người kia từ bi canh tới? Tần Phong giống như cười mà không cười hỏi Bạch Chấn Thiên, vì sao biết được và hiểu vò đào ở thời không khởi si. Về sau này Tần Phong liền hiểu được hồng môn, và không gian vò đào nhất định là có liên hệ, nói không chừng là phụ thuộc vào một gia tộc trong không gian võ đạo cũng nên. Chuyện như vậy phát sinh với không gian võ đạo cũng không có cái gì là, Tần Phong biết ở châu Âu thậm chí trên thế giới, có gia tộc là Tư Sai Nhí Đức là gia tộc vò đào ở phương Tây. Đây là gia tộc lớn còn có người phát ngôn. Chương 1177, người phát ngôn ha. Tôi đương nhiên là biết. Bạch Chấn Thiên cười khô một tiếng, mơ miệng nói, đây là sự tình lớn nhất hồng môn che giấu. Từ trước đến nay chỉ có hồng môn chu cùng chấp đường đường chu mới biết được. Hai người CAC cậu nhất quyết không thể để chuyển ra ngoài, nếu không sẽ bị hồng môn và chấp pháp đường đuổi giết. Bác lao đài, nếu là che giấu vậy anh đừng nói ra thì tốt rồi. Tần Phong liên tục khốt tay, khoa trương nói. Vạn nhất tôi nằm mờ nói ra bi người khây si nghe được vậy chẳng phải đa bi hông, Môn CAC anh đuôi diệt, chuyện này anh Vân La đừng nói nữa. Hiện tại không muốn nghe. Bác Trấn Thiên nhếch miệng nói, đa muôn, đa nghe bi canh, chắc hẳn cậu cùng đoàn tôi hồng môn cùng bi canh có quan hệ, giờ không nghe cùng phải nghe cho xong. Tại thời điểm mơ miệng, Bạch Trấn Thiên cung đã quyết định chú ý trong lòng, muốn đem quan hệ với hồng môn nói ra với Tân Phong và Lưu Tử Mặc. Kỳ thật Bạch Trấn Thiên sớm đã có ý để bắt Lưu Tử Mặc với chấp pháp đường đường chủ, cho nên bao cho Lưu Tử Mặc chuyện này nội tâm anh ta không còn ai lay, vừa rồi anh ta còn đắn đo chẳng qua là có muốn nói cho Tân Phong không mà thôi. Được, vậy ngài nói tiếp đi. Tân Phong nhìn cười, hắn đã đi qua cái không gian vò đào kia rồi, hết lần này tới lần khơi si Bạch Trấn Thiên, còn nói tới nó như một cái bí mật cùng với hắn và Lưu Tử Mặc ở đây. Lưu Tử Mặc, người sáng lập ra hồng môn kỳ thật là đến từ bên trong bi canh kia. Bạch Trấn Thiên mơ miệng nói, vò ra ở trong không gian bi canh có liên quan mất thiết với không gian này, hầu như từng triều đài bên trong, đều có người của bọn họ tồn tại. Hồng môn của tôi chính là giữa thời nhà Thanh một người trong một gia tộc lớn ở bí cảnh, ra đây làm người phát ngôn. Hóa ra, từ thời Trung Nguyên về sau, đối với người Hàn kiểm tra vô cùng gắt gao. Người phát ngôn của không gian vò đào thời Minh mắt hầu, như đều bị liên lụy khi bị chiến loạn, đợi đến lúc Thanh triều lập quốc thì những người phát ngôn hầu như đều từ chân không còn. Những người phát ngôn bên ngoài, có rất nhiều người đều là vò ra ở CAC gia tộc lớn, nhiều người như vậy đều chết ở dưới tay Thu Hà Thanh Đinh. Điều này làm cho các đại gia tộc lớn ở đại lục phía đông rất bất mãn với triều đình nhà Thanh. Vì vậy ngày sau đó Hoàng Tông Hy đứng lên làm chủ một vùng núi xanh đắt tên là Minh Triều Di Lao Đài nhỏ. Trên thực tế đây là tập hợp những người phát ngôn như bọn hắn, trông lai triều Thanh. Nhưng không gian vò đào là nghiêm cấm CAC đại gia tộc can thiệp vào tiến trình của thế giới bên ngoài, nhất là tại thời điểm thay đổi triều đài. Nhưng người khai si nhau trong tộc càng bị quản giáo rất nghiêm khắc. Mai cho đến thời Trung Kỳ, một ít người Hàn có cấp bậc lớn trong tộc cùng một số ít đệ tử mời, có cơ hội tiến vào thế giới này phát triển thế lực. Nhưng cái là Bắc Liên giao nghĩa cùng quyền thậm chí ở bên trong Thái Bình Thiên Quốc, đều có không gian vò đào đứng sau. Mà xuất hiện sớm nhất chính là Hồng Môn, kỳ thất cung là được không gian vò đào tạo ra. Năm đó, Thiều Lâm Tư đi ra một cao thủ hóa kình và 5 người đệ tử. Để che giấu sự tồn tại của không gian vò đào, mới giao Thiều Lâm Tư cho bọn họ. Mấy trăm năm qua tuy rằng triều đại thay đổi, nhưng hồng môn xuất phát không gian võ đạo vẫn được truyền thừa, cho tới bây giờ vẫn không cắt đứt. Một phần là do thời đại đã lâu, hồng môn cũng có một ít người đã đi ra khỏi sự không chế của gia tộc, nhưng Bạch Trấn Thiên không chắc nào nghi ngờ, nếu như môn chủ tuyên bố mình không quan hệ với gia tộc võ đạo kia thì đó chính là duyệt môn a. Chú bác, a nhi anh la, ta, chúng ta hồng môn là một con rối của người khác. Nghe được Bạch Trấn Thiên nói cái bí mật này, Lưu Tử Mặc rất kinh ngạc, dù thế nào anh ta cũng không nghĩ đến, gia tộc hồng môn chỉ là do một người ở không gian bi canh gây dựng nên, cũng không thể nói là một con rối. Bạch Trấn Thiên lắc đầu nói, hàng năm hồng môn chúng ta chỉ cần giao nộp cho gia tộc, trong bí cảnh kia 1/3 lợi nhuận đạt được, còn tất cả đều thuộc về hồng môn, hơn nữa bọn họ không nhung tay vào bất luận sự vụ gì tại hồng môn, khi chúng ta cần chờ gì ấp thì sẽ xuất thu tương trợ. Chúng ta cần bọn hắn chờ gì ấp cái gì? Lưu Tử Mặc tức giận nói, đều là mấy trăm năm rồi, bây giờ vẫn còn hắt máu trên người hồng môn chúng ta, bọn chúng không phải là quá mức đi. Cậu biết cái quay gì? Nghe được Lưu Tử Mặc nói, Bạch Trấn Thiên nói, năm đó chúng ta cùng tổ chức Mi Phía Tô Sơn khâu tranh giành địa bàn, cậu cho rằng Bác Thúc là siêu nhân. Một người một đào có thể đánh hết cả toàn bộ bọn mafia. Nếu không phải người bị canh xuất ra lực lượng, hồng môn hiện tại không biết là cái dạng gì đây. Lúc trước Bạch Trấn Thiên, đúng là có dần theo một đám người sát nhập Mi Quốc gì áp sức cho. Nhưng nguyên lao hồng môn, như tay đo sung ông chăn ngấp, người người hôn loạn, chỉ với hơn 10 người của Bạch Trấn Thiên, sao trong lai mây văn người của tổ sơn khẩu và mafia. Sự thật chính là, ngay lúc hồi trường hồng môn liên hệ với bi canh bên kia, bọn hàn đà phải ra ba cao thủ hóa kình ra tay với tổ sơn khâu, và mafia tại Mi, hầu như tại Mi quốc nhất là những bang phái đứng đầu San Francisco liệt không còn một người. Tổ sơn khẩu cùng mafia mất đi thủ lĩnh liên lâm vào hôn loạn. Bạch Trấn Thiên lúc này mời mang thù hà của mình xuất hiện, đánh cho hai bang phái mau chạy thành sông, do đó khẳng định vị trí của hồng môn tại Mỹ quốc cùng châu Âu. Năm đó thành trừ thế lực, bọn hắn có nhung tay. Nghe được Bạch Trấn Thiên nói, Lưu Tử Mặc nhẹ gật đầu nói, cái này không sai biết lắm, nếu như mình xuất tiên hắn không xuất lực, như vậy cũng coi như hòa. Nhưng năm 60 đến 70 Mỹ và châu Âu đều trải qua những thời kỳ kinh suy thoái, CAC quốc gia đều có những tên xã hội đen rất ngang ngước. Cho nên thế giới ngầm mới được xưng là hắc ám thời đại. Tại thời đại đó, một số bang phái còn có thể chi phối chính phủ của một số quốc gia, nên có thể gọi là thời đại hoang kim. Hơn nữa với tư cách là người phát ngôn của bi canh, Hồng Môn Cung có được nhiều chỗ tốt, giống như công pháp Bạch Trấn Thiên tu luyện đều đến từ gia tộc kia, hàng năm đều sẽ cấp cho hắn một số lượng linh thạch, đây đều là phúc lợi của người phát ngôn. Nhưng thư này bên trong Hồng Môn đều có ghi chép, chờ thời điểm người lên làm chấp pháp đường đường chủ tự nhiên có thể thấy. Bạch Trấn Thiên không kiên nhẫn khốt tay ao nói, chủ đề đã xa quá rồi, hiện tại nói trở lại chuyện của Ma Cao đi, CAC cậu phải biết rằng, Hồng Môn chúng ta tuy có bối cảnh nhưng tổ sơn khẩu cung sát thủ quốc tế, kỳ thật sau lưng là có người đó. Bọn họ cũng là người phát ngôn của người bị canh ở không gian kia sao? Nghe được Bạch Trấn Thiên nói những lời này, Lưu Tử Mặc lập tức hiểu rõ, trong miệng lập tức văng túc. Mẹ kiếp, trách không được có nhiều vò già hóa kình như vậy, hóa ra đằng sau họ có hậu thuẫn. Lưu Tử Mặc từ khi xuất tàu giang hồ đến nay đều thuần buồm xuôi gió, còn là lần đầu tiên chịu thiệt thòi. Nếu không phải Tân Phong xuất hiện, anh ta cũng hết hy vọng đối với thân thế mình, cho nên khi biết được những người vây đánh mình có thân phận như vậy, mới có biểu hiện oan dân như vậy. Được rồi, tiểu tử cậu may mắn không có gặp trực tiếp hai người kia. Nếu không còn ở đây vui vẻ được sao? Bạch Trấn Thiên nói ra, cậu đã biết chân tướng. Nếu ta đây không thông báo nhanh, chi sơ mây ngày trước đây đã bị. Nhờ tới ngày đó cậu dẫn người đi cho Lưu Tử Mặc đi xử lý sự việc, Bạch Trấn Thiên vân cảm thấy sợ hãi, khi cảm thấy có hai khối khi không lồ của đối phương phát ra, hắn quyết định thật nhanh ly khai, nhưng ngày lúc đó cùng hai người kia cùng đầu một trường, đến giờ ngực phải còn có chát mơ hồ đau đớn. Bác thúc, nếu như tổ sơn khẩu cung mafia đều nhờ sự gì áp đơ, chúng ta người chỉ viên đầu Lưu Tử Mặc tức dân bất bình nói, hàng năm đều lấy đi của Hồng Môn 1/3 lợi nhuận, như thế nào lại không thấy bọn hắn lô diên. Tôi đều biết. Nghe được Lưu Tử Mặc nói, Bạch Trấn Thiên tức dân nói. Tin tức xin gì áp đơ tôi đã sớm chuyển đi ra ngoài, bên kia gần đây hình như xảy ra sự kiện gì quan trọng, tất cả những cao thủ hóa kình đều không được ra ngoài, bây giờ trong đó không cử được người ra ngoài. Lai nói Bạch Trấn Thiên hiện tại so với Lưu Tử Mặc con thấy sốt ruột hơn, tại vì lúc phát đi tin hiệu, Chu Sơ Trinh nói sẽ hồi phục tối đa trong 3 ngày, sẽ có người xuất hiện tại Ma Cao, thế nhưng đã hết 3 ngày thời hạn nhưng bên kia lại thay đổi. Bi Canh Vân đang có truyền đài sư không cách nào điều động võ giả hóa kinh, chỉ có 3 người am kinh võ giả xuất hiện. Nếu như bình thường, 3 người tông sư cấp am kinh võ giả cùng đủ để xử lý nhiều chuyện rồi, nhưng hiện tại bây giờ đối phương có đến 2 võ giả hóa kinh, thực lực căn bản không ngang nhau. Nếu đánh chi sơ toàn quân bị diệt, không có võ giả hóa kình đứng sau, Bạch Trấn Thiên làm sao dám đi tìm tổ sơn khẩu, cùng tổ chức sát thủ thế giới đồng thu, chỉ có thể ở tại cứ điểm của Trần Thế Hào đợi thời cơ, cùng may ông ta mang đến không ít xa thu đăng cấp, có những xa thu này tổ sơn khẩu cùng tổ chức sát thủ kia, không thể đến tần cửa truy sát. Nhưng cái loại này làm cho người ta có cam GAC không yên tâm, song BC hiện tại mỗi ngày đều thua, 2 công trình lại bị mắc lại, bây giờ công ty giải trí đã bị lỗ hơn 1 vạn đô la. Bạch Trấn Thiên có chắc không chịu nổi. Sau khi đã nói hết sự việc xảy ra, Bạch Trấn Thiên rời con mắt nhìn về phía Tân Phong mơ miệng nói, Tân Phong, Trinh Phu Ma Cao đã có công văn, nếu ai dám sử dụng súng ông, nhất định sẽ đuổi Tân giết Tân, cho nên hiện tại chỉ có thể trông chờ vào cậu. Đem địa chỉ của bọn chúng cho ta, đêm nay ta sẽ qua đó. Tân Phong nghe vậy nhảy gật đầu nói, công ty giải trí này hẳn thế nào cũng là một cổ đông, cho nên Tân Phong không thể đổ trách nhiệm cho người khai si. Hơn nữa Tân Phong cảm thấy trong chuyện này có ân tình, hắn có cam GAC tổ sơn khẩu cung tổ chức sát thủ liên thu, chuyện ở Las Vegas ngày đó có liên quan. Đúng rồi, tôi nghĩ hay cậu hay đi song BC xem trước. Bạch Trấn Thiên suy nghĩ rồi nói, mấy người phương Tây kia hiện tại coi song BC của chúng ta là máy rát tiền, mỗi ngày đều muốn thăng mang đi đến 10 triệu, mười mấy ngày đã hơn 100 triệu đô la Mỹ bị bọn y lấy đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hơn 100 triệu, không đến mức đê cho bác Lao Đài anh đau lòng vây chứ. Chứng kiến Bạch Trấn Thiên ve mắt như thiếu một miếng thịt, Tân Phong không khỏi nở nụ cười, thân phận địa vị quyết định địa vị. Hiện tại mắc kệ bao nhiêu tiền tài phú quý cũng không có cách nào làm cho Tân Phong phải suy nghĩ nữa. Cái kia chỉ là hơn 100 triệu đô la Mỹ bị bọn hắn thăng đi. Nghe được Tân Phong nói, Bạch Trấn Thiên ve mắt càng khó coi, tinh ca phân lại, chúng ta nửa tháng này vẫn phải bỏ ra bù vào phân lô 900 triệu. Hai cái công trình đều bị thanh tra tới, lại không thể giải quyết mấy người kia, chúng ta chỉ có thể đóng cửa xong BC. Tôi hiểu được, mấy người này đúng là mấy mầm tài hoa. Bạch Trấn Thiên vừa nói Tân Phong liền hiểu rõ, bất kể là xong BC cũng không sợ bị đập phá quan, bởi trên chiều BC đối với cá nhân có hạn chế, nếu như tha giả hắn một ngày một đêm có thể thăng tới mấy vạn đô la. Nhưng mà một người có kỹ thuật thì lại mang lại nguy hại, cho xong BC không chỉ có cá nhân hắn thăng tiền mà kéo theo rất nhiều người theo. Coi như chiều BC có hạn chế thì cùng làm cho mình giảm kim ngạch, dù bất luận là gì đều là nguyên nhân làm cho Song Bay Si Tôn thất năng nề. Tân Phong bọn họ cùng như thế, trừ phi đóng cửa không kinh doanh, nếu không phải bồi thường vào, nhưng nếu đóng cửa không tiếp tục kinh doanh lại dễ dàng, nhưng khi muốn mở lại vô cùng khó khăn, cho nên Bạch Chấn Thiên không dám quyết định. Mấy người kia đùa chúng ta vui lắm đúng không? Tân Phong suy nghĩ một lát nói, tôi trước nghi ngờ một lát, buổi tối sẽ đi gặp mấy cao thủ kia, trên chiều bay si phát tiền ra sau đó thăng về mới được. Nói ra những lời này, Tân Phong cũng cảm thấy mình làm lao bàn không đúng bôn phân, lợi nhuận mấy chục ức mi kim. Song bay si mơ ra hơn một năm hắn chưa từng ghé qua một lần, ông chủ như hắn trên thế giới này không có người thứ hai rồi. Chương 1178, ăn gian trắng trợn. Đêm mới lên đèn, hai chiếc xe thương vụ hiệu Mercedes-Benz từ trong Ma Cao lao ra, xuyên thẳng qua bên trong tòa nhà cao tầng, cảnh tượng phồn hoa lộ ra trước mắt, trên cao những chiếc đèn neon tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tạo ra đủ loại sắc màu cho cảnh tượng ban đêm. Ma Cao này chính là nơi nổi tiếng về sự náo nhiệt và cảnh tượng xa hoa trụy lạc. Nơi này có chút vắng vẻ nhỉ? Ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài của sổ, Tần Phong mở miệng nói, anh Hào, cái khác thì chưa nói đến nhưng đường này chắc chắn phải làm, chợ đèn hoa hai bên đường ta đều mặc kệ, kiểu gì chúng ta cũng pa hia bỏ tiền ra sửa, nếu không thì làm gì có khách nào tự nguyện đến Ma Cao này chứ? Tần Phong, những chỗ này đều đang thuộc diện quy hoạch rồi, chỉ sợ là không có nhanh như vậy thôi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Trần Thế Hào cười khổ, bèn nói, kỳ thật, sòng bạc bên kia chúng ta xây dựng đã rất ổn rồi. Chỉ là con đường nối giữa chúng không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn. Lại nói đến Ma Cao, đây chẳng qua cũng chỉ là cái nơi nhỏ bé, chật hẹp, ở vào giải đất trung tâm của Ma Cao, từ xưa đã có Song Bạc Bổ Kinh chiếm cứ, nếu Trần Thế Hào muốn đoạt đi chỗ làm ăn của bọn họ, e rằng đó không phải là chuyện dễ. Cho nên công ty giải trí của Tần Phong Thiên về kinh doanh lĩnh vực bài bạc, chỉ có thể xây dựng nơi này vốn là một cái đảo nhỏ, sau này muốn mở rộng diện tích của nó thì chỉ còn cách lấp biển trăng. Lần trước ở đây Tử Mặc bị phục kích, đúng là ở chỗ này. Trần Thế Hào chỉ vào một chỗ và trầm giọng nói, Lưu Tử Mặc đứng chặn tại chỗ đó, chỉ là không nghĩ tới bọn họ còn cho xe theo ở phía sau, cuối cùng tình thế đảo ngược, là người của chúng ta bị phục kích. Tần Phong nhìn theo ngón tay của Trần Thế Hào, nhấn cửa xe xuống, cái mũi đang đứng thẳng có chút nhúc nhích. Chóp mũi lập tức ngửi thấy có mùi máu tanh, từ nửa tháng trước mà hắn vẫn ngửi ra, thật là không thể nào thoát khỏi được khứu giác khác người của Tần Phong. Bốn anh em đã chết, hiện giờ còn ba người đang nằm trong bệnh viện. Trên mặt Trần Thế Hào lộ ra chút đau buồn, ông ta đã lăn lộn ở Ma Cao này mấy chục năm, chưa từng bị ai đụng vào dù chỉ là một cọng lông. Càng không có chuyện ông ta xa cách với anh em thủ hạ không xảy ra tình trạng đánh nhau, nhưng bây giờ tìm đâu được những cảnh như thế. Cho nên bây giờ trên Ma Cao lưu truyền một loại thuyết pháp, đó chính là Hào ca không còn nữa, cũng không biết có bao nhiêu những tên hỉ mũi chưa sạch cười vào Trần Thế Hào, chuẩn bị ngồi vào vị trí của ông ta. Hào ca, lăn lộn vất vả, luôn cần phải chú ý, Tần Phong chậm rãi kéo cửa xe lên, trên mặt không phát ra biểu cảm gì. Chỉ có miệng thản nhiên nói, Ma Cao là địa bàn của ngươi, bây giờ như vậy và sau này cũng vẫn như thế. Giống như là để xác minh lại lời nói của Tần Phong, phía trước đầu xe bỗng sáng rực lên, vô số ánh đèn chiếu rọi làm cho chỗ đó sáng như ban ngày, phản chiếu kiến trúc phía xa kia vàng son lộng lẫy, giống như một kim quang đại đạo. Tần Phong, đây là khách sạn của chúng tôi ở đây. Nhìn kim quanh đại đạo phái trước, khuôn mặt Trần Tử Hào lộ ra vẻ tự hào. Ông ta nói, mấy năm trước kia, nơi đây chỉ là mảnh đất hoang, được như bây giờ là nhờ tâm huyết của chúng tôi tin chắc rằng đến một ngày nào đó, trung tâm của Ma Cao sẽ chuyển đến nơi này. Không tồi, thực sự là không tồi. Có điểm giống với Florida rồi. Ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài, Tần Phong thậm chí còn có cảm giác là mình đang trở lại Florida, với lối kiến trúc khoa trương ấy làm cho người ta thấy nó giống như là ở nước ngoài. Thật ra thì nó là bản sao của Florida đấy. Sau khi nghe Tần Phong nói, Bạch Chấn Thiên không khỏi cười khổ. Lần trước anh đến Florida náo đến long trời lở đất rồi, thế nhưng lần này là ở địa phận của chúng tôi, có một số việc mong anh nương tay cho. Bạch Chấn Thiên biết giữa Tần Phong và Lưu Tử Mặc có mối quan hệ huynh đệ tình thâm. Lần này Lưu Tử Mặc gặp chuyện chẳng lành, Tần Phong chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho nên mới mạnh dạn nhắc nhở Tần Phong một câu. Ông ta thực sự lo lắng trước bao nhiêu người Tần Phong ra tay đả thương người. Bạch lão đại, ông nghĩ tôi là người như thế nào? Tần Phong nghe vậy tức giận, nhếch miệng nói. Nói đến chơi bạc, ông cho rằng trên đời này có người có thể thắng nổi tôi sao? Hôm nay tôi sẽ bắt họ phải mang toàn bộ tiền đã thắng được ra đây. Tần Phong, nhiều nhất thì anh cũng chỉ có thể đem thẻ của bọn họ thắng sạch. Muốn trong khoảng thời gian này mà đem tiền thắng trở về thì thật không dễ dàng gì. Sau khi nghe được Tần Phong nói, Trần Thế Hào xem thường và lắc đầu. Những người Tây kia cũng không phải ngày nào chơi bạc cũng thắng. Nhưng bởi bọn chúng gian xảo. Chỉ cần ngày nào tinh thần không thoải mái thì sẽ ngay lập tức dừng chơi, có thua thì cũng chỉ thua tối đa vài chục vạn mà thôi. Một khi đã đến thì làm gì có chuyện trở về dễ dàng như vậy. Tần Phong cười lạnh một tiếng, chứng kiến xe từ từ đi vào gara một tòa nhà và dừng lại. Lúc này hắn cũng không nói gì nữa, sau khi người phục vụ mở cửa, liền đi theo Bạch Trấn Thiên và Trần Thế Hào đi vào trong. Xa hoa. Kiến trúc của quán rượu này làm cho Tần Phong có ấn tượng đầu tiên, chỉ có thể dừng một từ để nhận xét đó là xa hoa, mà còn là cực kỳ xa hoa. Toàn bộ ánh sáng đèn điện trong khách sạn đều một màu vàng kim, hơn nữa trên mỗi cột đều có lắp gương, làm cho ánh sáng được phản chiếu, đâu đâu cũng lộng lẫy sắc vàng son. Nhưng cũng điều kỳ lạ đi, trong một khách sạn sang trọng như vậy lẽ ra phải tồn tại một song bạc rồi chứ. Tần Phong tâm tư không có chút chấn động nào, cái này chính là minh chứng cho câu nói tiền tài tài phú, như vậy đã rất khó kích thích hứng thú của hắn rồi. Hào ca, làm quản lý cho sòng bạc này, Trần Thế Hào đi trước, thỉnh thoảng lại nghe được những nhân viên ở đó chào hỏi. Nhưng sắc mặt Trần Thế Hào cũng không vui vẻ gì, bởi vì hắn hoàn toàn không muốn mọi người gọi cái danh xưng giống, như trong giới giang hồ này. Chỉ là những người đi theo Trần Thế Hào kia, lúc đầu còn gọi Trần Tổng nhưng qua một thời gian bèn đổi cách xưng hô cho thân mật. Làm cho những người không biết còn tưởng Trần Thế Hào thích được gọi như vậy, vì vậy tất cả đều đồng loạt đổ cách xưng hô thành Hào ca. Henry đang ở tổng điều khiển sao? Trần Thế Hào kéo một tên quản lý lại hỏi, khi nhận được câu trả lời phủ định từ viên quản lý kia. Bèn ra lệnh bảo Henry đến đây, để anh ta đi mở cửa điều khiển ra, và cũng thông báo cho anh ta biết là tôi Tần Tiên Sinh đã đến. Vâng. Hào ca. Em biết rồi. Viên quản lý kia đáp lời, có chút tò mò với Tần Phong và Bạch Trấn Thiên, cần pa hia biết rằng, muốn tồn tại được trong giới bạc, phải đạt được hai cảnh giới sâu nghiêm, một là cáo dùng để đặt thẻ đánh bạc cùng với tiền và một cái khác. Ở trong tổng điều khiển, có vô số camera được đặt, có thể nhìn thấy tất cả những hành động trong sòng bạc ngoại trừ toilet. Những người làm việc trong tổng điều khiển không ai là không có nhãn lực lão luyện. Phần lớn thời gian của Henry là đứng ở trong tổng điều khiển. Trong sóng bạc này chỉ có Henry và một số người khác mới có quyền được mở tổng điều khiển đứng ở bên ngoài phòng khách sạn, trên tầng cao nhất. Trần Thế Hòa nói với Tần Phong, Henry sẽ tới đây ngay bây giờ, chúng ta tới tổng điều khiển trước chờ xem mấy người kia có tới hay không. Thế nào cũng được. Tần Phong không có ý kiến gì, gật nhẹ đầu, nhưng trong thâm tâm hắn là muốn đi dạo một vòng xung quanh sòng bạc. Dù sao tìm hiểu trước, hay là chính bản thân Tần Phong chưa bao giờ có thể nghiệm. Tần Tiên Sinh, cuối cùng thì anh đã đến. Khi đang nói chuyện, Henry cùng thị vệ từ trong thang máy vội vàng bước ra, khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tần Phong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng bước ra đi đến bên cạnh Tần Phong. Henry, đã lâu không gặp. Tần Phong cười đi đến ôm lấy Henry, từ cái lần trở về từ Florida thì Tần Phong cũng ít gặp Henry rồi, bởi vì trong lúc dự trừ khởi công sòng bạc này thì anh ta là đại cổ đông lớn nhất chưa từng tới lần nào. Nếu như anh cứ mãi không đến thì đúng là tôi có chút không chịu nổi. Henry cười khổ một tiếng, lấy trong túi ra chìa khóa mở tổng điều khiển bằng cửa từ có cảm ứng, dẫn đầu đi vào. Cửa của tổng điều khiển mở ra, bên trong cũng không có nhiều người, lúc này chỉ có 3 người ngồi, trong đó có một người khá lớn tuổi mà Tần Phong cũng nhận ra, người đó năm xưa từng theo Đổ Thánh Diệp Hán Đích lão nhân. Lần đầu tiên Tần Phong tới Ma Cao không có chú ý tới việc chào ông ta. Quan thúc, mấy người kia thắng bao nhiêu? Henry cũng chẳng quan tâm mà cùng với Tần Phong hàn huyên, lập tức hướng về phía người đàn ông lớn tuổi kia hỏi một câu. Hơn 4 vạn đô la Hồng Kông rồi. Quan thúc liền đẩy chiếc kính trễ xuống sống mũi lên, trong mắt dần hiện lên vẻ tức giận liền nói ra, những người này là muốn đuổi cùng giết tận sao? Năm xưa Hán ca cũng không có làm như vậy. Bọn Hán không ỷ lại công cụ cùng khoa học kỹ thuật hiện đại và thuật ăn gian, mà chỉ dựa vào việc tính toán tâm lý, chúng ta cũng không có cách nào diệt chết được bọn ăn gian này. Henry nghe vậy cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Tiên Sinh, chắc rằng anh đã được nghe Hào ca nói qua về chuyện này, Baccarat cái bản nói xác suất, tôi thực sự cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Ở thế giới của bài bạc, phương pháp của đánh bạc là tính toán xác suất, giống như Tây phương Florida nhìn thấy kỳ vi ăn gian đấy, hơn nữa còn là ăn gian một cách trắng trợn, sở hữu tất cả những thứ như, dùng xác suất để đánh bạc thì tất cả sẽ tiến vào song bạc của Tây phương. Bất quá tại Macau và một số nước châu Á còn lại một vài sòng bạc nhỏ, lại không có văn bản nào quy định rõ ràng những khách này không được vào sòng bạc. Lúc đầu nhìn thấy mấy người Tây đi vào sòng bạc, chơi bạc cũng không phải là chơi Baccarat mà là chơi bài tú lơ khơ. Chỉ là sau khi bọn họ thắng được chút tiền, thì Henry liền tự mình ra trận, đem tất cả tiền thắng của bọn họ lấy về. Khi nhìn thấy bài tú lơ khơ không còn cách nào thắng, mấy người kia lập tức thay đổi sách lược, bọn họ buông tha bàn tú lơ khơ, mà chuyển sang bắt đầu chơi tổng cộng cần tài công bậc tú lơ khơ, hơn nữa còn là Baccarat tự động chia bài. Baccarat và tú lơ khơ có 21 điểm khác nhau. Baccarat về cơ bản là không yêu cầu đổ thuật, trong mắt người bình thường là sử dụng vẫn khí, bởi vì chỉ cần đặt cược của ngân hàng và những người chơi đúng cửa, thì xác suất có tiền đã là 50% rồi. toán học trong tay những cao thủ tài công bậc Barbara cũng có xác suất. Thông qua mỗi lần chia bài và phần dư bỏ ra ngoài thì bọn họ có thể đoán và tính chính xác được cuối cùng có thể chính xác những trận cuối cùng của thẻ banker và tay player, sau đó lại mạo hiểm đầu tư vào. Là một nhà mói mở song bạc, máy móc tại Barbara Henry cũng chưa từng động tay động chân. Hơn nữa anh ta cũng không dám dung thuật đổi bài để lam gờ thủ đoạn đánh bạc, kể từ đó luôn luôn yên vị ở tầm điều khiển, chỉ có thể mỗi ngày ngồi ở đây, trơ mắt nhìn những người Tây kia thắng lớn và mang tiền đi, và mạ biến sắc. Chương 1179, quy củ. Đúng là mấy người này chứ. Tần Phong vừa đi vào phòng điều khiển tổng, ánh mắt liền đặt trên một chiếc màn hình. Trên màn hình đó, có ba người phương Tây. Thật ra cũng không phải do Tần Phong không chú ý, vì đây là chiếc màn hình lớn nhất ở trong phòng điều khiển, chỉ khi cần phóng to mới dùng đến, nhưng lúc này, nó đang được dùng để quan sát chiếu bạc Bacara. Tần Phong nhìn người phương Tây không rõ như người châu Á nên nheo mắt nhìn một chút, cũng chỉ nhớ là mấy người này trên đầu đều không nhiều tóc lắm, chắc là vì họ dùng não quá độ. Chính là ba người họ. Còn có một người ở phía sau hướng dẫn kỹ thuật, người này vô cùng lợi hại. Henry Way thao tác thuần thục ở trên đài điều khiển, lập tức trên màn hình lớn lại xuất hiện một bóng dáng. Nhưng người này không giống với ba người đang ngồi trên chiếu bạc. Trong tay người này cầm mấy chiếc thẻ đánh bạc, chỉ đứng bên cạnh bàn quan sát động tác chia bài chứ không hề tham gia đánh. Bên ngoài sòng bạc cũng có người của chúng tiếp ứng. Henry Way lại đưa ra một chiếc camera nữa. Lần này xuất hiện là cảnh tượng ở bãi đỗ xe bên ngoài khách sạn. Nhờ ánh đèn sáng như ban ngày nên có thể thấy rõ ràng, ba chiếc xe thương vụ chưa tắt máy, lờ mờ hiện ra ánh lửa của đầu thuốc lá. Trên ba chiếc xe này, ít nhất có hai võ giải ám kình. Bạch Chấn Thiên chỉ vào mấy chiếc xe, lên tiếng. Nhưng Kiku Zero và một người khác lại không xuất hiện. Với thân phận của họ, đương nhiên là sẽ không cho mấy tên quỷ Tây Dương này làm bảo tiêu. Chuyện ở sòng bạc thì cứ giải quyết trên chiếu bạc. Tần Phong khẽ gõ lên mặt bàn nói. Họ chúng ước gì các anh dùng lực ở trong sòng bạc để sau đó có thể xông vào gây rối, không quan tâm sự việc được giải quyết như thế nào. Như vậy truyền ra ngoài thanh danh của sòng bạc chúng ta sẽ bị bôi xấu. Đúng là như vậy. Bạch Chấn Thiên nghe vậy gật đầu. Ông ta bị mắc kẹt cũng chỉ là mắc kẹt ở đây. Đối phương rõ ràng là gian lận nhưng sòng bạc lại không có tiền lệ dựa vào xác suất thắng để khẳng định gian lận, mà đuổi đi. Nếu như bây giờ, sòng bạc làm vậy thì coi như mất hết danh tiếng. Henry, Baccarat mặc dù là do máy móc xào bài nhưng người chia bài thì vẫn phải có chứ. Tần Phong nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình, quay đầu nói với Henry. Nếu dùng mánh của anh để đổi bài, thì có lẽ mấy người này sẽ không bị phát hiện chứ. Ý của Tần Phong đã rất rõ ràng. Nếu chỉ dùng xác suất thắng để khẳng định mấy người này gian lận thì sòng bạc làm một số hành động để đối phó, thì người khác cũng không nói được gì. Bởi vì bắt gian lận bài bạc và cảnh sát bắt mại dâm cũng giống nhau. Muốn bắt mại dâm thì phải bắt tại chỗ. Mà bắt gian lận đánh bạc cũng giống như vậy, chỉ cần không bắt được tại chỗ thì không ai có thể chỉ vì nghi ngờ, mà chỉ trích sòng bạc gian lận. Phòng giám sát này của Henry Way chính là để đề phòng gian lận, nhưng khi gặp cao thủ thì với tư cách là người có kỹ thuật cao nhất ở sòng bạc, Henry Way cũng sẽ trực tiếp chia bài. Dùng kỹ xảo để ép đối phương phải rời đi. Tôi đã tới bàn đó chia bài, cũng đã ra tay rồi. Nghe Tần Phong nói, khuôn mặt Henry tỏ ra hơi khó hiểu, chỉ vào người vừa được nói là lợi hại ở trên màn hình, nói. Một trong ba người phương Tây này có một người được xếp thứ hai trong giới đánh bạc, tôi không phải là đối thủ của ông ta. Gian lận trước mặt ông ta, tôi nhất định sẽ bị phát hiện. Xếp thứ hai thế giới. Ông ta là người của sòng bạc nào? Tần Phong nghe vậy sửng sốt, nói. Không phải trong giới các anh có quy định rồi sao? Trừ khi là đến phá quán, nếu không thì không cho phép cao thủ của sòng này đến sòng khác đánh bạc. Tần Phong tuy không am hiểu nhiều về cờ bạc, nhưng cũng khá hiểu về những quy định của các sòng bạc này. Lúc trước, hắn cũng đã nghe Trần Thế Hào và Henry Way nhắc đến. Top 10 các cao thủ thế giới sẽ không được phép đánh bạc tự do như người thường. Ông ta là người của Metro Gold, xã hội đen cũng có cổ phần tại Metro Gold đấy. Bạch Chấn Thiên lên tiếng. Hơn nữa, người này cũng không thể nói là phá vỡ quy định. Bởi vì ông ta chỉ ở bên cạnh chứ không tham gia đánh bạc. Cho nên theo quy định thì chúng ta cũng không thể nào đuổi ông ta đi được. Yamaguchi lại thêm tổ chức sát thủ quốc tế. Bạch lão đại, anh đúng là gây thù chuốc oán bốn phương nhỉ. Nghe Bạch Chấn Thiên nói, Tần Phong bật cười. Nếu như sòng bạc này không có quan hệ gì với hắn nghe Tần Phong cười như vậy, Bạch Chấn Thiên và Trần Thế Hào chắc sẽ liên kết mà giết chết Tần Phong mất. Tiểu tử, nếu cậu hả hê như thế thì tôi sẽ bỏ số cổ phần của tôi trong công ty, để cho một mình cậu chơi. Giọng nói của Bạch Chấn Thiên có chút khó chịu. Bây giờ, mỗi ngày đều lỗ hơn cả $100 triệu Hồng Kông, vậy mà Tần Phong còn có tâm tư đùa giỡn. Đừng nóng giận mà. Tần Phong cười he he nói. Mấy tên đó, hôm nay tôi sẽ để cho bọn chúng không ra được khỏi đây. nghĩ gì mà dám chơi Bạch lão đại chứ? Tần tiên sinh, cậu tuyệt đối không được làm vậy. Thắng tiền của họ thì được, nhưng tuyệt đối không được đánh người. Henry ở bên cạnh hơi lo lắng nói. Thời gian trước anh Hào nổ súng, bây giờ sòng bạc chúng ta đã bị người ta để ý. Nếu như không chiếm được lý thì phía chính quyền Macau sẽ tạo áp lực rất lớn. Lão già vua đánh bạc đó đã kinh doanh bài bạc ở Macau vài chục năm, cũng không phải là công cốc. Ban đầu, sòng bạc của Tần Phong làm chuyện gì, cũng tuân theo quy củ nên mọi chuyện đều hòa hợp êm thấm. Nhưng sau đó vì tranh giành khách, mà động thủ nên đã ảnh hưởng tới toàn cục cạnh tranh bình thường. Khi đàn em của Trần Thế Hào gây ra náo động đấu súng và sau khi Bạch Trấn Thiên dẫn tay súng vào Macau, vị vua đánh bạc đó cuối cùng đã lộ ra nanh vuốt sắc bén của mình, mấy lần tạo áp lực với phía chính quyền để công ty giải trí của Trần Thế Hào phải ngừng hoạt động. Hơn nữa, tất cả những công ty kinh doanh sòng bạc tại Macau đều nhận được cảnh cáo của chính quyền, phải hoàn toàn cam đoan sự an toàn khi kinh doanh sòng bạc. Nếu không, để xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thì sẽ cân nhắc đóng cửa sòng bạc. Tay không thể dài quá đùi, Trần Thế Hào cho dù là hào giang đại lão nhưng đối mặt với chính phủ, ông ta cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Trong thời gian này, toàn bộ sòng bạc từ trên xuống dưới không ai dám gây ra chuyện gì. Yên tâm đi, tất cả đều làm theo quy củ. Tần Phong nhìn về phía Henry Way, lên tiếng. Anh đi tìm một bộ quần áo của người chia bài, đợi lát nữa tôi lên chia bài thì nhớ kỹ, dặn bảo vệ sòng bạc chuẩn bị cho tốt, nếu như xảy ra chuyện gì thì lập tức bắt mấy tên quỷ Tây Dương đó lại. 2Z, Tần Phong, không phải đã nói là không thể gây chuyện sao? Bạch Trấn Thiên ở bên cạnh xen vào. Thời gian trước ông ta đã phải tới chào hỏi một chính khách của châu Âu, và một lãnh đạo của Ma Cao mới có thể miễn cưỡng đè chuyện này xuống. Chúng ta không thể gây chuyện, cũng không thể để người khác gây chuyện, chúng ta cũng không quản nữa chứ. Tần Phong quay đầu lại nói. Bạch lão đại, anh cũng đừng ở không nữa. Lát nữa đem người của anh đến trấn thủ ở bãi đỗ xe. Chỉ cần trong sòng bạc ra tay thì anh lập tức bắt mấy người trên xe lại cho tôi. Đừng để cái nào thoát. Nếu không tôi không có cách nào ăn nói với Tử Mặc đâu. Vốn dĩ hôm nay Lưu Tử Mặc sống chết cũng phải tới. Nhưng Tần Phong không đồng ý. Cuối cùng phải đồng ý sẽ bắt được kẻ đã phục kích cậu ta ngày hôm đó đưa về. Lưu Tử Mặc mới bỏ qua. Tần Phong đương nhiên không muốn thất ngôn với anh em. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thật sự không xảy ra chuyện chứ? Nghe Tần Phong nói xong, Bạch Trấn Thiên nửa tin nửa ngờ hỏi. Bạch lão đại, anh còn không tin tôi sao? Tần Phong tuy không nói điều gì hùng hồn, nhưng chính một câu nói bình thản này lại khiến cho Bạch Trấn Thiên hạ quyết tâm, vỗ đùi nói. Làm đi. Mẹ kiếp, nếu để tên nào thoát thì khi trở về tôi sẽ gọi Lưu Tử Mặc bằng chú. Trước khi Tần Phong đến, Bạch Trấn Thiên luôn luôn bị mắc kẹt, đánh bạc không thắng người ta, đánh người cũng không được đánh. Bây giờ nghe Tần Phong nói có cách giải quyết mấy tên này, Bạch Trấn Thiên lập tức trở nên hưng phấn. Bạch lão đại, anh cẩn thận một chút. Ba võ giả ám kình không phải dễ đối phó đâu. Tần Phong nhắc nhở Bạch Trấn Thiên một câu. Mặc dù Bạch Trấn Thiên đã gần đạt tới cảnh giới hóa kình, nhưng chân khí vẫn chưa chuyển hóa thành chân nguyên. Một mình đối phó với ba võ giả ám kình không chừng sẽ thua thiệt. Tôi sẽ cho gọi người tới. Võ giả hóa kình thì chúng tôi không có nhưng võ giả ám kình thì vẫn có. Bạch Trấn Thiên lấy điện thoại bấm số. Lần trước cầu viện bí cảnh chủ môn, bên đó tuy không thể phái tới võ giả hóa kình, nhưng cũng đã phái tới ba võ giả ám kình. Chỉ là vì kiêng kỵ hai cao thủ hóa kình Kiku Zero đó nên Bạch Trấn Thiên mới án binh bất động. Quần áo tới rồi. Khi Bạch Trấn Thiên gọi điện thoại, Henry Way đã sai người đem quần áo tới. Quần áo rất đơn giản, chỉ là một chiếc áo sơ mi màu trắng ngắn tay cộng thêm một cái nơ. Và một chiếc quần tây. Tần Phong thay luôn ở trong phòng điều khiển. Anh Hào, anh ở đây chỉ huy toàn cục nhé. Thay quần áo xong, Tần Phong nói với Trần Thế Hào. Tôi sẽ nhắc anh động thủ bằng tai nghe. Báo động một cái là anh phải lập tức báo cho Bạch lão đại để bên đó, đồng thời hành động. Được, cậu yên tâm đi, tôi sẽ làm tốt. Trần Thế Hào gật đầu lia lịa. Chuyện đã tới nước này, ông ta cũng chỉ còn cách tin tưởng Tần Phong. Bởi vì trong thời gian này, Trần Thế Hào đã nghĩ hết mọi cách cũng không thay đổi được cục diện của sòng bạc. Henry, anh cũng ở lại đây đi, tìm người quản lý đại sảnh nói đổi người chia bài là được rồi. Nhìn thấy Henry Way có vẻ muốn đi theo mình, Tần Phong xua tay ngăn lại. Được, vậy để chú quan đưa cậu xuống đi. Tất cả người chia bài ở đây đều là do chú quan huấn luyện. Henry gật đầu đồng ý, Henry Way biết Tần Phong không muốn để mình xuất hiện là không muốn mấy tên Tây Dương đó cảnh giác. Chương 1180, gian lận, thượng. Khách sạn này không tệ nhỉ. Đi thang máy dành cho nhân viên xuống, nhìn những thứ đồ nội thất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảng son lộng lẫy được lắp đặt, Tần Phong khẽ gật đầu. Hắn đã sống ở Las Vegas một thời gian, Nếu chỉ nói về cơ sở vật chất thì sòng bạc này cũng đã có thể xếp vào top đầu thế giới. Đó là dĩ nhiên, chưa nói tới những nơi khác, dù là Lisboa và Galaxy cũng không sánh được với ở đây. Nghe Tần Phong nói, chú Quan tỏ vẻ tự hào, nói: Tôi cũng đã từng cùng Henry và A Hào đi đánh bạc ở Âu Mỹ để khảo sát, bên trong sòng bạc của họ phần lớn cũng không thể so sánh được với chúng ta, chỉ là nội tình thâm sâu hơn mà thôi. Từ khi bắt đầu chuẩn bị xây dựng công ty giải trí này, chú Quan đã là một trong những thành phần chủ chốt. Ông ta cũng biết một chút về thân phận của Tần Phong cho nên khi nói chuyện với Tần Phong, cũng không quá kiêng kỵ nữa, mà trong lời nói tràn đầy sự kiêu ngạo. Bởi vì sòng bạc này, từ khi bắt đầu lên kế hoạch đến khi khai trương thật sự đã lấy đi quá nhiều tâm huyết của bọn họ. Chú Quan, lát nữa chú nói với anh Hạo và Henry, toàn bộ những người làm việc lâu như chú, hàng năm sẽ trả lương gấp đôi. Nhìn ông lão vẫn tràn đầy sức lực đứng trước mặt mình, Tần Phong biết mình không thể keo kiệt chút tiền tài. Điều quan trọng nhất đối với một công ty thật ra không phải là những thứ nội thất tốt này, mà là nắm được lòng người. Tần tiên sinh, thật ra, tiền tôi cũng đã được nhận không ít. Chú Quan cười cười, nói. Mấy ông già chúng tôi sở dĩ có thể làm việc hăng say như vậy hoàn toàn là, bởi vì sòng bạc chúng ta đã cướp đi rất nhiều mối làm ăn của Lisboa. Nếu anh Hán còn sống, không biết sẽ vui mừng tới mức nào. Chú Quan là người Hồng Kông, năm đó mười mấy tuổi đã một thân một mình chạy tới Macau đi theo Diệp Hán. Sau đó đi theo Diệp Hán hơn 40 năm. Nếu như không phải bởi vì sòng bạc này muốn đối đầu với Lisboa thì dù là Henry Way ra mặt thì chú Quan chưa chắc đã đồng ý tái xuất giang hồ. Năm đó Diệp Hán tiền bối bị bại dưới tay vua bài cũng không phải bởi kỹ thuật. Nghe lời nói của chú Quan, vẻ mặt Tần Phong lập tức trở nên nghiêm túc, nói. Trong giới, nếu chỉ nói về kỹ thuật đánh, thì tiền bối Diệp Hán tuyệt đối có thể nói là đệ nhất. Lát nữa, tôi sẽ nói với anh Hào một tiếng. Hay là chúng ta cũng sẽ đặt bức tượng bán thân của anh Hán ở cửa sòng bạc. Đối với những người trung thành với Diệp Hán rồi trung thành với cả sòng bạc này, Tần Phong thật sự coi trọng. Bởi thứ tình cảm đó, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. Tần tiên sinh, ngài nói là sự thật. Quả nhiên, sau khi nghe Tần Phong nói, ánh mắt chú Quan lập tức sáng lên, kích động đến nỗi nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Phải biết rằng, thánh bài Diệp Hán cả đời này hận nhất chính là năm đó, bị vua bài đuổi ra khỏi Macau. Cuối cùng Ma Cao công nhận vua bài chính là vị Hà tiên sinh đó. Ở lối vào sòng bạc Lisboa, bức tượng bán thân của Hà tiên sinh mấy chục năm qua vẫn được mọi người ngưỡng mộ. Những người đi theo Diệp Hán như chú Quan này, ngoài miệng tuy không nói gì nhưng trong lòng đều cảm thấy uất ức thay cho Diệp Hán. Theo suy nghĩ của bọn họ, chỉ có bức tượng bán thân của Diệp Hán mới có tư cách xuất hiện ở cửa sòng bạc Ma Cao. Cho nên khi Tần Phong nói ra đề nghị này, đúng là chú Quan đã nghĩ tới nhưng lại không dám mở miệng. Bởi vì Diệp Hán đã sớm qua đời. Cũng không có bất kỳ cống hiến nào cho sòng bạc này nên sòng bạc cũng không có nghĩa vụ đặt tượng của ông ấy cho người khác chiêm ngưỡng. Đợi giải quyết xong chuyện này sẽ làm. Tần Phong nghiêm túc gật đầu. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một việc tiện tay mà thôi, nhưng lại có thể khiến cho tất cả những người đã từng đi theo Diệp Hán, năm đó càng quy tâm. Đây là phi vụ kinh doanh không vốn mà vạn lời, Tần Phong đương nhiên phải làm rồi. Vâng, Tần tiên sinh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ quản lý tốt sòng bạc này. Đã nhận được lời hứa của Tần Phong, chú Quan lập tức trở nên hứng khởi. Vừa nghĩ tới bức tượng của Diệp Hán có thể xuất hiện ở trước sòng bạc Ma Cao, chú Quan mặc dù đã hơn 60 tuổi cũng kích động không kiềm chế được. Là sòng bạc của chúng ta. Tần Phong khẽ cười nói. Chú Quan nghe được liên tục gật đầu, khi đi qua một hành lang, nhìn thấy có một mảnh giấy vụn rơi ở bên cạnh cây cột, liền vội vàng chạy tới nhặt bỏ vào thùng rác. Nếu như Trần Thế Hào nhìn thấy cảnh này, không biết ông ta có muốn giữ Tần Phong ở lại làm quản lý hay không? Chỉ vài câu ngắn ngủi mà có thể khiến người như chú Quan trở nên đầy sức sống. Loại bản lĩnh này Trần Thế Hào không thể nào có được. Chú Quan, chú tới thay à? Vừa đi vừa nói chuyện, họ đã đi xuống tới tầng 1. Lúc này, một người chia bài Baccarat sớm đã thua đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi. Nhìn thấy chú Quan tới, người này lập tức thở phào, khẽ nói một câu qua mic ở trong áo, hận không thể lập tức nhường lại vị trí chia bài này. Không phải tôi, là Tần tiên sinh. Chú Quan lắc đầu, nói qua tai nghe người kia. Cậu đi đi, đừng để khách gây náo loạn. Trong sòng bạc, bàn mà có nhà cái thua đều bị rất nhiều dân cờ bạc súng lại. Dường như mỗi ván đều đặt cược nhiều nhất có thể. Tục ngữ nói, thay người như đổi đao, những người đang thắng đó, đương nhiên sẽ không muốn đổi người chia bài nên thường sẽ làm náo loạn khi thay người. Cháu biết rồi. Người chia bài đó khẽ nói một câu, ngẩng đầu cất giọng nói. Các vị, thật xin lỗi, tôi cần đi toilet một chút, sau đây sẽ là do cậu ấy chia bài. Người chia bài vừa nói vừa liếc nhìn Tần Phong một cái, nhưng đồng thời lại không khỏi sửng sốt, bởi vì anh ta không nghĩ Tần Phong lại trẻ tuổi như vậy. Nếu Tần Phong không mặc quần áo của người chia bài thì anh ta còn tưởng Tần Phong chỉ là du khách vừa mới thành niên. Hai Z, sao thế, thua tiền nên muốn đổi người hả? Đúng vậy, sòng bạc các người cũng quá nhỏ nhen rồi, tôi mới thắng được hơn 200.000. Nghe nói người chia bài kia muốn đi, những người đang ngồi ở trên bàn cùng những khách bạc đứng xung quanh đều nhao nhao chỉ trích. Nhưng người khách thắng hơn 200.000 kia cũng không nghĩ xem, một cái thẻ đánh bạc 1.000, mà có thể thắng được 200.000 đã là chuyện cực kỳ may mắn rồi. Người chia bài đó cực kỳ có kinh nghiệm, anh ta căn bản không cần phản ứng lại âm thanh của những người trên chiếc bạc, mà trực tiếp đổi chỗ cho Tần Phong, lau lau một hôi rồi vội vàng rời đi. Bắt đầu từ nửa tháng trước, ba người phương Tây kia ở chỗ này, dường như mỗi ngày đều lỗ tới mấy chục triệu đô, cho nên đối với những người chia bài, vị trí này thật sự áp lực quá lớn. Dựa theo quy củ của sòng bạc có quyền thay đổi người chia bài, huống hồ người chia bài đó muốn đi toilet thì không có gì đáng trách cả. Những người khách đánh bạc kia mặc dù bất mãn, nhưng sau khi ồn ào thêm vài câu nữa thì chỉ có thể chấp nhận. Nhưng câu thay người như đổi đao rất có ảnh hưởng tới những vị khách ở đây. Ván thứ ba sau khi Tần Phong chia bài, những người đặt cược ở trên chiếu bạc cũng chưa nhiều lắm. Đến ba người phương Tây đó, cũng chỉ có một người ra tay còn hai người kia ngồi xem xét. Cả ba ván cộng lại cũng chỉ có hơn 100.000 đô. Ván này, nhà tụ thắng. So qua bài ở trên bàn, Tần Phong thu vào chiếc thẻ 70.000 ở trước mặt mình. Bởi vì, người phương Tây đó đặt nhà cái thắng, những người còn lại đều đặt nhà tụ. Nhưng sau khi thua ván này rồi, người phương Tây kia bỗng nhiên đặt một thẻ đánh bạc 300.000, mà hai người vừa rồi không đánh cũng đặt nhà cái 300.000. Điều này khiến cho không khí trên chiếu bạc trở nên vô cùng căng thẳng. Nhìn mấy người phương Tây đặt xong, những người xung quanh đều tỏ ra hưng phấn. Đây là vì bọn họ đều là những người có kinh nghiệm. Mỗi khi mấy người nước ngoài này thua một hai ván rồi tập trung lại thì đều thắng, chưa từng thua ván nào. Vì vậy, bọn họ liền nhao nhao đẩy thẻ đánh bài ra, chỉ một lát đã đạt tới ngưỡng đặt cược cao nhất là 3 triệu. Nếu như ván này Tần Phong thua thì sòng bạc phải mất 3 triệu. Chốt! Tần Phong hô lên một tiếng như quy định rồi bắt đầu chia bài. Trong ánh mắt Tần Phong lộ ra vẻ căng thẳng, điều này khiến cho mấy người đó chăm chú nhìn, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Nhà cái 4 điểm, nhà tụ 2 điểm, nhà cái thắng. Sau khi Tần Phong mở bài ra, tất cả mọi người đều hoan hô vang dội. Bởi vì dường như tất cả mọi người đều đã thắng. Ngoại trừ sòng bạc thì đây là điều khiến cho tất cả mọi người đều vui vẻ. Hơn nữa, lần này khi mở bài của nhà cái, tất cả mọi người đều căng thẳng muốn chết. Bởi vì trong trò Baccarat, 4 điểm đã là rất nhỏ rồi, nhưng điều khiến cho mọi người phải hoan hô, như sấm dậy đó là nhà tụ còn được số điểm thấp hơn. Mẹ kiếp! Tần Phong làm khẩu hình miệng hai chữ nhưng không phát ra tiếng, trên mặt cũng tỏ ra vẻ chán nản. Nhưng những biểu cảm này đều đã bị một người trung niên đứng sau lưng ba người đó nhìn thấy. Cho các người vui vẻ một chút rồi tôi sẽ cho các người biết tay. Nếu như nói về khả năng diễn xuất của Tần Phong, có lẽ đến vua màn ảnh cũng không thể nhận ra được. Tần Phong tin rằng, biểu cảm vừa rồi của mình dù ai nhìn thấy cũng sẽ tin. Chốt đặt cược. Sau khi mọi người đã giao hết thẻ ra, Tần Phong lại thốt ra mấy chữ từ trong kẽ răng. Nhưng trong mắt đám khách đáng bạc, thì anh chàng chia bài trẻ tuổi này có lẽ đã có chút không nén được tức giận. Đặt nhà cái 800.000. Sau khi Tần Phong hô lên mấy chữ đó, ba người phương Tây đồng thời đều đẩy ra thẻ đánh bạc 800.000, lúc này vẫn đặt nhà cái. Những người xung quanh dường như toàn bộ đều là ăn theo ba người này, cho nên dù bọn họ có chiếm 3/4 số tiền đặt cược cũng không sao. Rất nhanh chóng, trên bài liền đầy thẻ đánh bạc, số tiền đã đạt tới 3 triệu. Nhà tụ 7 điểm, nhà cái 5 điểm. Thật xin lỗi, ván này nhà tụ thắng rồi. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng sẽ thắng liên tiếp hai ván, thậm chí là nhiều hơn nên không chú ý, Tần Phong liền thu tất cả số thẻ đánh bạc lại. Chương 1182, Gian Lân Trung. Ha! Cái ván bài này vậy mà lại tính toán sai. Ba người phương Tây đối với kết quả ván bài này có chút ngoài ý muốn, nhưng là sử dụng biện pháp tính toán để đánh bài, không phải là ván nào cũng có thể thắng, xuất hiện một ít sai lầm là chuyện bình thường. Cho nên mấy người kia chỉ là nhìn thoáng qua nhau, đều cho là ván này vân khi không tốt mà thôi. Mấy người đứng sau lưng đồ vương cùng không tỏ vẻ gì, dù sao chỉ là một ván bài thôi, hôm nay bọn hắn đã thắng hơn 20 triệu rồi, ván này ba người công vào mất có hơn 2 triệu cũng không coi là gì. Mấy người khách đứng bên cạnh cũng thốt lên có chút tiếc nuối. Phải biết nơi này là sòng BCV IP mỗi lần đều đổ vào đây, ít nhất là 100.000 cước đây, có thể ngồi ở chỗ này cơ bản đều là những người không phù cung quy. Một ván bài thua vài triệu không ai để trong lòng. Nhưng mấy người phương Tây này cùng đủ cẩn thận, tại một thời điểm không chú ý, bọn hắn đang cược từ 800.000 đột nhiên lại rát lại xuống còn 100.000, ba người tất cả đều giành rồi, lúc trước cuồng nhiệt như vậy giờ đem chiêu bay si rát xuống tông không vượt qua 1 triệu. Mà người kia đồ vương tài lúc Tân Phong chia bài ánh mắt anh ta ngưng tu thật lâu, không hề rời đi hai tay chia bài của Tân Phong, muốn xem Tân Phong có ăn gian không, Lần đến Macau này, anh ta coi nhiệm vụ là phối hợp với người phương Tây, giám thị động tác chia bài của những song bay si này. Kinh nghiệm rất nhiều à. Tân Phong thầm nghi một câu, bởi vì không ai cùng ba người kia đánh cược cho nên, đời bài phát ra hết Tân Phong, với tư cách là nhà cái trực tiếp dốc bài nhà cái lên, mặt bài là 8 điểm. Ai nha, là 8 điểm. Người bên cạnh thốt ra một tràng, phải biết rằng tài Baccarat này, một ván bài xuất hiện điểm lớn cực ít, vậy mà bây giờ xuất hiện 8 điểm, cái kia chắc chắn là thằng trừ không thua, trừ khi đối phương xuất bài 9 điểm. Xin mời mở bài. Tân Phong nhìn về phía một người phương Tây, người này còn đang nhìn bài, trong miệng lầm bầm cào nhau bằng tiếng Anh, nếu như theo những con bay si đang xem ở đây, người này trông giống một con bay si tiêu chuẩn chứ không phải là, nhưng nhà số H, 4-5-9 điểm. Khi người nào đem bài lật ra, sau lưng y mọi người nhất thời hô lên, nhà cái đã là 8 điểm rất rõ ràng có thể thắng, cái này chỉ do số của song bay si này thức là đen đuôi. Nhà cái 8 điểm, bài của tôi 9 điểm, là tôi is thắng. Tân Phong từ hồ trở nên vội vàng, tại lúc mấy người kia thắng bài, không cẩn thận làm bài rơi ra ngoài, mãi đến khi đụng phải tay của người phương Tây mới dừng lại. Sorry, Tân Phong nói một tiếng xin lỗi với người kia, đem bài của người kia nhặt lên, đồng thời lấy tiền ra thanh toán. Ngô Đinh rơi tay nữa à. Bắt đầu ván bài sau, Tân Phong thân sắc càng hiên ra sao đông, nhất là khi chứng kiến, mọi người đồng nhất đem tiền đặt cược tăng lên 3 triệu, động tác chia bài của Tân Phong có chất run. Nhà cái mới cùng 1-1 điểm. Lấy ra là bài sau cùng của mình, Tân Phong lại chia cho mình một quần bài khơi si. Dựa theo quy định của Baccarat, mặc kệ những người kia có thể muốn 2 tờ bài cùng được mà 3 tờ cùng được, 10 được xem như không điểm, 2 tờ hoặc 3 tờ bài về sau tăng hay giảm là điểm cuối cùng. Lại một con A, 2 điểm. Vận khí của Tân Phong có vẻ không tốt, là bài thứ 3 lại là A, tài bài của Tân Phong cuối cùng chỉ là 2 điểm nhỏ, nói cách khơi si là đối phương chỉ cần qua 3 điểm có thể thắng Tân Phong rồi. Ha ha, nhà cái hôm nay đúng là số con dép a. Đúng vậy a, mở bài ra 2 điểm, ván này nhất định là thua, nhưng người kia sẽ không cùng mở bài chứ. Ha, không phải là 3 điểm, tôi cùng chỉ là 1 điểm. Lúc những người phương Tây mở bài, nhưng người phía sau đang cười Tân Phong lập tức toàn bộ đều ngậm miệng, tuy bọn hắn không nói gì nhưng trong lòng đều không nghĩ tới Tân Phong có thể thắng ván bài này. Tuy tiền bài gì cùng đều có thể thắng a tài chiêu bay si của Baccarat. 9 điểm ăn 8 điểm là chuyện thường xuyên phát sinh, nhưng nhà cái lại chỉ có 2 điểm, tỷ lệ nhà cái thua là phải từ trên 50%. Người chơi còn chưa muốn lật bài sao? Mặc dù biết bài ở trên tay bọn họ 100% là bài nhỏ, Tân Phong vẫn là theo quy củ hỏi một tiếng. Kỳ thật sau khi hỏi xong Tân Phong có cam GAC có chắc dư thừa, trên mặt bài của đối phương là 2 và 8 ván bài này hắn coi như thắng chắc. Nói nhảm, đương nhiên đa muôn người phương Tây cầm bài còn chưa lên tiếng, sau lưng những người kia đã hò hét lên. Tiếp nhân quân bài về sau của Tân Phong đưa tới, người phương Tây bắt đầu mở bài. Tứ bốn, miên no, tại sao lại là bồn? Người kia mắt như bị tao bòn lô ta bài tứ bốn, đứng sau hắn mọi người nhất thời không nhìn được bắt đầu chửi ầm lên. Có người còn cao dòng hô to, thôi, thôi, cho ta thôi ra. Người nào thường xuyên đánh bài sẽ biết, một bộ bài si kè bên trong chỉ có 9 cung 10 là vật đỏ đêm, bốn phía đều có hòa, nhưng tài văn bài bài nếu cầm 9 cung 10 liền bị thua. Cho nên đối với những người này, có người hô nên thôi, là người thường xuyên chơi bài và rất mê tín, lại không chú ý đến hàn thời điểm này, bọn hàn chỉ cần hạ xuống, đem là bài lật ra của mình còn số nhỏ thì sẽ là thăng lam, cho tiền đắt cước tương đối lớn. Chờ người phương Tây kia lật con át chủ bài về sau, phía sau lập tức vang lên một tràng âm thanh chui đông, bởi vì như thế, bài trên tay người phương Tây sẽ biến thành 10, ba số công vào cùng bồi số là 10 thì sẽ biến thành 0. Cho nên Tân Phong ván bài này mặc dù chỉ là 2 điểm nhỏ, nhưng cuối cùng lại thăng, kết quả này chăng? Nhưng làm cho người chung quanh lên tiếng mắng liên tục mà mấy người phương, Tây này đối với ván bài rất không hài lòng. Nhưng bọn hắn cũng không nói thêm cái gì, phân tính toán xây si suất có thể xảy ra sai lầm khi thời điểm đó hắn không chú ý, cùng coi như đánh bay si cũng có chất vân khi, mỗi song bay si đều nhờ thầy phong thủy xem qua là muốn có vân khi tốt, như vậy là có điểm mạnh hơn khách đến chơi thua là chuyện bình thường. Trước đây thằng nhiều tiền như vậy, thua mấy trăm vạn đối với mấy người phương Tây mà nói căn bản không tính là gì. Có thể do Tân Phong khí chất biểu hiện ra ngoài quá cường đại, làm cho mấy người này phong độ không còn, làm cho bọn trung cam GAC không được như ý vì vậy lại tiếp tục cước bay si. Nhưng người từng chơi bài đều biết, khi chơi thời gian luôn trôi qua đặc biệt nhanh, bất chi bất GAC từ lúc Tân Phong chia bài đến giờ đã là qua 2 tiếng đồng hồ. Ồ, tôi tại sao đã thua mất hơn 6 triệu rồi sao? Ngay tại thời điểm Tân Phong tiến hành chia lượt bài mới, một người khách ngồi ở trên chiếu bay si bỗng nhiên phát ra tràng âm thanh kinh ngây si. Trước khi ngồi vào bàn bản thân hàn đổi 700 vạn thẻ đánh bay si, hiện tại chỉ không còn đến 10 vạn, muốn đặt cược tiếp lại phát hiện không đủ mới giật mình phát ra tiếng. Tôi cũng vây thua hơn 3 triệu rồi. Tôi thua 7 triệu. Miano, tôi thua hơn 8 triệu, hôm nay thực sự gặp quỷ rồi. Theo âm thanh của những người kia, trên chiều bay si hiện có 12 người, lần lượt âm thanh từng người một đều vang lên, bởi vì họ phát hiện, Tân Phong chỉ chia bài trong vòng 2 giờ, tuy bọn hắn thường xuyên thắng, nhưng tiền mỗi lần thua đều mất gấp vài lần thậm chí mấy mấy lần so với tiền thắng. Cũng như thế mà bất chi bất giác, tiền thua của họ lớn hơn tiền thắng rất nhiều, nhưng mà trong tiềm thức của họ lại luôn cho rằng mình thắng, nếu không phải thua sạch thì mọi người không kịp phản ứng, chỉ sợ là con không ý thức được điều này. Có thể dừng lại được rồi. Ba người CAC anh hôm nay công lại đà thua 45 triệu rồi. Phía sau lưng có ba người phương Tây vang lên tiếng của Đồ Vương, sắc mặt họ bỗng nhiên biến đổi, bởi vì anh ta tính toán một lát phát hiện mình cùng đồng bon trăng, nhưng hôm nay không thắng được toàn bộ tiền mang đi, mắt KC còn thua hơn 30 triệu. Chuyện này đây là có chuyện gì? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ba người phương Tây kia đã tính toán rất rõ ràng nhưng không hiểu sao hôm nay lại thua, lập tức nhìn nhau, bọn chúng đều không nghĩ ra lý do vì sao lại thua nhiều tiền như vậy, mà không ai lại nghĩ đến việc dừng, ngược lại vẫn tiếp tục theo. Tâm lý thua thì muốn kéo lại, thường điều này hay phát sinh ở trên chiều Basie nhưng là đối với, nhưng con Basie mới bắt đầu thì sẽ có tâm lý như vậy. Nhưng theo lý thuyết mấy người phương Tây, là dân cờ Basie chuyên nghiệp thì sẽ không mắc phải sai lầm như vậy, bọn họ cũng không do mình sao lại như vậy. CACV, bắt đầu đắt cước chứ? Tân Phong cười híp mặt nói, lúc này người bên ngoài nhìn về phía ánh mắt Tân Phong, nhưng lại rất mình như nhìn thấy quỷ, kia cung dân cơ bay si, nhưng Tân Phong chỉ trong thời gian 2 giờ thế mà đà thắng hơn, 1 tỷ đô la Hồng Kông. Bà ngoại ơi, sớm như vậy đà cho người họ lưu ký ít tiền, vẫn là bị phát hiện sớm rồi. Tân Phong trên mặt mang theo ý cười, nhưng nội tâm đang rất khó chịu, 2 giờ qua hẳn đà hao phí rất nhiều tâm cơ, đem người xung quanh thôi miên để thắng. Bất chi bất giác mới làm cho bọn chúng bỏ ra nhiều tiền như vậy. Nhưng hiện tại mấy người phương Tây kia đã khôi phục lại ý thức. Hiện tại bọn hắn đặt cược có 10 vạn lại bắt đầu tung lại một chỗ. Tân Phong biết mấy người này đã bắt đầu sinh nghi. Nhưng đã đến lúc mình cần sử dụng thủ thuật tiếp theo. Chương 1183, Gian Lân Ha. Mùa đình rơi bàn. Tân Phong nói câu này không sai biết lắm vì lúc này tiền đặt cược không nhiều lắm. Kai Khai Si không nói đến. Có thể ngồi ở phòng khách quý của song Bay Si trên Macau. Nay thì không có người nào là người ngốc, hiện tại đã tỉnh táo lại bọn hắn đã biết mình gặp cao thủ, người trẻ tuổi chia bài này nếu là không gian lân, thì cái kia chính là sổ đỏ kinh người. Ở tình huống này, như người chọn nhường bộ, bởi đánh bay si là con phụ thuộc vào vận may nữa, nếu như không có sổ đỏ, một đêm có thể thua tăng ra bài sản cũng là chuyện bình thường. Nhà cái 3 điểm, tôi 5 điểm, tôi thăng nhìn thấy trên chiều bay si còn lại 3 người phương Tây đắt cước, Tân Phong trực tiếp phát bài. Mặc dù ván bài này ba người phương Tây thắng nhưng tiền đặt cược lại cực kỳ ít. Có lẽ ván này thắng, ba người phương Tây cũng không có đứng dậy rời đi, nhìn thoáng qua nhau một cái, lại bắt đầu đặt cược 200.000. Hiện tại bọn hắn cùng có chắc không xây si đinh được cuối cùng là tính toán của họ, có sai lầm hay là người trẻ tuổi kia gian lận. Không riêng gì trong chiều bay si mấy người ngoài kia cũng không do lắm, hiện tại ngay cả Đồ Vương người đứng sau hương dân kỳ thất cung có chắc ít hồ đồ, anh ta cũng là không hiểu do. Vì sao người bên cạnh mình thua mấy chục triệu mà mình không canh tinh bòn hẳn rời đi? Nhà cái 6 điểm, người chơi 9 điểm, người chơi thăng, mơ văn bài này lại là mấy người phương Tây thăng. Điều này làm cho sắc mặt mấy người này hòa hoan đi vài phần. Tại thời điểm không chú ý này mỗi người đều đặt tiền cước lên đến 500 triệu. Nhưng người văn trước thua không tiếp tục chơi giờ lại bắt đầu nhào nhào theo đặt cước. Bòn hẳn nghĩ hẳn là sổ đỏ của Tân Phong đã hết, lúc này là lúc kiếm lại tiền vốn đã mất. Nhà cái 4 điểm, người chơi 2 điểm, nhà cái thăng. Lúc này nhà cái đôi liều, nhưng vẫn là mấy người phương Tây thăng, Tân Phong bất động thanh sắc đem giờ bay si đưa đi thanh toán, trên mắt hắn không biểu lộ thân sắc gì. Hiện tại không sai biết lắm có 5 người đánh, nhưng tình huống vẫn là người phương Tây thăng. Nếu người phương Tây thăng thì bọn hắn cùng thăng, tiền đặt cước nhỏ nhất cũng là 100.000 một lần, dần dần lên tới 1 triệu, tăng thêm so với mấy ván trước vài giờ, mấy người phương Tây đã thăng không sai biết lắm hơn 1.000 ván giờ. Bên cạnh những người khách kia, lúc này cung đà trở lên kiên định hơn, tăng thêm giờ đắt cước xuống, Tân Phong mây văn không sai biết làm phải thanh toán đến 2.000 đến 3.000 van, một bàn này lại trở lại nào nhất như lúc đầu. Mang đến cho ta ly cà phê, Tân Phong đối với người phục vụ sau lưng nói một câu, quay sang mấy người trên bàn hỏi, mấy vị cần uống gì không? Tôi muốn một ly cà phê, cho tôi một ly nước khoáng. Ta cùng muốn một ly cà phê, ít đường, keo. Nghe Tân Phong nói như vậy, nhưng người ngồi ở chiều bay si kia cùng đều không nghĩ tới đà 2-3 canh giờ mình. Không có ăn uống gì rồi, Lập tức mọi người đều đòi đồ uống cùng một ít điểm tâm đến. Chúng ta có cần hay không nghi ngờ một lát? Tân Phong nói. Không, không cần, tiếp tục đi. Nếu cậu muốn nghi ngơi, có thể thay người. Đề nghị của Tân Phong bị mọi người bày xì bò. Nói đùa à. Vừa rồi mất đi nhiều như vậy, hiện tại mới có chắt khơi sắc, bọn hắn tự nhiên là không muốn nghi ngơi. Rất nhiều người thậm chí ngay cả người chia bài cũng không muốn đổi. Dù sao người chia bài trước mặt này đã thắng, quá nhiều hiện tại bắt đầu đền vần đen rồi. Vậy được rồi chúng ta tiếp tục. Nghe được những lời đó, Tân Phong nhún vai, tiếp tục phát bài. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tân Phong số vân lần này không giống như trước, liên tiếp bay đến tam vạn bài này đều không có thắng. Từ lúc này, Chiêu Bê Sida phải trả giá hơn 30 triệu để thanh toán. Lúc này ngay cả mấy người phương Tây cũng cảm thấy có chất kinh người si, bởi vì bọn họ không cần phải tính toán, đánh AP chàng chàng thăng. AP giành rồi thăng, Tân Phong lúc này đã bị đánh tới bơi. Chính vì điều này trong nội tâm cam GAC có gì đó không đúng, nhưng dưới loại tình huống này, đừng nói là những vị khách thông thường mà ngay cả mấy người phương Tây, kia có chất đỏ mắt, làm sao có thể ngừng lại, trước mắt đa thằng đang thu lại nhưng giờ trước đa bi thua ra. Không được, chuyện này có gì đó không đúng. Lần này phải hết sức tỉnh táo, ở phía sau mấy người phương Tây đồ vương, bỗng nhiên ý thức được lần trước tự nhiên thua mấy chục vạn, cái kia tỷ lệ cùng so với số sổ không sai biết lắm, đây là đang xảy ra sự việc không bình thường. Nghĩ tới đây, người kia con mắt không khỏi tập trung theo dõi vào Tân Phong. Trong nội tâm không tự chủ được sinh ra một cam GAC sơ hai, nếu quá thất như vậy người trước mắt này có thể không chế được mỗi ván bài thăng, hay thua, như vậy thì có chắc đáng sợ. Đi hôm nay chúng ta dừng ở đây, trở về. Đô Vương nói ở bên tai một người phương Tây, đồng thời làm thu hiệu cho hai người kia, chứng kiến động tách tay của anh ta. Hai người kia đều tỏ ra kinh ngây si tựa hồ có chắc không tin, không hiểu vì sao đang tốt đẹp như vậy lại phải dừng. Nhưng mấy người phối hợp đã một thời gian. Đô Vương ở phía sau đã có tin hiền phát ra phải rời đi, ba người phương Tây đều là có ý đợi văn bài này kết thúc liền đứng dậy, một người trong số họ bưng chén cà phê lên uống một ngụm. Không biết có phải hay không ngồi qua lâu, người vừa uống cà phê đang chuẩn bị đem bài trên tay xuống, khuỷu tay bỗng nhiên cầm GAC một hồi vô lực, còn dư hơn nửa ly cà phê nghiêng một cái đều đổ vào hết nửa cốc trên người mình. Xít, chứng kiến cà phê rơi vài trên người mình người kia không nhìn được mắng ra tiếng, tay chân luống cuống đứng dậy. Quay đầu về phía phục vụ lấy khăn tay, một bên cởi bộ ẩu phục đắt ra xuống. Nhanh lên, lau cà phê chết tiệt này cho tao. Người nào vừa cởi quần áo, vừa mắng, anh ta lần này là được người thuê tới, tự ăn uống, đi lại, đều có người tinh tiền. Nhưng bộ quần áo này là loại trang phục đắt tiền anh ta bỏ tiền tôi ra mua. Ha, mày con đứng ngây người già đó làm gì? Nhìn thấy người phục vụ cầm cài khăn lông tới, nhưng lại phát ngốc trước mặt mà không đưa khăn tới, lập tức không khách khi lên tiếng cụ át một câu. Mày sao lại nhìn ta như vậy? Người phương Tây kia chợt phát hiện, không riêng gì người bồi bàn trước mắt dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình, bên kia những đám khách cùng đang nhìn hắn với ánh mắt bất đồng, nhưng ánh mắt đó anh ta có thể thấy được có sự hoài nghi, khiếp sợ và cả kinh ngây si. Tôi làm sao? Bất chấp cà phê còn đang trên người phương Tây không khỏi sờ lên mắt mình một cái, chính mình chỉ là sơ suất đánh đổ cà phê thôi, cũng không phải đổ lên cả mặt, vậy mà những người kia nhìn mình là sao? Vì tiên sinh này, mời ngài giải thích một chút vì sao trên người của ngài lại có, nhưng thứ này người bồi bàn cầm khăn lông trên tay bi người phương Tây, lấy đi mặt có chút khó coi, con mắt lập tức tập trung vào lồng ngực cùng canh sườn hăn. Trên người của tôi làm sao? Nhanh lên gì ấp tôi lau cà phê. Người phương Tây vừa nói, vừa cúi đầu nhìn ngực mình, sắc mắt anh ta trở nên trắng bệch, bởi vì anh ta nhìn thấy tai trước ngực mình trong áo sơ mi rõ ràng có một quần bài, mà ở hai bên chỗ canh sườn có tất cả 5 cái bài xì phè. Còn là như cao su dính vào bên trong, nhưng quân bài này nằm ở những vị trí vô cùng khó phát hiện, chỉ cần nhìn thằng khi mặc vào ẩu phục dù có mơ rồng quần áo thế nào cũng không làm, cho người bên ngoài phát hiện sự tồn tại. Phắc, người nó tay chân luôn cuông vội đem bài ở trước ngực mình ra, mơ miệng nói, chuyện này đây không phải là sự thật, ông trời ơi, chuyện gì đã xảy ra, vì sao trên người ta có nhiều bài như vậy? Ông trời nhất định là không biết vì sao. Âm thanh của Tân Phong vang lên, nhưng tiên sinh người nhất định biết do câu trả lời, như vậy hiện tại mới nói cho ta biết, trên người của người những quân bài này để làm gì? Ta nghĩ người cần cho xong bay xì một cái công đào. Theo âm thanh của Tân Phong, phòng khách quý bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy vào, mười mấy người mặc tây trang màu đen, là bảo vệ từ bên ngoài vô tì vào, đem mấy người phương Tây vây vào giữa. Hóa ra người này dĩ nhiên là xuất hiện ở đây. Trách không được thằng nhiều tiền như vậy, hóa ra là gian lận à. Nhìn thấy một màn này, ngoài trừ người phương Tây, là đồng loa bên ngoài cơ hồ trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc tinh ngộ, Bọn hắn vừa rồi có cam GAC Minh thăng lên hơn 10 văn có chất kỳ quai, nhưng bây giờ đã có đây Pian. Ngay lúc bao về vây quay người phương Tây kia, đứng sau lưng hàn đồ vương Lăng Yên không tiếng động lui về phía sau một bước, mở miệng nói ra, vậy mà lại xảy ra chuyện này, tôi nghĩ chúng ta không thể đi rồi. Đúng vậy, đây là chuyện giữa CAC anh, chúng tôi không liên quan. Sau khi đồ vương nói những lời này, một ít khách chưa do chân tường cùng nhau nhau mơ miệng nói, bọn hắn đều là người có thân phân, sợ nhất là vương vào phiên toái. CAC anh có thể rời đi, nhưng... Tân Phong dùng ánh mắt nhìn về phía mấy người phương Tây mơ miệng nói, mấy người CAC anh phải ở lại, tôi hoài nghi CAC anh cùng với anh ta đều là đang đánh bầy si gian lân. Cậu không được nói bầy, chúng tôi làm sao có thể chơi gian lân. Bị Tân Phong nói đến mấy người đều lộ vẻ bất mãn. Một người trong đó vì muốn chứng minh mình trong sách liên trực tiếp cởi quần áo xuống, chẳng qua là khi hắn cởi xuống quần áo, cả người lại sừng sờ nhìn vào bên trong. Cũng như người nó đồng dạng, hai bên canh sườn, cùng dầu tương tư bay, tam lạc bài xì phè, mà ở túi áo ở phúc con có hơn 10 tờ bài, tại thời điểm cúi xuống không chú ý lại rời vai đầy mắt đất. Thay canh ấy, người phương Tây còn lại trong nháy mắt mắt cùng trăng bệch, bởi vì hắn lăng lè sờ tay vào, do ràng cùng đung phai một tập bài, điều này làm hắn mất đi dùng khi bỏ quần áo xuống. Nhìn mấy người phương Tây ngây người như phông, Tần Phong nở nụ cười, chi gian phòng hẻo lánh nói, mọi chuyện xảy ra ở đây, đều có người chứng kiến và thu hình lại làm băng chứng, tôi muốn cùng mấy vị tiên sinh chuyên sang phòng khai si nói chuyện. Chương 1184 Duy khoai ma thôi. Ham 2, đây là song bay si đang ham 2 chúng tôi. Sau khi hết khiếp sơ, ba người phương Tây đồng thời cao giọng nói, bọn hắn đương nhiên biết bản thân mình mặc dù thăng tiên dựa vào chỉ nhờ và bộ óc suy, đoan chứ không phải là dựa vào. Nhưng manh khoe, trang bi, muốn nói xảy ra trên người là rất khó, nhưng người phía sau này còn chưa trải qua một lần đánh bê si. Ham hai. Nghe mấy người phía sau nói, Tân Phong trên mắt lộ ra tia cười nhát nói. Bài ở trên người CAC anh, CACV ngồi ở đây cũng không có ai đụng chạm đến người các anh, tôi không biết CAC anh nói ham hai là người nào từ đâu đến. Nhưng chúng tôi thực sự không có dầu bài trong người một người con trẻ nói tỏ, tôi có thể đảm bảo, bài kia tuyệt đối không phải chúng tôi mang tới. Chúng tôi chơi bài không cần đến những loài bíp bơm thấp kém này. Song bay si lăn lộn như vậy, nhưng người phương Tây đều hiểu. Nếu như song bay si không bắt được nhược điểm của bọn họ, kể cả những song bay si trên thế giới cùng đều không có biện pháp đối phó với bọn họ, không thể không cho họ vào bàn chơi. Nhưng nếu như bị song bay si bắt được nhược điểm, thì tình huống lại không giống nhau. Nếu theo quy định song bay si còn có thể đưa ra khởi tố, tòa án sẽ phán quyết, hậu quả là không dưới 10 năm tù. Nhưng dựa theo quy tắc song bay si, Song Bay Si có quyền lời nói giá mức xử lý đối với những người đánh Bay Si, đối với, nhưng Song Bay Si lớn hàng năm không biết có bao nhiêu người đều lặng yên không tiếng động biến mất trên thế giới này. Lúc này, mấy người phương Tây đều đã có chút sợ hãi, bọn họ rất rõ những người đang ở Song Bay Si này nếu dây vào thì sẽ rất phiền phức, có thể một lát nữa bọn họ sẽ bị nhốt vào lồng tre và bị thả chìm vào đáy biển cũng có thể. Hương về trời đất để làm Trương Tân Phong cười nhào nói, ý của anh là... Nhưng quân bài này đều là do thường để mang tới đề trên người CAC anh sao? Nghe Tần Phong nói cả gian phong bật lên một tràng cười vàng. Sự việc không liên quan đến mình. Một ít khách cùng không có việc gì vội cùng chưa vội ly khai. Họ đang muốn xem nào nhiệt. Họ muốn nhìn xem song bay si sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Xin lỗi, tôi nghi, tôi phải rời đi. Đổ vương ấn núi vào một vật nhỏ như bật lửa trong túi để truyền tin. Xoay người đi ra ngoài anh ta hiểu rõ trong lòng, mắc kê túi bài kia là... Như thế nào xuất hiện ở trên người đông bòn hẳn sở là còn phải ở lại, song bay si này. Hà tiên dinh, anh là cùng một đôi, không thể đi. Tân Phong phất tay ao, ở một chỗ khay si có hai người bảo vệ đi ra ngăn trước mặt đồ vương. Năm ngoái đồ vương trong cuộc tranh chấp tuyên thù, dĩ nhiên ở chỗ này xuất hiện. Tôi nghĩ anh cũng cần một lời giải thích đối với song bay si. Tôi không có xuất hiện nghe được Tân Phong nói. Đồ vương dưng chân, xoay người mơ miệng phân bua. Tôi cũng không có hóa trang, chỉ là nhuộm một ít tóc mà thôi. Hơn nữa ngay cả bàn cùng chưa ngôi sao có thể xuất hiện ở đây chứ. Đổ vương biết mình chỉ là nhuộm tóc trắng, thì không tranh khỏi mày theo dõi hiện đại ở song bay si này. May mắn là anh ta không có ngồi vào bàn chơi bài. Dựa theo quy tắc, song bay si không thể giam cầm anh ta. Hơn nữa đổ vương bôi canh sau lưng vô cùng mạnh. Bản thân anh ta hiện tại là tổng giám sát của song bay si Lab Tư Duy Gia Tư. Có bôi canh là tập đoàn Mafia, thực lực không thua kém song bay si ở Ma Cao này. Hiện tại song bay si còn không bắt được nhược điểm. Đổ vương hoàn toàn không có sơ hài. Anh là không có lên bàn chơi, nhưng là người phía sau truyền bài cho bọn hắn. Tân Phong nói xong, bảo an đứng ở hai bên người đổ vương. Một người giữ canh tay con người kia gờ bò tay chàng anh ta đang mắc, lấy được từ tay chàng của anh ta ba bộ bài ra ngoài. hóa ra là có chuyện như vậy. Tôi còn tưởng rằng bọn họ có vận khí tốt, hóa ra là xuất thiên. Là gan lớn thật, cung giam đánh bài gian lân, không biết song bầy si xe xử lý như thế nào. Sư tinh diễn biên đến giai đoạn này, ca phong hiên tài những người ở đây đều nhất thời hiểu ra chân tương sự việc. Đều là những lời nói chỉ trích, trách măng đổ vương, họ đều sợ phiền phức này liên lụy trên người mình, bởi vì trước đây họ theo bọn người này mà thằng không ít tiền. Được rồi, mấy vị tiên sinh này mới đi xuống dưới. Tần Phong nói ra câu này sắc mặt lạnh lùng nghiêm mặt, nhưng khi bảo an dân mấy người lúc này đi qua, trên mắt Tần Phong lập tức nổi lên ý cười, mơ miệng nói, đúng lúc có thể ngăn lại việc chơi bài không quang minh này, CACV không cần lo lắng, tiên đánh bay si thăng mây lần trước xong bay si xe không thu hồi của mây vi, vì vậy CACV có thể yên tâm chơi tiếp. Câu này Tần Phong vừa nói khỏi việc nhất thời làm bầu không khí, trong phòng hòa hoàn không ít, một số người còn không sợ bị liên lụy còn nói mình vì, song bây si có thể ra làm chứng, nhất định phải loại trừ những người đánh bài gian lần, mà không hề nghĩ tới mấy ngày trước đây mình còn dựa vào mấy sinh năm người này kiếm tiền, giờ một điểm đồng tình cũng không có. Giải quyết. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn camera ngay trước mặt, hé miệng làm khẩu hình phát âm, nói với chú quan phía sau, chú quan, chuyện này sau do chú sắp xếp, tôi đi trước. Tần Phong tin tưởng, Bạch Chấn Thiên nhất định trong vòng mấy canh giờ sẽ an bài xong chuyện của song bây si. Một lưới bắt hết những người đó. Nếu ngay cả chắc chuyện này mà không làm được thì hắn phải xem xét lại co, hay không cùng với Hồng Môn hợp tác. Tân tiên sinh, ngài cứ nghỉ ngơi một lát. Trinh mắt thấy Tân Phong lật mặt một màn này, chú quan đa sớm coi Tân Phong là thiên nhân. Là một người chơi bài, chú quan biết, chơi bài chơi bần là chuyện dễ dàng, thế nhưng xuất bài giả ở trên người khách mà lại là ở trong quần áo của, nhưng người kia giấu bài vào, đừng nói là thầy ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua, coi như là năm đó đồ thành cung không làm được. Chú quan đến bây giờ đều không dám khẳng định có hay không việc Tân Phong ra tay, nhưng ngoài trừ giả thuyết này đây vì an thì không còn đây vì an khơi si, càng không thể là mấy người phương Tây kia cố ý lộ ra nhược điểm ở sòng bê si. Chú quan, không phải y, chỉ là nhanh tay mà thôi. Thay vẻ mặt nghi hoặc của chú quan, Tân Phong cười cười, nhẹ giọng ghé vào bên tai anh ta nói nhỏ một câu. Nhanh tay? Vậy, tay này phải nhanh à? Nghe được Tân Phong nói vậy, chú quan trong miệng lâm bầm. Hắn cả đời chia bài. Công phu tất cả đều ở trên đôi tay, và ánh mắt quan sát thế, nhưng ở mấy ván bài vừa rồi hắn căn bản là không phát hiện ra manh khoe, nói cách khê si xuất thiên vào người họ lại là Tân Phong. Hơn nữa còn làm cho trước mặt mọi người, đem bài dầu đen trên người của họ. Henry, lại quay lại một lần. Tân Phong ở phòng quay camera dùng tay ra hiệu dừng lại ở một điểm thời gian, chân nhất thế hào và Henry cùng đang bận rộn, vừa ở phòng khách quý của song bê si phát sinh một màn này kia. Làm cho cả mật thất và tất cả mọi người đều choáng váng kể cả quan thúc, bọn hắn đều không có phát hiện Tân Phong lúc nào thì ra tay. Sơ dĩ ở phong xuất ra tin hiệu là khi thấy Bắc Lao, Đại Đà thuần lời giải quyết từ bài đồ xe, Chân Thế Hào và Henry vào phòng ghi hình mơ lai đoàn băng đa quay, mơ xem ở chế độ quay chậm như thế nào và ở thời điểm nào Tân Phong có thể ra tay với mấy người phương Tây kia. Nhưng trong nửa giờ xem lai hình, mọi người đã nhìn đi nhìn lại khi coi xong đều không thấy được Tân Phong ra tay thế nào. Đợi đến khi Tân Phong gò vào của Trinh thì Chân Thế Hào và Henry còn đang nhìn chăm chú màn hình, trừ cần nói đến việc tìm ra hình anh Tân Phong xuất hiện trên màn hình. Tân Phong cậu, cái này làm sao làm được? Tân Phong Trần vừa đi vào mật thất đa bi nhưng đôi mắt như sói đói dõi theo. Nếu như là thường ngày luôn là một bộ dạng bình tĩnh hành lời bày, giờ cũng là đó mắt gắt gáp nhìn chăm chăm Tân Phong, từ hồ trên người hắn nhìn ra tiền vây. Cái gì làm sao làm được? Tân Phong nhìn mấy người nở nụ cười, giả vờ hồ đồ nói, mấy người ở trên kia dầu bái xuất thiên, bị tôi khám phá mà thôi. CAC anh nhìn chăm chăm tôi là có ý gì à? Thôi đi Tân tiên sinh, ngài hãy nói đi. Henry đối với Tân Phong vừa nói vừa cười nhát. Mấy người phương Tây kia là dựa vào cách tinh toán CAC xuất để kiếm tiền. Trừ phi bọn hắn đầu óc toàn bộ có vấn đề mới có thể đem bài dầu trong người. Bởi vì loài hành vi này là muốn chui đầu vào chỗ chết cung không có gì khác xì nhau. Ở tông mất thất mây vì liền ngây ra. Đều là nhiều năm theo lao nhân ra. Bọn họ hầu như đã gặp qua CAC thủ pháp xuất hiện trên thế giới, nhưng hôm nay Tân Phong ở dưới mặt bọn họ trình diễn một màn này, cho tới bây giờ bọn họ còn chưa có hiểu rốt cuộc là Tân Phong đã làm gì với mấy người phương Tây kia. Chuyện càng thân bi lại càng muốn biết, lúc này Henry và mấy người kia hân không thể không chế Tân Phong, ép hỏi hắn việc ra tay như thế nào. Bây giờ Tân Phong như một quyển sách bí mật làm cho hành lời, và mấy người cao thủ vò lầm nhìn có chắt sung bài. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tân Phong cậu có hay không biết ảo thuật? Chân Thế Hào cùng giống như mọi người, thấy Henry không bình thường có chất kích động, lập tức muôn làm hòa hoàn bầu không khí xuông. Hao ca, biên ao thuất cung chỉ là gạt người mà thôi. Henry không nhìn được cắt đứt lời Trần Thế Hào, quay sang nói với Tân Phong, Tân gia, bộ bài ở ngực tôi nghi cậu dung manh khoe, nhưng con bài ở canh sườn thì là chuyện gì xảy ra? Nhanh tay, nhìn về phía người chủ trì màn hình lớn Tân Phong dứt khoát nói, tốc độ của tôi lúc xuất thủ nhanh hơn thời gian camera có thể ghi lại hình anh, vì vậy mà CAC người không nhìn thấy được động tác của tôi từ camera. Henry không nên mất công tìm hiểu. Điều này sao có thể? Nghe được lời Tân Phong nói, tất cả người trong phòng đều lộ ra bộ mặt nghi ngờ. Hành lời càng liên tục lắc đầu, hiển nhiên là không tin vào câu trả lời của Tân Phong. Phải biết rằng, camera trong song BC hàng năm đều bao dương. Sửa chữa một lần, công năng của nó hết sức nhanh và hiện đại. Chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể. Quay chắp lại làm sao có thể không thấy rõ động tác này của Tân Phong. Hành lời, ở chỗ này, ta bỏ bà quần bài vào trong quần áo của người kia người thấy sao? Nhìn thấy vẻ mặt mọi người vẫn không tin lời mình nói, Tân Phong đi tới trước màn hình trong mật thất, cho quay lại đoạn ghi hình trước đó. Mấy giây sau Tân Phong đưa tay chỉ vào màn hình trước mặt. Trong hình lúc này Tân Phong đang chia bài, trừ hắn ra có một thân thể đi phía trước có động tác hơi nghiêng qua, từ trên màn hình hơn không còn chỗ nào bất động, chỉ là ngồi đối diện Tân Phong là một người phương Tây, quần áo chỉ mơ hồ thoáng mờ ra một chút. Thế này là xong. Hành lời chưa thực sự tin tưởng, cho màn hình phát tín hiệu chậm lại. Trên hình anh cơ hồ là nhất nhất đồng lốt như nhau, ở trong mắt thật mọi người vân, như cù không thể phát hiện ra động tác và thủ đoạn của Tân Phong. Được rồi hành lời đừng tại nơi đó tìm tòi nữa. Thấy hành lời vẻ mặt là không cam lòng Tân Phong mơ miệng nói, bác lão đại bọn họ sẽ tới CAC người thương lượng một chút cách xử lý như, thế nào bà người kia, chuyện của ta đã xong, chuyện còn lại là của CAC người. Tân Phong lần này tới ức đảo chủ yếu là để điều trị cho Lưu Con. Giải quyết chuyện phiền phức của song BC chỉ là thuận tiện mà thôi, hiện tại hắn còn chuyện quan trọng phải làm là đi tới địa bàn của khẩu tổ quốc thư làng, và vì cao thủ vò đảo từ không gian khơi si tới kia. Chương 1185 theo chứng cứ mà làm. Hao ca, nhưng người này là người của Mỹ Cao Mai. Nghe được Tân Phong hỏi về việc xử trí việc này, Henry mặt biến sắc, nói, Mỹ Cao Mai ở Macau, là song BC do Đồ Vương và con gái mình Hun Won xây dựng. Chuyện này có thể Đồ Vương cung không tranh có tham dư, chúng ta phải cẩn thận một chút. Đồ Vương ở Macau, quyền lực và thế lực thật sự rất lớn. Henry với anh ta coi như không cùng một chỗ cùng biết rõ anh ta lời hai. Như thế nào, năm đó, thời còn trẻ bị đuổi ra khỏi Macau, đến giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đồ Vương chắc sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Trần Thế Hào lắc đầu nói, nếu như là 30 năm trước tôi nghĩ nhất định là anh ta làm, nhưng hiện tại nếu như anh ta có tham dự thì đúng là anh ta không có đầu óc suy nghĩ. Vì vậy những người này tuyệt đối không phải do hắn mời tới. Sự việc lần này do Đổ Vương xử lý tất cả mọi người đều nhìn ra được, quyết định này chắc chắn có liên quan đến người của chính phủ. Đổ Vương đang khả nghi nhưng không có kết quả như mong muốn, lúc này mà Cao đang chia thành ba phe phái khê xì nhau. Hơn nữa đối với Đổ Vương người ở bên trong chính phủ còn phải kiêng kỵ anh ta, sợ gì Trần Thế Hào tin tưởng như vậy là vì mấy năm nay ngoài trừ kinh doanh, song BC thì anh ta không còn đồng thai gì khê xì, vì vậy mà chuyện này nhất định không phải do Đổ Vương tinh kê. Mặc kệ bọn họ là do ai mới tới kết quả vẫn là giống nhau. Mấy người đang nói chuyện thì bác Trần Thiên từ cửa trình đi vào. Trần Thế Hào nhìn thấy qua màn hình theo dõi liền mơ của mất thật ra. Tức chết ta rồi người thấy trên người bác Trần Thiên có mùi máu tươi nồng nặc. Tân Phong nhiều chân mày, chỉ là mấy người ám kinh vò ra mà thôi. Bác Trần Thiên có thể dễ dàng xử lý. Chúng ta bên này bị thiệt 21. Bác Trần Thiên gật đầu nói, điểm mấu chốt ở đây là có chắc khó khăn. Hiện tại có một cao thủ tu vi ám kinh ma công phu cùng tốt. Nếu như tôi không xuất toàn bộ sức lực, sợ là không giữ được y, cung trình vì vậy mà người kia bị tôi đánh chết. Bác Trần Thiên một năm qua được người trong không gian võ đạo chi bao, nên tu vi tăng nhanh, hơn nữa bên kia còn có bà võ giả ám kình, vốn gì có thể dễ dàng bắt lại như người kia. Thế nhưng bác Trần Thiên, không nghĩ tới ba người kia võ giả ám kình công phu đều rất tốt, một người trong số đó so với anh ta hơi kém một chút, cung trình vì vậy mà bị bác Trần Thiên, dùng một chương trực tiếp làm người kia cứ thế mà chết. Hơi thở của anh có chút bất ổn, trước nghi ngờ rồi hay nói Tân Phong, nhìn thoáng qua Bạch Trấn Thiên phát hiện hắn vừa sử dụng sức lực rất lớn, chân khí trong cơ thể bị tổn hại. Tôi không sao, Bạch Trấn Thiên lắc đầu nói, nhưng người ở dưới nhà Lào kia xử lý như thế nào, Tân Phong người đưa ra một phương án xem. Bác Lào đại CAC người ở Hồng Môn hay sử dụng những hình phát, như nào không cần phải hỏi tôi chứ. Tân Phong tư tiểu phi tiểu nhìn Bạch Trấn Thiên nói, người đã có quyết định hay đi làm cho xong, lấy lại công bằng cho Lưu Con. Tân Phong nhìn ra Bạch Trấn Thiên, trong mắt có sát khi bởi vì lần này nếu Tân Phong không tới, Bạch Trấn Thiên ở Ma Cao này nhất định là mất mặt, cũng chỉ còn có thế lực bên trong Hồng Môn mà thôi. Tất cả đều là người Nhật Bản, toàn bộ đều đang chết. Bác Trần Thiên lạnh lùng gật đầu, một bên Trần Thế Hào không nhìn được Dung Minh. Anh ta hiện tại cũng là một nhân vật có tiếng nói trong giang hồ, thường ngày cùng ra tay sát phạt rất quyết đoán, nhưng khi nhìn Bạch Trấn Thiên và Tần Phong hơi hớt liền quyết định hơn 10 người phải chết như vậy, Trần Thế Hào hẳn là không làm được. Bác Lao Đài, mấy người kia dùng người của ai để xử lý? Trần Thế Hào mơ miệng hỏi, câu hỏi này của anh ta cùng với suy nghĩ của Henry giống nhau. Mấy người sau lưng họ đều có bối cảnh rất lớn, nếu như đối Tần giết Tuyết thì không biết dân đến hậu quả gì. Dựa theo quy tắc ở đây đi. Bạch Trấn Thiên ánh mắt trở nên lạnh lùng, Trần Thế Hào sơ đồ vương và CAC thế lực khai si, nhưng Hồng Môn lại khai si, trên dưới 100 năm qua Hồng Môn ở nước Mỹ và châu Âu, cùng những bang phái kia tranh đấu địa bàn, hiện tại tài lực đang phát triển lớn mạnh. Việc này, bác Lao, việc này có liên quan đến đô vương. Trần Thế Hào nghe được trong lòng run lên, phải biết rằng năm ngoài đô vương thăng trong quốc so tài, không phải là người không có danh tiếng, nếu như hắn ở Ma Cao mà chết không lý do. Chỉ sợ thế rơi cùng bị nào loạn. Tất cả sự chi giống nhau. Bác Trần Thiên khốt tay áo cười lanh nói. Song bây si có camera không phải chắp được mây người đo dầu bài trên người sao? Chỉ cần có bằng chứng như thế là đủ rồi. Tôi sẽ mốt chắt thế lực kia làm như thế nào nhảy ra can thiệp. Thật sự coi Hồng Môn tôi không biết cách buôn bán sao. Hiện tại xã hội ngầm khơi si xả mây thập niên trước. Không phải đông cài là bất đông. Nhưng nhân vật có chức có quyền cùng cần nói đạo lý. Tuy rằng đạo lý này đều do họ nằm giữ trong tay. Nhưng đôi khi cùng phải giữ ý một chắt, phải mê mong để cân bằng với đối phương, không dân tới CAC thế lực sẽ liên kết bắt tay hợp tác vào đối phó với mình, lúc đó thua thiệt không ai khơi si, chính là mình. Tựa như sự kiện lúc này tại Macau, Bạch Trấn Thiên biết rằng Tổ Sơn Khâu, thế giới sát thủ thậm chí còn có mafia cũng có phần tham dự vào, thế nhưng anh ta không thể dựa vào suy đoán mà phải đi khai chiến, nếu như vậy chỉ sợ rất nhiều bang phải thấy có nguy cơ bị đe dọa, Hồng Môn lúc này luôn phải đề cao tinh thần canh GAC. Thế nhưng hiện tại Hồng Môn đang nắm giữ chứng cứ, tình hình lại hoàn toàn khơi si, chỉ cần Bạch Trấn Thiên công bố, nhưng người đó trên người dầu bài bị phát hiện và có ghi lại hình, như vậy KKK tập đoàn Mỹ Cao Mai, muốn khai chiêu với Hồng Môn chỉ sợ là không có lý do, chỉ có thể im lặng nuốt uất ức vào trong. Vậy được rồi, chuyện này cứ giao lại cho tôi. Nghe Bạch Trấn Thiên nói, Trần Thế Hào đăm chiêu, anh ta cũng biết hiện tại mình không có đường lui, nếu Hồng Môn bị đuổi ra khỏi Ma Cao. Hiện tại anh ta và Đồ Vương đang có địa vị ngang nhau, anh ta không thể để một lần nữa, như thời che bị Đồ Vương đẩy ra khỏi Ma Cao lần nữa. Tôi nhận điện thoại, nghe thấy điện thoại trong tay văng lên, Bạch Trấn Thiên cầm qua một bên nghe, đối với Tần Phong mà nói âm thanh, trong điện thoại không khơi xì một người đang đứng trước mặt hắn nói. Hồi trương, vừa hỏi, ở tại Ma Cao hiện tại chỉ có những người này. Trong loa truyền tới âm thanh, Bạch Trấn Thiên là chuyên gia thẩm vấn, trong thời gian ngắn chỉ thẩm vấn được coi như... Vậy khai CGB người ta tát cho một cái. Kiku Zero và một người khai Sida trở về. Bạch Trấn Thiên Thiên nghe vây sưng sốt, Tân Phong vừa trở về chỉ viện thì ai biết hai người kia cùng trở về. Nghe được tin này, Bạch Trấn Thiên muốn đánh ra một quyền, trong ngực cảm thấy lo lắng. Hồi trương, nhưng người này giờ xử lý như thế nào đâu, điện thoại bên kia đang xin chỉ thị. À hao xe phải người tiếp nhận, người giao người cho bọn họ là được. Tuy rằng Bạch Trấn Thiên không thiếu cách huy thì giết, nhưng hiện tại đang ở trên Ma Cao. Chuyện như vậy giao cho Trần Thế Hào cũng là hợp lý. Hơn nữa Bạch Trấn Thiên cung có ý tư sâu xa, chỉ cần Trần Thế Hào ra tay, như vậy anh ta và Tổ Sơn Khâu coi như là tôi sống anh chết. Sau này Trần Thế Hào muôn nước bình an, vô sự chỉ có thể cùng Hồng Môn sát canh, không bao giờ có tâm tư khơi si. Tôi đây sẽ sắp xếp Trần Thế Hào cung tập trung nghe Bạch Trấn Thiên nói điện thoại, chờ Bạch Trấn Thiên Thiên cắp điện thoại liền nói, tôi sẽ cấp một du thuyền ra biển sau đó sẽ đánh chim, nhưng người này cùng sẽ chìm cùng vào trong biển luôn. Cậu làm như thế nào tôi không can thiệp, nhưng những người này một người không được giữ lại. Nghe Đức chuyên cúc thứ lang hiên đang không ở tại Ma Cao, tâm tinh Bạch Trấn Thiên Thiên đang tốt thoáng cài đà trở lên âm trầm. Nếu Kiku Zero chôn ở Nhật Bản, Hồng Môn có lớn mạnh hơn nữa thì không làm mất của y được một cong tóc. Tân Phong làm thế nào bây giờ? Bạch Trấn Thiên Thiên quay sang Henry khốt khốt tay nói. Henry CAC anh đi ra ngoài trước, việc này CAC anh không cần biết tốt hơn. Hao ca. Nghe được Bạch Trấn Thiên nói, Henry ánh mắt nhìn về phía Trần Thế Hào, bọn họ đều là người của Trần Thế Hào không, Môn có là cổ đông của công ty này cũng không có quyền sai bao bọn họ. Henry CAC anh đi ra ngoài đi. Trần Thế Hào suy nghĩ nói, bác Lao Đài, tôi cùng đi ra ngoài làm việc, chuyên bên kia tôi cần an bài một chắt. Trần Thế Hào mặc dù cũng có thế lực và có sự ảnh hưởng, nhưng cùng với Tổ Sơn Khâu, một tổ chức lớn trên thế giới thì thế lực vẫn kém rất xa. Hiện tại hắn cũng không muốn nghe Bạch Trấn Thiên Thiên cung Tân Phong, thương nghi làm cách nào đi đối phó với Thư Lang, đây là việc hắn không có khả năng làm được. Tân Phong, có khả năng tôi phải cho Sa Thu đi Nhật Bản một chuyến. Đợi sau khi mấy người chân thể hào đi ra ngoài, Bạch Chấn Thiên Thiên liền nói. Linh Sa Thu. Sa Thu không đối phó được Hóa Kinh Vò Già. Tân Phong nghe vậy lắc đầu mà nói, chờ tu vi của anh tăng thêm một bước sẽ hiểu rõ và gì ấy xin ngô điều này. Sa Thu có thể giết được tổng thống một quốc gia, nhưng tuyệt đối không có cách nào đối phó được với võ giả Hoa Kinh. Vậy làm sao bây giờ? Sơn Khẩu Tô ở Nhật Bản thế lực rất lớn, chúng ta không có khả năng ở nơi đó khai chiến. Bạch Chấn Thiên Thiên nói ra nồi khô, giống như là Hồng Môn ở Tai Cư Kim Sơn thì là địa bàn, ai lại cùng với người bản địa phát sinh xung đột, nếu như vậy người thua thiệt chính là Hồng Môn. Hay là tôi đi xem thế nào, nếu dư lại người như vậy lại là một tai họa. Tân Phong suy nghĩ một lát nói. Lần này tuy rằng Sơn Khẩu Tô và tổ chức Sát Thu thế giới đối với, song BC ở Ma Cao công kích có liên quan đến lợi ích, nhưng lại không có ân oán cá nhân đối với Tân Phong, vì vậy hắn phải giải quyết hết cái phiền toái này. Cậu đi một mình được không? Bạch Chấn Thiên nghe vậy nhíu mày, anh ta biết tu vi Tân Phong rất cao, ngay cả mình không có biện pháp nào sánh bằng, nhưng tổ Sơn Khẩu ở Nhật Bản cũng không thiếu cao thủ, chỉ cần bọn chúng liên kết Tân Phong sẽ bị công kích chết. Tôi không phải đi diệt môn chỉ là đi đối phó với hai người mà thôi. Thay Bạch Chấn Thiên Hiên ra vẻ mặt lo lắng, Tân Phong không khỏi nở nụ cười. Với tu vi của hắn bây giờ xuất hiện ở Nhật Bản, trừ khi có người làm cho hắn tới một, qua bó nguyên tử bằng không hắn đều có thể nắm chắc từ nơi đó đi ra ngoài. À, Tân Phong, cậu không cần đi Nhật Bản. Bạch Chấn Thiên nhìn điện thoại trong tay một cái, Bạch Chấn Thiên nhất thời sừng sờ và có cam GAC sang khoai, quay sang Tân Phong nói, Kiku Zero và người kia đều đi bị canh, người nếu đi Nhật Bản cũng không tìm được y. Chương 1185, theo chứng cứ mà làm. Hao ca, nhưng người này là người của Mì Cao Mai. Nghe được Tân Phong hỏi về việc xử trí việc này, Henry mặt biến sắc, nói, Mì Cao Mai ở Ma Cao, là song Basi do Đồ Vương và con gái mình Hun Von xây dựng. Chuyện này có thể Đồ Vương cung không tranh có tham dư, chúng ta phải cẩn thận một chút. Đồ Vương ở Ma Cao, quyền lực và thế lực thật sự rất lớn. Henry với anh ta coi như không cùng một chỗ cùng biết rõ anh ta lời hai. Như thế nào, năm đó, thời còn trẻ bị đuổi ra khỏi Ma Cao, đến giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đồ Vương chắc sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Chân Thế Hào lắc đầu nói, nếu như là 30 năm trước tôi nghĩ nhất định là anh ta làm, nhưng hiện tại nếu, như anh ta có tham dự thì đúng là anh ta không có đầu óc suy nghĩ, vì vậy những người này tuyệt đối không phải do hắn mời tới. Sự việc lần này do Đồ Vương xử lý tất cả mọi người đều nhìn ra được, quyết định này chắc chắn có liên quan đến người của chính phủ. Đồ Vương đang kháng nghi nhưng không có kết quả như mong muốn, lúc này Ma Cao đang chia thành ba phe phái khê xì nhau. Hơn nữa đối với Đồ Vương người ở bên trong chính phủ còn phải kiêng kỵ anh ta, sơ gì Chân Thế Hào tin tưởng như vậy là vì mấy năm nay ngoài trừ kinh doanh, song bây xì thì anh ta không còn đồng thai gì khê xì, vì vậy mà chuyện này nhất định không phải do Đồ Vương tinh kê. Mặc kệ bọn họ là do ai mới tới kết quả vẫn là giống nhau. Mấy người đang nói chuyện thì bác Chân Thiên từ cửa trình đi vào. Chân Thế Hào nhìn thấy qua màn hình theo dõi liền mở của mật thất ra. Tức chết ta rồi, người thầy trên người bác Chân Thiên có mùi máu tươi nồng nặc. Tân Phong nhíu chân mày, chỉ là mấy người ám kinh vò ra mà thôi, bác Chân Thiên có thể dễ dàng xử lý. Chúng ta bên này bị thiệt hại một. Bác Chân Thiên gật đầu nói, điểm mấu chốt ở đây là có chút khó khăn, hiện tại có một cao thủ tu vi ám kinh ma công phu cùng tốt, nếu như tôi không xuất toàn bộ sức lực, sợ là không giữ được y, cũng chính vì vậy mà người kia bị tôi đánh chết. Bác Chân Thiên một năm qua được người trong không gian võ đạo chi bao, nên tu vi tăng nhanh, hơn nữa bên kia còn có bà võ giả ám kình, vốn gì có thể dễ dàng bắt lại như người kia. Thế nhưng bác Chân Thiên, không nghĩ tới ba người kia võ giả ám kình công phu đều rất tốt, một người trong số đó so với anh ta hơi kém một chút, cũng chính vì vậy mà bị bác Chân Thiên, dùng một chương trực tiếp làm người kia cứ thế mà chết. Hơi thở của anh có chút bất ổn, trước nghi ngờ rồi hay nói Tân Phong, nhìn thoáng qua Bạch Chấn Thiên phát hiện hắn vừa sử dụng sức lực rất lớn. Chân khi trong cơ thể bị tổn hại. Tôi không sao. Bạch Chấn Thiên lắc đầu nói. Nhưng người ở dưới nhà Lào kia xử lý như thế nào? Tân Phong người đưa ra một phương án xem. Bác Lào Đại CAC người ở Hồng Môn hay sử dụng những hình phát như nào không cần phải hỏi tôi chứ? Tân Phong từ tiểu phi tiểu nhìn Bạch Chấn Thiên nói. Người đã có quyết định hay đi làm cho xong. Lấy lại công bằng cho lưu con. Tân Phong nhìn ra Bạch Chấn Thiên. Trong mắt có sát khi bởi vì lần này nếu Tân Phong không tới. Bạch Chấn Thiên ở Ma Cao này nhất định là mất mặt, cũng chỉ còn có thế lực bên trong Hồng Môn mà thôi. Tất cả đều là người Nhật Bản, toàn bộ đều đang chết. Bác Chấn Thiên lạnh lùng gật đầu, một bên Chân Thế Hào không nhìn được dùng mình. Anh ta hiện tại cũng là một nhân vật có tiếng nói trong giang hồ, thường ngày cùng ra tay sát phát rất quyết đoán, nhưng khi nhìn Bạch Chấn Thiên và Tân Phong hơi hớt liền quyết định hơn 10 người phải chết như vậy,

Tân Phong, có khả năng tôi phải cho Sa Thu đi Nhất Ban một chuyến. Đợi sau khi mấy người chân thể hào đi ra ngoài, Bạch Chấn Thiên Thiên liền nói. Linh Sa Thu. Sa Thu không đối phó được Hóa Kinh Vò Già. Tân Phong nghe vậy lắc đầu mà nói. Chờ tu vi của anh tăng thêm một bước sẽ hiểu rõ và gì ấy xin ngô điều này. Sa Thu có thể giết được tổng thống một quốc gia, nhưng tuyệt đối không có cách nào đối phó được với võ giả Hoa Kinh. Vậy làm sao bây giờ? Sơn Khẩu Tô ở Nhật Bản thế lực rất lớn, chúng ta không có khả năng ở nơi đó khai chiến. Bạch Chấn Thiên Thiên nói ra nồi khô, giống như là Hồng Môn ở tại Cửu Kim Sơn thì là địa bàn, ai lại cùng với người bản địa phát sinh xung đột, nếu như vậy người thua thiệt chính là Hồng Môn. Hay là tôi đi xem thế nào, nếu giữ lại người như vậy lại là một tai họa. Tân Phong suy nghĩ một lát nói. Lần này tuy rằng Sơn Khẩu Tô và tổ chức Sát Thu thế giới đối với, song BC ở Ma Cao công kích có liên quan đến lợi ích, nhưng lại không có ân oán cá nhân đối với Tân Phong, vì vậy hắn phải giải quyết hết cái phiền toái này. Cậu đi một mình được không? Bạch Chấn Thiên nghe vậy nhíu mày, anh ta biết tu vi Tân Phong rất cao, ngay cả mình không có biện pháp nào sánh bằng, nhưng tổ Sơn Khẩu ở Nhật Bản cũng không thiếu cao thủ, chỉ cần bọn chúng liên kết Tân Phong sẽ bị công kích chết. Tôi không phải đi diệt môn chỉ là đi đối phó với hai người mà thôi. Thay Bạch Chấn Thiên Hiên ra vẻ mặt lo lắng, Tân Phong không khỏi nở nụ cười. Với tu vi của hắn bây giờ xuất hiện ở Nhật Bản, trừ khi có người làm cho hắn tới một, qua bó nguyên tử bằng không hắn đều có thể nắm chắc từ nơi đó đi ra ngoài. À, Tân Phong, cậu không cần đi Nhật Bản. Bạch Chấn Thiên nhìn điện thoại trong tay một cái, Bạch Chấn Thiên nhất thời sừng sờ và có cam GAC sang khoai. Quay sang Tân Phong nói, Kikujiro và người kia đều đi bi canh, người nếu đi Nhật Bản cũng không tìm được y. Chương 1186 Tình thế đẹp loạn. Kaiji Kikujiro đi bi canh. Chuyện này, đã có chuyện gì xảy ra? Nghe được Bạch Chấn Thiên nói xong, Tân Phong cùng ngân người, hắn biết không gian vò đào diện tích tuy không bằng đĩa câu, nhưng là vùng đất rộng vô biên, từ nơi đó mà tìm ra được Kikujiro không phải là chuyện dễ dàng. Hình như bi canh xảy ra chuyện gì? Bạch Chấn Thiên lắc đầu nói, nhất định là xảy ra chuyện gì, bằng không tôi xin cầu viên. Nơi đó nhất định sẽ phải ra một vò giả hóa kình đến chứ không phải ra hai vò giả ám kình, có thể chuyên Kikujiro đến đó có liên quan đến chuyện này. Chẳng lẽ là bởi vì họ Âu Dương Thiên Giám tổ chức vò đào liên minh? Tân Phong trên mắt lộ ra thần sắc kỳ quái, nếu như hắn suy đoán, như vậy Kikujiro đi cùng mình có quan hệ rất lớn. Tân Phong, người ở bi cảnh không giống chúng ta. Thay trên mắt Tân Phong có tâm sư, Bạch Chấn Thiên con tương rằng hắn là không cam lòng lại nói. Có thể tu vi của cậu được phép tiền vào đò, hay để tôi tìm người hỏi một chắt, có thể đưa cậu vào trong đò. Khi được người bị canh ban cho một ít linh thạch, Bạch Chấn Thiên đối với chỗ đò rất mơ ước, anh ta nghi vò đào không gian là thành địa của vò già, nếu có thể đến nơi đó tu vi của anh ta có thể tăng nhanh. Chỉ là Bạch Chấn Thiên truyền lời tới người ở nơi đó biểu đạt ý nghĩ muốn tới bi canh, nhưng bị người kia cự tuyệt, chỉ khi nào Bạch Chấn Thiên nhận chức hội trưởng mới có thể an bài cho Bạch Chấn Thiên tiên nhập bi canh, làm hội viên của gia tộc. Trước giải quyết xong việc bên này rồi nói. Nghe được Bạch Chấn Thiên nói muốn giới thiệu Minh Tiên bi canh, vẻ mắt Tân Phong trở nên kỳ quái. Nếu là hắn đi vào đó cần gì người giới thiệu? Họ Âu Dương Thiên Giám và những người đó còn đang ước gì Tân Phong sớm chắc trở về. Kikujiro hiện tại không ở Ma Cao sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bạch Chấn Thiên lắc đầu nói, tôi hôm qua đã cho người tìm Úc Bê Si, nhưng bọn họ nói không tham gư vào chuyện này, tin tưởng chúng ta công trình có thể cho thi công. Bạch Chấn Thiên không nghĩ Úc Bấy Si nói, nhưng chỉ cần y biểu hiện thái độ này thì sẽ không làm khó dễ. Nếu vấn đề của Hồng Môn và thế lực của Trần Thế Hào, ở Ma Cao không làm phức tạp vấn đề thì công việc được giải quyết nhanh chóng. Bác Đại ca, vậy ý của anh là, chúng ta hiện tại có thể trở về. Tân Phong không ngờ lần này tới Ma Cao công việc lại thuận lợi như vậy, hắn còn tưởng rằng sẽ làm lên một trận hồ phong huyết vụ do xét thực lực CAC, song Bấy Si. Tân Phong... Tôi muốn dân cậu vào Hồng Môn giới thiệu một chắt với những người của gia tộc. Bạch Chấn Thiên do dự một chắt nói, từ khi tôi ngồi vào vị trí hội trưởng này mới biết được, ở trên thế giới có rất nhiều tập đoàn tài chính, có thế lực gia tộc bi canh đứng sau, nhưng người kia mới chân chính là chấp trường của thế giới này, vì vậy làm quen với bọn họ một chắt đối với cậu tuyệt đối là chuyện tốt. Bác Đại ca anh muốn đi đến bí cảnh sao? Tân Phong nghe vậy nở nụ cười. Đương nhiên muốn, nơi đó mới là thiên đường của vò giả. Bạch Chấn Thiên cười khô nói, nhưng tu vi của tôi còn kém, chỉ cần chờ tôi hoàn toàn tiền vào Hoa Kinh, mới có đủ tư cách vào đò, bây giờ không cần suy nghĩ. Bác Đại ca, anh bây giờ một thân một mình, cùng lắm thì đền ra sẽ vào, thế nhưng tôi không được. Tân Phong lắc đầu nói, anh biết tôi còn chưa kết hôn mà người nhà, bằng hữu của tôi đều ở đây, tôi không có khả năng buông tay ở vây đền ra, lần này trở lại, tôi sẽ cùng giao giao kết hôn, Chuyện này sao hay nói? Cậu nói cậu kết hôn bác Trần Thiên gật đầu. Nói, nếu chuyện ở Ma Cao đã xử lý xong tôi sẽ cùng cậu về Bắc Kinh. Chuyện kết hôn của cậu do tôi chủ trì có được không? Bạch Trấn Thiên là người có thân phận. Hương Tân Phong muốn chủ trì hôn lễ hẳn đây là đang tự hạ thấp thân phận. Đường đường là hồng môn hồi trường, có bao giờ chịu làm người dân chương trình đâu. Tất nhiên là không còn có gì tốt bằng rồi. Tân Phong suy nghĩ rồi nói. Bác Đại ca, Phu Mâu và Mùi Mùi tôi đã tìm được rồi. Lần này về Bắc Kinh anh sẽ gặp bọn họ. Thật. Vậy thì tốt quá, chúc mừng cậu, đây đúng là đại hy. Bạch Trấn Thiên Lai nói, cậu sao tìm được bọn họ, tìm được ở trong nước hay là ở nước ngoài? Lúc trước, Tân Phong nhờ Bạch Trấn Thiên tìm hôn môi môi, Bạch Trấn Thiên cũng đã hao tốn nhiều sức lực tìm kiếm người Hoa Âm Mi, tìm kiếm một thời gian dài nhưng không tìm ra được môi môi của Tân Phong, không nghĩ tới Tân Phong vậy mà đã tìm được rồi. Bác đại ca, chuyện này nói thì rất dài, khi nào có thời gian sẽ kể cho anh nghe. Tân Phong còn chưa nghĩ ra cách nào để nói với Bạch Trấn Thiên về không gian vò đào kia, vì vậy nói sang chuyện khởi sĩ. Tôi buổi chiều xe cung tử mặc trở lại Bắc Kinh, bác đại ca anh hay ở lại đây mấy ngày để ổn định công việc hay đi? Được, cậu yên tâm đi, một đồ vương không có thể làm nên việc gì. Bạch Trấn Thiên là người từng trai cùng nhìn ra được Tân Phong, không muốn nói đến chuyện ba mẹ mình, vì vậy cũng không có hỏi nữa. Lần này song bác lớn nhất ở Ma Cao xảy ra sự việc này, cũng không phải do đồ vương, và chính phủ của Ma Cao tạo ấy bí lực mà người phía sau ra tay lại là Tổ Sơn Khâu, và tổ chức sát thủ bắt tay phá hoài. Hiện tại lúc này đã giải quyết được ổn thỏa, nhưng chuyện còn lại đối với Bạch Trấn Thiên mà nói thì không là gì. An Bân Trương Lao, chuyện ở không gian võ đạo như thế nào rồi? Sau khi quay tư xong bay xì về nhà Trần Thế Hào, tranh được Bạch Trấn Thiên, Tân Phong liền gọi điện cho Nghiêm An Bân. Hắn muốn xây xì đình xem có phải Kỳ Cư Zero cùng đám người kia có, hay không cùng với võ gia hợp tách với nhau. Tân tiên sinh, Trương Lao ta có chuyện muốn nói cùng ngài một chắt. Dòng nói của Nghiêm An Bân từ loa chuyển ra, mời dự đại hội lần này. Qua CAC con đường truyền tin không chính thức ra ngoài, bất kể ở phương Đông hay phương Tây, CAC gia tộc đều rất coi trọng, ngoài trừ những cường giả ở ngoài chân thì có đến 90%, nhưng người có tu vi Hoa Kinh trở lên đều tham dự đại hội lần này. Đại hội là do họ Âu Dương Thiên Giám và Nghiêm Nam Sơn tổ chức, làm cho toàn bộ không gian võ đạo Trần Đông, mà ở thư mời tham dự cùng gì do là Hiệp Thương thành lập liên minh cùng võ đạo. Đông Phương Lương Đại liên minh không thể không coi trọng, ai cũng biết. Sau khi liên minh thì bên trong không gian vò đào sẽ phát sinh nhiều quy định, quy tắc mới sẽ được thành lập, ai ở trong hiệp hội liên minh có nhiều ghế hơn sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Vì vậy khi tin tức chuyển ra ngoài, CAC gia tộc hầu như đều tập trung bên ngoài địa bàn của Hoa Kinh vò gia, thậm chí rất nhiều gia tộc tạm thời bề quan không tu luyện, nhưng người có cấp vò gia ở trong gia tộc đều được gọi trở về. Tân tiên sinh không biết ngài hiện giờ có thể trở về. Nghiêm An Bân nói, ý của Trương Lão là cần ngài trở về để chủ trì công việc. Tôi ở bên ngoài còn một ít chuyên cần phải xử lý, trước ngày mở đại hội tôi sẽ trở về. Tân Phong suy nghĩ rồi nói, ông kiểm tra một chút, xem có phải một số gia tộc của Nhật Bản đã gọi hết người ở bên ngoài về không, nghe được thì nói cho tôi biết. Được, tôi cho người đi dò xét một ngày sẽ cho ngài tin tức. Nghiêm An Bân nhân mệnh lệnh của Tân Phong cho người ra bên ngoài dò xét. Đừng nói chi dò xét tin tức này, kê ca giết người phong hòa ông ta cũng chấp hành. Sau khi tắt điện thoại với Nghiêm An Bân, Tân Phong trong lòng thoải mái rất nhiều. Tử Mặc bi thương, hắn rất lo sự an nguy của người thân ở Bắc Kinh, nhưng hiện tại Tổ Sơn Khâu triều hồi Kỳ Cư Zero, nếu vậy những hành động nhằm vào Tân Phong cũng sẽ dừng lại. Tân Phong thế nào? Giết hết đám người kia sao? Trần Thế Hào trở lại biết thư, Tân Phong còn chưa kịp ngồi xuống, Lưu Tử Mặc đã vội và chạy tới, phía sau là vẻ mắt bất lực của mẫu thân hắn, thầy hắn là tới gặp Tân Phong, Lưu Mâu mời lui trở về phòng mình. Bác Lào Đài bất bằng ghi hình cho anh ta nhìn một chát. Bạch Trấn Thiên, Đông Thu đều được cam nhờ bài đồ sẽ quay lại, bọn họ bị dẫn một đường từ mật thất trở ra. La Y, chính là cái người có vóc dáng nho, tôi bị y đánh cho một trường. Thay đối phương ở trong hình, Lưu còn chỉ vào một người nói với Tân Phong, người này tu vi không bằng tôi nhưng khi xuất thủ lại rất nham hiểm, bác Lao Y là người ở đâu? Tôi muốn giao thủ với y một chắt. Từ khi Lưu Tử Mặc xuất đao tới nay đều thuần buồm xuôi gió, chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy, nếu là một người đầu tay đôi anh ta thua không có gì để nói. Nhưng đằng này anh ta lại đánh lên, chính vì vậy mà Lưu Tử Mặc mới bất bình. Cậu định giao huân y. Bạch Trấn Thiên nhìn qua Trần Thế Hào cười nói, cái này cậu ui nói với A Hào, để anh ta cấp cho cậu một cái cano thì cậu có thể đuổi kịp con thuyền chơ, nhưng người này trước khi nó chìm xuống. Ư, chim biên. Thôi đi. Lưu Tử Mặc nghe vậy sưng sốt một chút, giang hồ có câu chết là hết, nếu đối phương đều sắp chết hắn cùng không cần truy cứu tiếp nữa. Bác Lào Đài, người đem máy bay tư nhân cho tôi mượn dùng một chút. Tôi muốn trở lại kinh thành. Tân Phong vươn người một cái nói, Hiện tại giờ đã là hơn một giờ đêm nhưng mắt hắn không có chút nào buồn ngủ, chỉ muốn trở về gặp mẹ và vợ hắn. Được, tôi giờ lập tức đi xin giấy phép bay. Bạch Trấn Thiên gật đầu nói, chuyện bên này giờ người không cần quan tâm, Đô Vương bên kia tôi sẽ tự đi gặp hắn. Nếu Đô Vương ở Macau, quên thê ngấp chơi thì Hồng Môn Cung là một nhân vật không kém. Nếu như Đô Vương thực sự cho người giải quyết việc nổ súng lúc trước thì Bạch Trấn Thiên Cung không ngại gây ra một trận long trời lở đất ở Macau này. Ngay sau khi Tần Phong Cung Lưu Tử Mặc đi khỏi, Bạch Trấn Thiên Cung đi gặp người kia Đô Vương, cùng đồng thời được anh ta hứa sẽ quan tâm phát triển ngành giải trí ở Macau. Sự kiện ngày đó rốt cuộc cùng bị lăng xuông. Cũng như Bạch Trấn Thiên nói, đối với những sinh mang đàm người kia đối với Đô Vương Cung là bị lãng quên như nhau, kể cả là tập đoàn Lắp Tư Duy Gia Tư Mi Cao Mai hay Tổ Sơn Khâu, cùng tập đoàn Mafia, cũng không đối với chuyện này mà làm ra chuyện gì gây khó dễ với Hồng Môn. Chương 1187 Hầu Duệ Hoàng Thất. Xuống máy bay, Tân Phong ngồi xe manh giao sắp xếp đi về thằng tràng viên của mình, còn Lưu Tử Mặc thì đưa Hoa Hiểu Đông tới đón. Vừa nhìn thấy bộ dạng Lưu Tử Mặc lái xe cung bi giật mình, ở bên trong phi trường thiếu chút nữa khát thanh tiếng. Tân Phong, Lưu Tử Mặc như thế nào lại gây thành như vậy? Nghi Lai Canh vừa rồi nhìn thấy Lưu Tử Mặc manh giao liền hỏi Tân Phong, nàng cùng Lưu Tử Mặc chỉ có không gấp khoảng chừng 20 ngày, vậy nhưng trong khoảng thời gian này Lưu Tử Mặc ít nhất gây đi 50 đến 60 cân. Bi thương nhẹ, nhưng hiện tại đã không sao nữa. Tân Phong đài khai tóm tắt cho manh giao một lần chuyện xảy ra ở Macau, kỳ thức hắn chưa muốn cho Lưu Tử Mặc trở về đây. Nhưng không can được vì bản thân cậu ấy muốn trở về à, dù sao Tân Phong không phải cùng Hoa Hiểu Đông giải thích nguyên nhân của Lưu Tử Mặc. Tân Phong về sau làm ít chuyện nguy hiểm thôi. Manh Giao có chút lo lắng nhìn thoáng qua Tân Phong. Tân Phong có rất nhiều chuyện không nói, nhưng cô gái thông minh như Mạnh Giao sao không nhìn ra được. Hơn một năm qua vì bên tình của mình mà Tân Phong đã trải qua rất nhiều nguy hiểm. Tân Phong, em chỉ muốn về sau chúng ta yên ổn sống qua ngày. Ánh mắt Manh Giao nhìn về phía trước, ôn nhu nói. Chúng ta kết hôn sau đó sẽ sinh hai đứa trẻ, một nam một nữ, dạy bọn chúng đọc sách, viết chữ, rồi bồi dưỡng chúng nên người. Được, liền làm như lời em nói. Nghe được lời của vợ, Tân Phong cười cười nói, Giao Giao, đợi khi về tới nhà anh có một số việc cần nói với em, có lẽ chúng ta có thể đến một không gian khởi xì sinh sống, đến lúc đó đi tới địa phương nào em hay chọn nhé. Trong thâm tâm Tân Phong đã dò, ngày sau hắn sẽ phải thường xuyên ra vào không gian vò đào. Bí mật này Tân Phong không thể giấu được mai, mà hắn cũng không muốn giấu vợ mình. Hắn quyết định trước lúc kết hôn sẽ đem mọi chuyện phát sinh đều nói với Manh Giao. Được, em biết là anh sẽ nói cho em biết. Manh Giao cười ngát ngào, trong khoảng thời gian này cô và Tân Phong ở cùng nhau. Chỉ là mỗi khi Manh Giao hỏi về cha mẹ Tân Phong lúc trước, Tân Phong luôn ấp úng, nói là để cho ca ca mình nói cho Manh Giao. Khi Tân Phong đến tới sân bay Bắc Kinh cũng đã hơn 3 giờ đêm, hắn chỉ đi không đến 40 phút. Vì không muốn làm kinh động đến gia đình lúc này Manh Giao, liền lái xe đến tràng viên ở ngoài thành. Nhưng chỉ vừa lái xe vào đường nhà Hương tràng viên liền có một lốt ánh sáng đèn pin, chiếu vào, mấy người nhìn vào trong xe Manh Giao sau đó lại ngồi lại trên mặt đất, từ bên ngoài căn bản là không nhìn thấy ở bên trong con có người. Bánh đai cả quả nhiên rất đê bùng. Tân Phong sử dụng thần thức phát tán ra xung quanh, lập tức phát hiện chung quanh địa phương tràng viên có ít nhất mấy người đứng chỗ có anh, sang và trong bóng tối đang thu về. Hơn nữa con cực kỳ canh GAC, âm thanh phát ra thu hắt mỏi ánh mắt. Cha, mẹ mây hai người sao lại không đi nghỉ ngơi. Vốn Tân Phong chỉ nghi rằng chỉ có Manh Giao đi đón mình, người trong nhà đều đã sớm đi ngủ. Nhưng khi xe dừng lại trong tràng viên hẳn mới thấy, cha mẹ, em gái liền không có một người nào ngủ tất cả đều chờ ở nhà để xe bên ngoài. Ngay cả đài hoàng cung thanh lăng cung ở cả đây. Ngay cả chim cắt cung la đang đứng thẳng trên vai Tân Phong. Biết do con trở về chúng ta mới chờ một lát Tân Phong cùng Manh Giao xuống xe, Đường Văn Cầm cùng chống lếch nhau một cái, trên mắt hiện ra thần sắc vui vẻ, đối với người con dâu này bọn họ vô cùng hài lòng. Con nói mọi người đều ở đây làm gì vậy, đi ngủ, tất cả đều về ngủ, có gì ngày mai nói. Tân Phong hương bồn phia, nơ nu cười khổ, già trẻ trai gái trong nhà đều xếp hàng đợi hắn về. Không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta đi nghỉ thôi. Miêu lúc chỉ khốt tay ảo nhìn Tân Phong nói. Ông nội của cậu đã an bài tài tứ hợp viện rồi, sau khi trở về đến xem đi, bao giờ đi nói tôi dân tơi, giờ tôi có thể đi ngu rồi. Hoàng Phổ huynh, ngày mai tôi và cậu qua bên kia. Tân Phong nhìn Hoàng Phổ Kiều muốn nói lại thôi, biết do anh ta hai ngày nay nghen cực khổ rồi, anh ta là thúc tổ Hoàng Phổ Sơn, đây chính là có huyết mắc với nhau, về tình về lý Hoàng Phổ Kiều còn phải đi bái kiến đây. Được cảm ơn Hoàng Phổ Kiều nhẹ gật đầu, trong nội tâm đà sinh đài khi, theo thái độ của Tân Phong đối với cha mẹ mình. Anh ta có thể nhìn ra được Tân Phong và ông anh ta có chỗ không đúng, cho nên mấy ngày này trong lòng anh ta thấp thỏm không yên, không biết như thế nào đối mặt với người Trình Hiểu Hoàng thất đa thất lách kia. Hai người CAC cậu cắt về phòng ngủ cho tôi, còn ở đây loan cái gì? Cùng Hoàng Phổ Kiều hàn huyên vài câu, Tân Phong không nhìn được Hương Ly Thiên Viễn cung ta hiên phất tay. Hắn không thích cam GACB người khay si đổi đài như khách, Tân Phong có cam GAC mối quan hệ của mình với mọi người ngày càng kéo dài. Cút thì cút, anh Phong, thấy anh không sao là được rồi, ta hiền cùng Ly Thiên Viễn cười to, cùng nhau hương phong của mình đi. Thật sự là hai người đề tiền mà. Nghe được câu mắng, anh em họ ngước lại vui vẻ trên mặt rơi khỏi, Tân Phong không khó lắc đầu cười, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, đây mới là tình cảm ấm áp hơn 10 năm làm huynh đệ. Cha, mẹ hai người cùng đi ngủ đi. Tân Phong cười đối với cha mẹ nói, con đi ra ngoài có mấy ngày mà thôi, hai người không cần lo lắng như vậy. Cái này nhắc thầy là qua. Nghe thấy lời của con, Đường Văn Cầm vừa cười vừa nói, trước kia chúng ta thật lách, biết có lo lắng cùng vô dụng, một thời gian dài không có cam GAC này, nhưng bây giờ gặp lại con chỉ sợ người xảy ra chuyện. Mẹ con của mẹ lời hài như vậy, làm sao sẽ xảy ra chuyện gì? Chứng kiến cha mẹ cùng em gái đều đứng bên ngoài đợi. Tân Phong liền nói, nếu mọi người ngủ không được, chúng ta vào phòng nói chuyện đi. Ô gian phòng của con sao lại thay đổi rồi? Đi vào phòng của mình, Tân Phong không khỏi sưng sốt vì chỗ này của hắn thay đổi không ít. Gian phòng này của Tân Phong bài trí đơn giản, trong phòng chỉ có một bộ ghế sofa cùng bàn trà, còn những chỗ khay si đều bỏ trống. Nhưng hiện tại Tân Phong lại thấy trong phòng bay nhiều hơn tam cái ghế cùng một cái bàn ăn. Hơn nữa Tân Phong liếc mắt cái liền nhận ra, nhưng đồ dùng trong nhà đều là mới. Thương hiệu Cung Sơn Vân còn mùi thơm. Cha Tư làm cho chúng ta, một ngày liền sắp xếp xong. Bởi vì cùng Tân Phong đã đình hôn, không để Tân Phong hỏi đến mảnh rào liền đổi dòng xưng hô kêu ba mẹ. Tay nghề của cha đang muốn thư lai đúng có đít đây Tân Phong cười cười, kéo một cái ghế qua nhìn, nhưng lại phát hiện cái ghế không dùng hiện tại chỉ cần một cây ốc vít toàn, bộ đều kết hợp chặt chẽ hết sức chắc chắn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ba người biết sửa khá nhiều loài, mẹ Tân Phong vừa cười vừa nói, Tân Phong con có biết hay không, tai trên ngực con có một hình xăm. Ha! Ba mẹ, con muốn hỏi hai người cái hình xăm này là ai xăm lên cho con? Nghe thầy mẹ nói chuyện này, Tân Phong liền hỏi thắc mắc của mình, trong lòng hắn luôn nghi ngờ năm đó chính mình ra đời thời điểm, cha mình Tân Thiên Hào cùng không bên cạnh, vậy trên người của hắn hình xăm này từ đâu mà đến? Là cha con xăm đó, người này khéo tay lắm Đường Văn Câm chỉ Tân Quốc Đảo nói. Bà nội cũng là người si tình, ông nội con chỉ nói một câu cùng trở thành thanh chi của bà vì vậy hình xăm của con, đã vì vậy mà có. Ông kỳ thật ông của con sông cung thật không dễ dàng, lúc con trẻ trên lưng đa gánh nhiều gánh nặng như vậy Tân Quốc Đảo nghe ra được, vợ mình đối với cha mình con nhiều oan dân, lập tức thơ dài, đem chuyện hình xăm nói ra với Tân Phong. Hóa ra bà nội Tân Phong lại là người có tay nghề về thêu thua, sau khi sinh ra Tân Quốc Đảo Tần Thiên Hảo đã dạy cho cô ấy làm như, nào để làm hình xăm. Hơn nữa con đặc biệt ghi chép lại cách chế tạo nước thuốc cho nàng, còn dặn dò nêu, như nàng sinh ra con nhất định phải xăm cho nó cái hình rồng trước ngực. Người phụ nữ si tình đó chẳng những để lại hình xăm trên người con trai, mà còn chuyển lại cách xăm cho Tần Quốc Đào, với suy nghĩ của bà, đây là cách sau này Tần Quốc Đào nhận lại cha. Cho nên khi Tân Phong sinh ra ngay tai ngực như vậy cũng có một hình xăm, kỳ thật lúc ấy Tần Quốc Đào cũng không rõ ý nghĩa của hình xăm này, đối với gia đình mình. Hóa ra lại có chuyện như thế này. Nghe được cha mình giải thích, Tân Phong xem như đã hiểu rõ, cười khô lắc đầu nói, cha tay nghe cha cùng không tôi, đời sau này con và Giao Giao sinh con trai, đến lúc đó sẽ để cha xăm hình. Cái kia cha không từ chối, chắc chắn đẹp và tốt hơn cái của con nhiều. Nghe được Tân Phong muốn sinh con, Tân Quốc Đảo lập tức sáng mắt lên, ông tuy tuổi tác không tính là lớn, chi ngoài ngu tuân nhưng ở sau khi biết do con cha đã đình hôn, thì y niềm ôm cháu trai trong đầu vẫn là tự nhiên sinh ra. Đúng rồi, con trai, hai đứa lúc nào thì tổ chức lễ cưới. Đường Văn Cầm ngắt lời nói, theo như mẹ thấy CAC con cung không con nho nữa, trước khi mẹ và cha con già thì nhanh tổ chức lễ cưới đi. Giao Giao, em nói đi. Tân Phong cười cười nhìn về phía Manh Giao, hiện tại hai người họ coi như là vợ chồng rồi, dây chừng kết hôn cung đa linh, chỉ còn thiếu một hôn lễ mà thôi. Con nghe theo ba mẹ. Xuất thân của Manh Giao cung không giống như bình thường, nếu là người con gái khầy si sẽ nhăn nhò, nhưng nàng thì lại sang khoai nhẹ gật đầu nói, ông nội của con cung muốn gặp ba mẹ. Hai ngày tới con muốn sắp xếp bố mẹ gặp nhau, sau đó mọi người cùng bàn đến chuyện tổ chức hôn lễ là tốt rồi. Con gái, lại uy khuất con dối. Mẹ Tân Phong sau khi nghe Manh Giao nói liền hiểu, theo như ý của nàng lần này gặp mặt coi như là bàn chuyện kết hôn. Mẹ, không uy khuất, có thể cùng Tân Phong ở chung một chỗ con thấy hạnh phúc rồi. Sau này chúng ta thành người một nhà mong mẹ chỉ bảo Manh Giao, lộ ra nụ cười ngát ngào, Đa trải qua nhiều chuyện mời cung Tân Phong quyết định tiến tới, hiện tại manh giao thật sự hài lòng. Được, vậy cứ làm theo lời con đi. Đường Văn Câm quay đầu nhìn về phía trông nói, người không mời kia, có lẽ bây giờ vẫn đang ôm giấc mộng làm hoàng đế. Đối với người cha trông này, Đường Văn Câm trong lòng vẫn còn đầy oan niềm. Năm đó nếu không phải ông phải người mang trông mình về cái không gian kia, Đường Văn Câm và con gái cũng không thất lách nhiều năm như vậy. Cái oan niềm này ăn sâu vào tiềm thức của Đường Văn Câm không thể loại bỏ hết rồi. Cái này hay để cho Tân Phong quyết định đi. Tân Quốc Đào biết do trong lòng vợ mình vẫn còn hân y, lập tức cười khổ nhìn về phía con trai. Mời ông đến đây đi, ông năm đó hành động như vậy cũng là vì thân bất do kỷ. Tân Phong thở dài, đối với người ông này hắn không biết là nên oan hân hay cam tâm mới tốt đây. Nếu như năm đó Tân Thiên Hào không làm ra những chuyện kia, cuộc sống của Tân Phong sẽ theo quỷ đạo, sẽ làm theo từng bước như điên trường đi hát, đi làm sau đó kết hôn sinh con, cùng người bình thường không khởi xì gì nhau. Nhưng là do biến cố gia đình, đã làm cho hắn trải qua nhiều sự tình không thể tương tương ra càng về sau thì càng trơ, nên thanh thúc, có thể ở trong nhân loại tiền hoa đền đình phong, nhưng biến hoa này có thể xem như Tân Thiên Hào mang đến. Vậy thì tốt, ngày mai cha đi chung với con đến tứ hợp viện. Thấy Tân Phong đây vi ưng, Tân Quốc khuôn mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, kỳ thật sau khi gặp được con trai, trong lòng ông cũng đã tha thứ cho cha của mình. Cha, không phải là ngày mai, là hôm nay nghe được lời cha mình nói, Tân Phong nở nụ cười khổ, chỉ vào trời đàn hiên lên ánh sáng ngoài cửa sổ nói, ba mẹ, em gái, mấy người đi về phòng nghỉ một lát đi, con ngồi đã hơn nửa ngày máy bay cũng có chút mệt mỏi. Anh, em mấy ngày này đều cùng chị dâu ngủ cùng một chỗ à. Tân gia đối với anh trai đuôi người rất bất mãn. Câu nói đầu tiên với Tân Phong với sắc mặt không vui, nói đùa gì vậy, lâu như vậy không gặp Tân Phong còn đang tinh xe cùng vì hôn phu vui vẻ một phen. Hi hi, anh em đùa với anh, xem anh đa khẩn trương như vậy chứng kiến sắc mặt anh trai có chút khó xử, Tân gia cười lôi kéo cha mẹ mình đi ra khỏi phòng. Con bé này, nghích qua rồi Tân Phong cười cười lắc đầu nói. Giao giao, thân thể nàng không khỏe, không thể thức đêm, chúng ta cùng nghỉ ngơi một lát đi. Em không thấy mệt cùng không thấy không khỏe, ban ngày cùng đã ngủ một giấc. Manh Giao nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Tân Phong nói, Tân Phong, lời mẹ nói lúc trước là có ý gì? Ông vì cái gì muốn làm hoàng đế? Chẳng lẽ nhà anh là ai Tân gì ấy si là hầu rồi sao? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, thời điểm mẹ Tân Phong nói nhưng lời kia hẳn không chú ý, chỉ là bà đang phát tiết bất mãn từ nội tâm mình. Nhưng khi Manh Giao nghe lại tương thất, hơn nữa Manh Giao vốn gì thông minh tự nhiên phân biệt ra được lời của mẹ Tân Phong, nói là thật hay giả. Ai Tân gì ấy si là... Nhà chúng ta cùng họ không có một chút quan hệ. Tân Phong suy nghĩ rồi nói, Giao Giao, nếu như anh nói cho em biết, gia tộc chúng ta là Thủy Hoàng Đế Hầu Duệ, ngươi tin không? Thủy Hoàng Đế, chàng nói là Tân Thủy Hoàng sao? Manh Giao nghe vậy sưng sốt một chút, sau đó nói, Tân Triều tuy dùng vì danh, nhưng hoàng tộc hẳn là họ Doanh chứ. Hiện tại cái họ này cũng không nhiều. Nàng nói đúng, chúng ta dòng họ này, nguyên trang chính là họ Doanh đây. Nghe được Manh Giao nói, Tân Phong không khỏi nở nụ cười khô, kỳ thật. Sau khi đến không gian kia ngay cả hắn cũng không biết mình là người nổi giỏi đời. Sau mấy ngàn năm hoàng thất hầu duệ. Chương 1188. Nói ra sự thật. À, anh là người họ Thắng. Cái họ này hiện tại thực sự ít thầy. Nghe được Tân Phong nói, Manh Giao giật mình sừng sốt, dù sao đôi họ ở hiện tại là chuyện bình thường, giống như là ông nội cô, trước kia cũng không phải họ mạnh, chỉ là từ lúc tham gia cách mang lúc công tác để tiền liền lách đà đổi họ, sau trở thành thói quen không đổi lại nữa. Tân Phong đại tần đều đã diệt vong hơn 2.000 năm, mẹ thế nào còn nói bà đang làm hoàng đế, là mông sao? Manh Giao chỉ nhớ rất tốt, hơn nữa nàng cùng nhìn ra mẹ của Tân Phong nói câu này không phải là nói đùa, vẻ mắt hết sức nghiêm túc, nhìn giống như là đối với ông nội của Tân Phong có nhiều oan hân. Chuyện này mà nói thì rất dài. Tân Phong nghe vây cười khô một tiếng nói, Giao Giao, em có tin hay không, ở thế giới chúng ta, đang sống và ở một nơi khởi si cũng có một không gian khởi si cùng tồn tại song song. Tồn tại song song. Trên lý thuyết chắc có tồn tại. Manh Giao suy nghĩ một lát rồi nói, nhà nước cũng có phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu không gian hát. Trước đây em cũng từng hỏi ông nội, nhưng chuyên quốc gia là cơ mật, nên ông nội không có nói. Hoàng tộc mà mẹ anh nói, là ở một không gian khác. Tân Phong nói, thật ra năm đó thời trai trẻ Tân Thủy Hoàng chưa chết mà là đi, đến một không gian khởi si thành lập ra một vương quốc mới gọi là Tân Vương Quốc, đồng thời truyền lại đến 2.000 năm đều là con cái trong hoàng thất đời sau. Cái gì? Nghe Tân Phong nói xong, Manh Giao là người đã gặp nhiều chuyện ly kỳ cùng không khỏi ngây ngân ca ngươi, lấy tay bung miếng một hồi lâu mới nói, vậy đây không phải là hoàng tư sao? Manh Giao và Tân Phong đã quen nhau một thời gian, trong hồ sơ của Tân Phong ghi là một mồ côi, mặc dù bây giờ đã tìm được mẹ rồi, nhưng Manh Giao Chi nghi họ là người bình thường, thế nào cũng không nghĩ tới Tần Phong lại có thân phận hiền hách như vậy, nhất thời quên cả việc hỏi tới chuyện không gian khê si. Vương quốc Đai Tân ở thời điểm 60-70 năm trước đã bị lật đổ. Tần Phong cười khô lắc đầu nói, ông nội anh lúc đó từ Đai Tân đi tới, nhiều năm như vậy ông không quên Phúc Quốc, anh và cha mẹ bị thất lách, do ông nội anh phần lớn, đó là lý do mẹ anh không muốn gặp ông. À, Tần Phong, anh đang nói dối em phải không? Nghe Tần Phong nói Manh Giao giật mình ha to miệng, là một người hiền đài, nàng không cách nào tiếp nhận được chuyện này. Ở lịch sử Trung Quốc hiền hách nhất là thời Đại Tân Vương, như vậy mà đến giờ vẫn kéo dài tới vài thập niên, Tần Phong hiện tại còn là hoàng tử của Vương Triều. Giao Giao, anh nói cho em nghe chuyện này, thứ nhất anh không biết ngay sau, thứ hai là sợ em không tin. Tần Phong nhẹ nhàng ôm vai Manh Giao nói, hiện tại bây giờ chúng ta sắp trở thành vợ chồng, vì vậy anh nghĩ em nên biết việc này. Nếu như em không tin anh có thể dẫn em đến đó nhìn một chút. Cái này, đây quá thần kỳ. Tần Phong, anh để em từ từ tiếp nhận một chút rồi nói. Manh Giao liên tục lắc đầu khi nghe Tần Phong nói. Nhưng việc này ngoài sức tưởng tượng, lúc này thâm tâm Manh Giao đang loạn một đoàn. Thở sâu mấy cái cho tâm tình bình tĩnh lại. Được rồi đợi em tiếp nhận chuyện này, còn có chuyện muốn nói cho em. Tần Phong khẽ vuốt một chút sau lưng của Manh Giao. Truyền một ít chân nguyên vào cơ thể nàng để cho nàng bình ổn lại nhịp tim. Châm dài khôi phục như bình thường. Tần Phong, không gian Đài Tần và không gian của chúng ta ở đây tồn tại song song sao? Qua một hồi lâu, Mạnh Giao rốt cuộc cùng tiếp nhân sư thức có một không gian khê si tồn tại. Lai nói, nơi đó khoa hắc kỹ thuật phát triển sao? Nhưng người ở đó có hay không xâm lược chúng ta? Đài Tần và ở đây, như nhau đều là trời xanh mây trăng có thái dương cung có ánh trăng. Đối với những vấn đề Mạnh Giao hỏi Tần Phong đều kiên nhẫn giải thích, vì mấy người trong gia tộc làm phan. Cắt đứt đường đi lại giữa không gian kia với thế giới này, hiện tại khoa hắc kỹ thuật bên kia không phát triển, thời gian chúng ta ở đây quay về 60-70 năm trước giống nhau như đúc, nếu nói xâm lược chi sơ chúng ta ở đây xâm lược thôi. À, chỗ đó nghèo như vậy sao? Nghe Đức Tần Phong nói tìm mì về không gian kia, tâm tinh Manh Giao nhất thời hơi loạn đứng lên rồi nói, Tần Phong nơi đó hiện tại tình hình có ổn định không? Chúng ta có thể hay không chờ gì áp bọn họ? Trên cơ bản đã ổn định, khi thức anh mất tích lâu như vậy. Là bị vòng xoay kia cuốn vào đi vào không gian kia. Tần Phong đinh dầu chuyện này, nhưng lại vẫn đem chuyện mình ở Đài Tần nói ra. Nhưng chuyện về tân cấp hóa kinh và chuyện vò đào, hắn nói ra Manh Giao cũng không hiểu. Tần Phong việc này sao trước đây anh không nói cho em biết? Nghe Tần Phong nói nguyên nhân hắn đi đến không gian kia, ánh mắt Manh Giao nhất thời đỏ lên, đến tần bây giờ nàng mới biết được. Nguyên nhân không phải Tần Phong không muốn trở lại mà là bị vây ở một không gian khê si. Bây giờ nói vẫn không muốn mà. Tần Phong cười cười nói kỳ thức em không cần phải lo lắng về không gian kia, bọn họ coi núi vàng không có cơm ăn, nếu không gian một lần nữa mơ thông nhau, bọn họ nếu có vàng sẽ đem cài đo đổi khoa hắc kỹ thuật ở nơi này. Vàng, đây có phải hình nhân bằng vàng của Tần Thủy Hoàng không? Manh Giao có chút kỳ quái hỏi, nàng mặc dù hắc ở viên y, thế nhưng đối với lịch sử lại rất am hiểu, nhưng tư liệu đã ghi chép thì Tần Thủy Hoàng đã dùng vàng để đúc thanh, nhưng hình người dùng để thông chi nước nha. Chỉ là những hình người kia về sau giới rớt hiện tại bây giờ đều chưa từng thấy qua. Nào có đâu mà 12 hình người. Tần Phong vừa cười vừa nói, trong lịch sử ghi lại hình nhân đều là chế tạo bằng đồng. Trong thời chiến loạn bị người ta đánh cho tan tanh, anh nói cái không gian kia coi núi vàng không có cơm ăn là vì ở đó, qua nhiều vàng, ở đó vàng căn bản không đáng giá. Vẫn có chuyện này nữa sao? Manh Giao lớn như vậy hôm nay chỉ trong một ngày mà đã biết được nhiều như vậy, hiện tại miệng không khép lại được. Sau khi hết khiếp sơ, Manh Giao trầm mắc một hồi mờ miệng nói, Tần Phong, cái chuyện này có nên nói cho ông nội biết hay không? Không được, Tần Phong không hề nghi liền bày xì bỏ ý nghĩ của Manh Giao. Vì sao? Chúng ta có thể ở bên ngoài hồ chờ gì áp đờ bòn hò, sau đó sẽ lấy được hoàng kim nhà. Manh Giao không hiểu nhìn về phía Tần Phong, hiện tại nàng nghi nên Đài Tần, kia có tiền mà khoa hắc kỹ thuật ở đây lại phát triển, hai bên qua lại quan hệ trao đổi, mới có thể làm cho nhau cùng phát triển hơn. Giao Giao, em nghĩ quá đơn giản. Tần Phong lắc đầu nói, em nghĩ xem, thời đại Columbus phát hiện châu Mỹ là thời gian nào, sau đó người châu Âu dần dần đi tới nơi đó sông, nhưng từ đó có bao giờ nghĩ tới muốn cung châu Mỹ sông hòa bình. Trên thực tế mang lại chỉ là những hiểm họa. Những gì Tần Phong nói đều là sự thực, châu Mỹ, khi người dân bắt đầu di chuyển đến thì bắt đầu ra sức tàn sát dân địa phương, ở nơi đó hiện hai người anh điêng hầu như đã tuyệt chủng, trải qua mấy trăm năm người anh điêng vẫn không có địa vị. Nếu không gian Đài Tần bị phát hiện so với, nhưng châu lúc bị phát hiện thì không khê si nhau là mây, nơi nào có nhiều vàng dư trừ bị phát hiện CAC quốc gia khê si đều điên cuồng tìm kiếm, hiện tại lợi ích được đề, nên hàng đầu đối với mỗi quốc gia đạo đức không không là điểm mấu chốt, vì vậy làm gì có chuyện xe giao đích công bằng. Dĩ nhiên Tần Phong cũng có thể làm được đường lối thông với nhau, chỉ cần người hoàng thất không ra khỏi hoàng đạo, thì bên ngoài thế giới Khê Si không thể đi vào, nhưng như vậy ở thời không của Đại Tần, xem ai ở thấp niên mà không có cách cùng người thế giới Khê Si giao thông. Em nhưng lại không nghĩ tới vấn đề này, Tần Phong anh đừng trách em. Sau khi nghe Tần Phong giải thích, Chan Mạnh Giao Di một tầng mồ hôi, nàng biết Tần Phong nói không có điểm nào sai, nếu quả thật bị thế giới này phát hiện ra không gian kia có nhiều tài nguyên, đối với không gian của Đại Tần mà nói là một tai nạn. Làm sao có thể trách em? Tần Phong nghe vậy nở nụ cười, ở trên mắt Mạnh Giao hồn nhẹ một cái nói, chuyên về không gian Đại Tần, em còn chưa tiếp nhận được hết. Một cô gái trải qua hơn 20 năm trong sự bao bọc, tự nhiên phải đi tiếp nhận một câu chuyện mà chỉ xuất hiện trên tiểu thuyết, đúng là cần phải trải qua một quá trình. Hiện tại Mạnh Giao còn trong trạng thái mơ hồ và nghi hoặc Tần Phong, cũng không có ý định nói về chuyện không gian vò đào với nàng. Tần Phong chuyên anh nói em đều tin. Mạnh Giao tựa đầu trên vai Tần Phong vừa cười vừa nói, mặc kệ ở chỗ nào, chỉ cần hai chúng ta luôn ở cùng nhau là được, mặc kệ cái gì nối nghiệp hay thông chi, trải qua hàng trăm năm cùng chi như bầu tì biển mà thôi. Được anh sẽ nói tiếp nhé. Tần Phong nghe vậy cười nói, ngoài trừ không gian Đại Tần ra, trên thế giới cũng không thiếu những địa phương tương tự như Đại Tần. Gần đây nhất anh đi tìm thuốc cho em phát hiện ra một không gian, bên trong cùng có người sinh sống hơn nửa hoàn cảnh ở đó còn tốt hơn, ở đây hàng trăm lần. Cái gì? Con có một chỗ. Mạnh Giao ngừng đầu, hôm nay biết được có một không gian Đại Tần đã đủ để nàng khiếp sợ, vậy mà giờ lại được nghe con có một địa phương giống như thế nữa. Đúng, không gian đó và thế giới chúng ta ở càng có liên hệ mật thiết hơn, có rất nhiều những tập đoàn quốc tế phía sau, con có ca nhưng gia tộc có bối cảnh. Suy nghĩ một chút Tần Phong nói. Đợi lát nữa đi qua Tư Hợp Viên, hai chúng ta đến gặp ông Mốt Chất bàn bạc chuyên kết hôn, ngoài ra anh chắc chắn ông nội biết sự tồn tại của không gian khác, bởi vì không gian kia và thế giới chúng ta đang ở qua lại nhiều lắm. Tần Phong Vân luôn hoài nghi quốc gia chắc chắn biết có không gian vò đào tồn tại, nhưng đây là bí mật chi sơ, chỉ có những lãnh đạo cao nhất mới biết, tuy nhiên Mạnh Lao già là người có tư cách biết nhất. Chương 1188, Quân Chủ Lập Hiến. Hoàng Phổ Huynh, cả đêm không ngủ à? Tần Phong trở lại trang viên thì đã nửa đêm, nên không ngủ nữa mà đợi trời sáng. Sau khi rửa mặt rồi ra nhà ngoài phát hiện Hoàng Phổ Kiều, đưa theo con trai sớm đã chờ ở ngoài. Muốn ngủ nhưng thật sự không ngủ được. Hoàng Phổ Kiều cười khổ. Cả đêm, Hoàng Phổ Kiều đã cố nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ nổi. Thứ nhất, Hoàng Phổ Sơn là nhân vật truyền kỳ trong dòng họ Hoàng Phổ. Năm xưa đã một mình bảo vệ người con trai Hoàng Thất ra khỏi không gian Đại Tần. Nhiều năm như vậy đều không có chút tin tức nào. Bây giờ có thể nhìn thấy Hoàng Phổ Sơn khiến Hoàng Phổ Kiều vô cùng kích động. Thứ hai là, Hoàng Phổ Kiều không biết người con Hoàng Thất chính tông kia tính tình như thế nào. Nếu như ông nội của Tần Phong tàn bạo bất nhân thì Hoàng Phổ Kiều vẫn có khuynh hướng muốn để Tần Phong tiếp tục cai quản không gian Đại Tần. Trong lòng vẫn luôn đắn đo. Đi thôi, việc hôm nay vẫn còn nhiều lắm. Tần Phong cười lắc đầu. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra tâm tư của Hoàng Phổ Kiều. Nhưng hắn cũng không lo lắng ông nội mình sẽ đưa không gian Đại Tần đến một con đường tồi tệ. Dù sao, Tần Thiên Hào cũng chỉ là sự ám ảnh trong lòng quá nặng, còn tính tình, đối nhân xử thế vẫn tương đối ổn. Tần Phong, em với anh có thích hợp không? Đang ngồi ở ghế sau, trên chiếc xe Việt dã Tạ Hiền lái tới, Mạnh Giao lại có chút chần chừ, vừa nghĩ tới ông nội Tần Phong, mà mình sắp gặp chính là hoàng tử của không gian Đại Tần. Không hiểu vì sao trong lòng Mạnh Giao lại cảm thấy lo lắng. Không thích hợp như thế nào? Em là cháu dâu ông ấy. Tần Phong nghe vậy mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay Mạnh Giao nói. Ông nội ngoài tính tình hơi thích tỏ ra oai phong một chút thì không có gì đâu. Nếu Tần Thiên Hào nghe được những lời này của Tần Phong có lẽ nhất định sẽ kêu trời mất. Ông ta đường đường là tộc trưởng của gia tộc họ Doanh của không gian võ đạo, nhưng lại không quản được Tần Phong. Ngược lại, Tần Phong luôn chỉ coi ông là một người ông nội hiền lành. Ừ, em hiểu rồi. Mạnh Giao gật đầu không nói gì thêm nữa. Mọi người trên xe đều có tâm tư cả. Mãi đến khi chiếc xe dừng lại ở phía sau Tứ Hợp Viện, mọi người cũng không nói chuyện với nhau. Hiên, cậu ở đây đợi tôi, lát nữa còn phải đi ra ngoài. Lúc xuống xe, Tần Phong dặn dò Tạ Hiên một tiếng. Tuy rằng Tạ Hiên cũng là anh em lâu năm của Tần Phong nhưng chuyện không gian Đại Tần cũng không thích hợp cho Tạ Hiên biết. Vâng, anh Phong, anh cứ làm việc đi. Tạ Hiên gật đầu trả lời. Tạ Hiên sớm đã hình thành thói quen nghe theo lời Tần Phong. Loại tính cách này thật ra cũng không tốt lắm. Nếu như không phải mấy năm nay Tần Phong thường xuyên vắng nhà, thì e rằng Tạ Hiên sẽ không biết làm thế nào để tự mình quản lý nổi chân Ngọc Phường. Tiểu chủ tử, ngài đã tới. Tần Phong vừa đi vào trung viện đã thấy Hoàng Phổ Sơn đứng ở đó, cung kính thi lễ với mình. Không cần phải vậy đâu. Lão gia tử, tôi thật không nhận nổi cách xưng hô này. Tần Phong khoát tay, một đạo lực nhẹ nhàng đỡ Hoàng Phổ Sơn lên. Đối với người thị vệ trung thành và tận tâm này, Tần Phong thật sự vẫn rất kính nể. Lễ bất khả loạn. Hoàng Phổ Sơn vẫn ôm quyền thi lễ với Tần Phong một cái, ánh mắt lại quét qua Mạnh Giao ở phía sau Tần Phong và Hoàng Phổ Kiều một cái, do dự nói. Tiểu chủ tử, mấy vị đây là... Tần Phong lần này đi về thủ đô làm việc tương đối thuận lợi. Mấy người Hoàng Phổ Sơn và Tần Thiên Hào tới thủ đô cũng mới một vài ngày. Theo sự căn dặn của Tần Phong, mấy ngày nay họ luôn sống ở trong tứ hợp viện. Ngoài người đưa cơm thì chưa từng tiếp xúc với người khác. Thúc tổ, con là con trai của Hoàng Phổ Vô Địch, Hoàng Phổ Kiều. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hoàng Phổ Kiều kéo theo Hoàng Phổ Đức Ngạn. Hai cha con tiến lên phía trước một bước, quỳ xuống trước mặt Hoàng Phổ Sơn. Trong gia tộc Hoàng Phổ, bây giờ Hoàng Phổ Sơn đã là người có bối phận cao nhất. Cái gì? Ngươi là con của Vô Địch. Nghe Hoàng Phổ Kiều nói xong, Hoàng Phổ Sơn ngây ngẩn cả người. Với tuổi tác của Hoàng Phổ Sơn, lúc này gặp được vãn bối trong tộc, tâm tình cũng không khỏi kích động. Trong lòng Hoàng Phổ Sơn, vốn cho rằng cả đời này cũng không thể nào gặp được người trong gia tộc Hoàng Phổ nữa. Vâng, con là con trai của Hoàng Phổ Vô Địch. Thúc tổ, cha con thường ngày vẫn luôn nhắc tới người. Hoàng Phổ Kiều cùng con trai dập đầu ba cái trước Hoàng Phổ Sơn rồi mới ngẩng lên, trong mắt đã loáng thoáng có nước. Hoàng Phổ Kiều biết, năm đó, vị thúc tổ này của mình sau khi Vũ Vương tử trận, gần như đã liều mạng để đưa được người con trai của Hoàng Thất ra ngoài. Sơn thúc là vãn bối trong nhà thúc tới sao? Khi Hoàng Phổ Kiều đang nói chuyện thì Tần Thiên Hào và Tần Quốc Quang đẩy cửa phòng đi ra. Với tu vi của họ đương nhiên đã có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra ở trong tứ hợp viện này. Nào, mau bái kiến điện hạ. Hoàng Phổ Sơn tránh sang một bên, nói với cha con Hoàng Phổ Kiều. Đây là điện hạ, là người con hoàng thất của vương triều Đại Tần chúng ta. Hai con phải thề sống chết thuần phục điện hạ. Khi nói những lời này, ánh mắt Hoàng Phổ Sơn không tự chủ được liếc nhìn Tần Phong một cái. Nhìn thấy Tần Phong không biểu hiện gì mới thở dài nhẹ nhõm. Ông ta biết mình đã có chút lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thật ra, Hoàng Phổ Sơn đã quá lo lắng. Mặc dù Tần Phong đưa mấy người Hoàng Phổ Kiều từ không gian Đại Tần ra ngoài nhưng Tần Phong không hề có ý định cướp ngôi hoàng đế không gian đói. Nếu không, lúc trước mà hắn ngồi lên cái ghế đó rồi thì bây giờ Tần Thiên Hào có xuất hiện cũng vô ích. Bái kiến điện hạ. Nghe Hoàng Phổ Sơn nói xong, Hoàng Phổ Kiều hơi dừng lại một chút rồi hai cha con mới quỳ xuống thi lễ. Dù nói thế này thì Tần Thiên Hào cũng là con trai trưởng của Hoàng Thất không gian Đại Tần. Đó là điều không thể chối bỏ. Đâu có điện hạ gì chứ. Hai vị mau đứng lên đi. Tần Thiên Hào cười khổ, đưa tay đỡ Hoàng Phổ Kiều lên nói. Tần thị khiến nhà Hoàng Phổ mọi người vất vả quá nhiều rồi. Kể từ hôm nay, những lễ tiết rườm rà đều bỏ hết đi. Người của gia tộc Hoàng Phổ, bất cứ là lúc nào cũng không cần phải quỳ lạy bất cứ ai. Điện hạ, chuyện này không được đâu. Tục ngữ nói, lễ bất khả loạn. Hoàng Phổ Kiều chưa trả lời thì Hoàng Phổ Sơn đã lên tiếng phản đối. Tuy rằng đã ra thế giới bên ngoài lâu rồi. Nhưng tư tưởng phong kiến này của ông ta vẫn không hề thay đổi. Sơn thúc, cứ làm theo lời ta đi. Tần Thiên Hào lắc đầu, nói. Ta tuổi đã cao, tinh lực cũng không như trước nữa. Nếu như mọi người đồng ý, thì sau này hãy phò tá Quốc Quang thống trị không gian Đại Tần. Còn ta sẽ quay về không gian võ đạo sống tiếp. Hoàng Phổ Kiều nghe vậy liền nhìn về phía Tần Quốc Quang đứng sau lưng Tần Thiên Hào, không khỏi ngây người. Theo lý thuyết thì Tần Thiên Hào là người có tư cách ngồi lên chiếc ghế hoàng đế của không gian Đại Tần nhất. Nếu như Tần Thiên Hào không ngồi vị trí này thì sẽ đến cha của Tần Phong, dù thế nào cũng không tới lượt con trai thứ của Tần Thiên Hào là Tần Quốc Quang. Hoàng Phổ huynh, nhị thúc tôi là người có tấm lòng nhân hậu. Nếu để thúc ấy cai quản không gian Đại Tần tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại. Tần Phong lập tức lên tiếng phá bỏ nghi ngờ của Hoàng Phổ Kiều. Thần tử chúng thần chỉ biết phò tá vương thất, còn những thứ khác, xin điện hạ hãy quyết định. Không gian Đại Tần cần phải thay đổi. Tần Thiên Hào khoát tay nói. Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến chiến tranh. Đến cả vài minh quân có thể khiến cho vương thất Đại Tần hưng thịnh một thời, nhưng cũng không ít người khiến người dân lầm than. Ta quyết định, đợi sau khi quốc quang ổn định lại tình hình rồi sẽ xây dựng nội các, vương thất đứng đầu nhưng sẽ không quản lý quốc gia. Trong khoảnh khắc sinh tử lần này, Tần Thiên Hào đã thấy rõ rất nhiều chuyện. Cái gì mà thống trị vương đồ, kết quả cũng chỉ là một đống xương trắng. Sở dĩ trong thời gian này, ông ta đã nghiên cứu rất nhiều về lịch sử của trong nước và cả thế giới. Cuối cùng đã lựa chọn cách làm như Vương Thất Anh, chính là quân chủ lập hiến. Dưới chế độ quân chủ lập hiến, hoàn gia Anh chỉ là tượng trưng cho quyền lực của quốc gia, tuyệt đối không có quyền lực thực tế như vậy. Quốc vương cũng không phải là người thống trị thật sự ở Anh quốc, mà chỉ là do được thừa kế ngôi vị. Người lãnh đạo tối cao ở Anh quốc là thủ tướng, được người dân bầu chọn ra. Thủ tướng có thể bàn bạc những công việc trọng đại, nhưng quyền quyết định cuối cùng lại là do cả thủ tướng và quốc hội. Tần Thiên Hào trong lòng đã suy nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy đây là cách hay nhất. Như vậy vừa có thể giữ được vị trí của vương thất, khiến cho vương thất tồn tại vĩnh viễn lại không làm tổn thương đến tấm lòng trung thành của các cựu thần, đồng thời đem lại cho con dân của không gian Đại Tần một cuộc sống hạnh phúc và sung túc. Điện hạ, chuyện này tuyệt đối không thể được. Suy nghĩ này của Tần Thiên Hào, từ trước tới giờ vẫn chưa từng nói với ai. Đây là lần đầu tiên nói ra, lập tức khiến cho Hoàng Phổ Sơn giật mình, vội vã nói. Điện hạ, vương thất Đại Tần ta đã truyền thừa mấy ngàn năm nay, không thể kết thúc ở trên tay người được. Tại sao lại chấm dứt trên tay ta chứ? Tần Thiên Hào lắc đầu nói. Chế độ quân chủ lập hiến mới làm giảm đi sự đối lập giữa vương thất và những gia tộc đó, thậm chí là đối với bách tính. Cũng chỉ có cách này mới có thể khiến cho vương triều Đại Tần, ta có thể truyền thừa tiếp. Sơn Thúc, ông không cần nói nhiều nữa. Đây chính là một cách tốt. Tần Phong đứng bên cạnh vốn không nói gì, bỗng nhiên vỗ tay nói. Lão gia tử, cha cháu bảo cháu thông báo với người, hôn sự sắp tới của cháu muốn mời người tham gia, không biết người có thời gian hay không. Tần Phong tuy rằng muốn đổi cách xưng hô, gọi là ông nội, nhưng cha mình còn chưa đổi. Ngày thường khi nói về Tần Thiên Hào vẫn chỉ gọi là người đó, nên Tần Phong suy nghĩ một chút, vẫn quyết định gọi là lão gia tử. Cái gì? Cháu sắp kết hôn rồi. Quốc Đào muốn mời ta tham dự. Nghe Tần Phong nói, sắc mặt Tần Thiên Hào thoáng đỏ lên. Những năm gần đây, ông ta và người con cả gần như không giao lưu gì. Vốn cho rằng, có chết con trai cũng không tha thứ cho mình. Bây giờ nghe Tần Phong nói những lời này, Tần Thiên Hào nhất thời kích động. Đây chính là cháu dâu của người. Cô ấy tên là Mạnh Giao. Cho dù trong lòng Tần Phong đã tha thứ cho Tần Thiên Hào, nhưng lúc này, cũng không nhịn được liếc nhìn. Mạnh Giao vẫn luôn đi bên cạnh mình mà ông già này làm như không nhìn thấy, khiến người ta cảm thấy chẳng có chút tình cảm nào. Thảo nào mẹ Tần Phong vẫn luôn không chịu tha thứ cho ông ta. Xem tật xấu này của ta này, vẫn mãi không sửa được. Tần Thiên Hào biết tính cách của mình, luôn không coi nhẹ phụ nữ, lập tức cười khổ, lấy từ trong ngực ra một chiếc vòng ngọc, nói. Tần Phong, đây là chiếc vòng bà nội cháu để lại. Ta vốn dĩ muốn đưa cho mẹ cháu, nhưng mẹ cháu nói không cần thứ gì cả nên đưa cho Mạnh Giao vậy. Tuy rằng năm đó chạy ra ngoài vất vả, nhưng trên người Tần Thiên Hào vẫn còn có một số thứ tốt, giống như chiếc vòng tay này. Chính là một chiếc vòng tay bằng bạch ngọc của thời nhà Đường lưu lạc đến không gian đó. Hiện giờ, chiếc vòng tay này có thể nói là một vật vô giá. Tần Phong, cái này quá quý giá rồi. Mạnh Giao cũng là người có con mắt tinh tường, vừa nhìn thấy chiếc vòng đã biết là đồ cổ quý giá, lập tức nhìn về phía Tần Phong. Cô phải hiểu rõ thái độ của Tần Phong thì mới quyết định được là có lấy hay không. Giao, nhận đi. Tần Phong gật đầu. Tần Phong cùng cha mẹ và em gái thất lạc nhiều năm như vậy. Trong lòng hắn tình thân tuyệt đối chiếm vị trí thứ nhất. Ngay cả đối với người ông nội đã là ra chuyện gây tổn thương tới mình, Tần Phong cũng đã tha thứ. Cảm ơn ông nội. Tần Phong gật đầu rồi Mạnh Giao mới đưa tay nhận chiếc vòng ngọc đó, nói lên một câu mà Tần Phong không nói. Tần Thiên Hào nghe xong không khỏi vui sướng, không kìm nổi nở nụ cười. Chờ Tần Thiên Hào ngưng cười, Tần Phong nói. Hôn lễ của cháu có lẽ sẽ diễn ra mấy ngày. Nếu như có thể, mọi người hãy trở về không gian Đại Tần muộn một chút. Được, ông sẽ tự mình đến chủ trì hôn lễ, đợi cháu thành hôn xong bọn ta mới đi. Tần Thiên Hào nói. Hai Z, lão gia tử, người là người thân, sao có thể làm chủ hôn được chứ? Tần Phong nghe vậy cười khổ. Xem ra mình đúng là có sức hấp dẫn, hôn lễ vốn còn chưa chuẩn bị xong mà đã có mấy người muốn làm chủ hôn rồi. Đúng, ta đúng là hồ đồ rồi, chuyện này để cháu lo là được rồi. Tần Thiên Hào nhìn về phía trước, nói. Sơn Thúc, hãy thông báo một chút với người của Nghiêm gia. Để họ mở thông đạo, lấy khế đất toàn thành ở Anh quốc đó ra, coi như là quà tặng của ta cho hôn lễ của Tần Phong. Các đại gia tộc bên trong không gian võ đạo đều có một chút sản nghiệp, ở thế giới bên ngoài, Tần Thiên Hào cũng không ngoại lệ. Ông ta trước đây có quản lý một cơ nghiệp ở bên ngoài, tuy rằng không nhiều lắm nhưng tài sản cũng tới vài triệu đô, trong đó có một tòa thành ở Anh quốc, xây dựng từ thế kỷ 18. Tần Phong, tòa thành đó năm ngoái vừa mới tu sửa, các cháu cứ yên tâm mà ở. Các phí dụng khác đều không phải lo, ông nội sẽ nộp cho cháu. Tần Thiên Hào cũng có thể nói là người tốt, hơn nữa còn rất tỉ mỉ. Ông ta biết tòa thành đó mỗi năm tu sửa cũng tốn mấy ngàn đô la Mỹ, nói ra những lời này cũng chính là sợ lòng tốt lại biến thành chuyện xấu, tặng cho tòa thành lại rách nát không ở nổi. Lão gia tử, người cho rằng cháu đã tới không gian Đại Tần rồi thì còn thiếu tiền tiêu sao? Nghe Tần Thiên Hào nói xong, Tần Phong không khỏi bật cười. Thật ra... Chưa nói tới số vàng của không gian Đại Tần, chỉ cần sòng bạc ở Ma Cao đó, điều Tần Phong phải nghĩ đến không phải làm thế nào để kiếm tiền, mà phải tiêu tiền như thế nào mới đúng. Chương 1189, cơ mật tối cao. Tần Phong, ông nội rất tốt đấy. Để cha con Hoàng Phổ Kiều ở lại Tứ Hợp Viện, ngồi trên xe của Tạ Hiên đi ra, Mạnh Dao nói với Tần Phong, không phải là vì chiếc vòng tay Tần Thiên Hào tặng cô, mà cô thật sự có thể cảm nhận được tình cảm yêu thương của ông đối với cháu. Có thể nhìn ra hả? Tần Phong khẽ lắc đầu. So với trước đây, Tần Thiên Hào đã rộng rãi hơn rất nhiều, nhưng khúc mắc cả một đời cũng không phải có thể cởi bỏ một cách dễ dàng như vậy. Nếu không, ông ta cũng sẽ không để Tần Quốc Quang tiếp quản không gian Đại Tần, đồng thời nghĩ ra chế độ quân chủ lập hiến. Anh Phong, người ở Tứ Hợp Viện chính là ông nội của anh. Tạ Hiên đang lái xe nghe được cuộc nói chuyện ở phía sau, không khỏi sửng sốt. Tạ Hiên là người tới sân bay đón Miêu Lục Chỉ và mấy người khác, chi phí ở Tứ Hợp Viện mấy ngày hôm nay cũng đều là do Tạ Hiên sắp xếp. Nhưng Tạ Hiên vẫn cảm thấy kỳ lạ, vì sao cha mẹ của Tần Phong thì sắp xếp ở trang viên mà ông nội và những người khác lại ở Tứ Hợp Viện. Theo lý thì người một nhà phải ở cùng một chỗ chứ. Đúng, nhưng mẹ tôi và ông ấy không hòa hợp lắm. Tần Phong trả lời, giải đáp thắc mắc trong lòng của Tạ Hiên. Nhưng Tạ Hiên cũng rất vui cho Tần Phong. Tần Phong khổ sở năm xưa, giờ đã tìm được cha mẹ và cả ông nội. Tạ Hiên và Lý Thiên Viên vẫn nên cùng uống một bữa rượu mừng. Anh Phong, anh và chị dâu vào đi, em ở đây đợi anh. Sau khi đi tới bên ngoài nhà của ông cụ nhà họ Mạnh, Tạ Hiên lên tiếng TESNC. Tạ Hiên biết, nơi này không giống như Tứ Hợp Viện nhà mình, cổng luôn đóng kín, còn có cả cảnh vệ, người bình thường không thể vào được. Cậu dừng xe xong đi uống trà ở phòng ngoài đi, tôi vào nói chuyện một chút. Tần Phong đẩy cửa, lúc xuống xe nói thêm một câu. Tới đây vài lần, mấy người gác cổng đều không còn lạ gì Tần Phong nữa. Con nhỏ này, sao hôm nay lại đến thăm ông vậy? Khi đi vào trong sân, ông cụ đang cầm bình tưới hoa. Nhìn thấy Mạnh Dao và Tần Phong đi vào, ông liền mỉm cười, đặt bình tưới xuống, quay lại vẫy tay. Ông nội, không phải hôm trước cháu cũng ở đây sao? Mạnh Dao đi tới, khoác tay ông nói. Tần Phong hôm nay cũng vừa trở về, không phải vội vã tới thỉnh an ông ngay đây sao? Thằng nhóc này, xuất quỷ nhập thần, cả ngày cũng không biết làm những gì. Ông cụ lắc đầu nói. Vào nhà ngồi đã. Hôm qua cha, cháu đem tới một ít trà mới, ông muốn uống trà cháu pha. Ông nội, cháu còn bận đi cứu thế giới. Tần Phong cũng tiến lên trước đỡ cánh tay còn lại của ông cụ, miệng nói đùa một câu. So với Tần Thiên Hào ở Tứ Hợp Viện của mình, thì Tần Phong cảm thấy Mạnh lão gia giống như ông nội của mình hơn. Thằng nhóc này, miệng toàn thứ gì không? Ông cụ tức giận trừng mắt nhìn Tần Phong, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự vui vẻ. Đối với người cháu rể này, ông vẫn vô cùng hài lòng. Người trẻ tuổi mà có được thành tựu như Tần Phong, ông cũng chưa gặp mấy người. Lần này trở về không đi nữa chứ? Vào trong phòng, ngồi vào chỗ của mình, ông cụ nhìn Tần Phong hỏi. Cháu vẫn phải ra ngoài, bên ngoài còn có một số việc cần xử lý. Nghe ông cụ hỏi, Tần Phong không khỏi cười khổ. Liên minh võ đạo sắp thành lập rồi, Âu Dương Thiên Giám và Nghiêm Nam Sơn cũng không thể tuyệt đối nắm giữ được tình hình. Chuyện này vẫn cần mình phải tới. Ừ. Lần này đi bao lâu? Ông cụ nghe vậy, vẻ mặt tỏ ra vẻ ngạc nhiên, nói. Cháu và Giao Giao đều không còn nhỏ nữa, cũng nên kết hôn rồi. Đàn ông có gia đình rồi mới có thể lập nghiệp, cháu cả ngày chạy đông chạy tây cũng không phải chuyện tốt. Ông cụ tuổi đã cao nên luôn muốn nhiều con đông cháu, Mạnh Dao lại là cháu gái mà ông yêu quý nhất nên đương nhiên vẫn mong đợi có chắt. Mấy hôm trước Mạnh Dao tới, ông đã nhắc đến chuyện này. Ông nội, lần này cháu tới là để bàn với ông về hôn sự giữa cháu và Giao Giao. Tần Phong đưa túi của mình qua, lấy ra một ít lá trà, nhanh chóng rửa qua rồi nói. Ông nội, cháu lấy được một ít lá trà ở ngoài, ông nếm thử xem vị thế nào. Thằng nhóc này, đừng có đánh trống lảng, khi nào thì hai đứa kết hôn. Nghe Tần Phong chủ động nhắc tới hôn sự với Mạnh Dao, ông cụ thở phào. Người trẻ tuổi bây giờ cũng không biết tại sao mà ai ai cũng muốn kết hôn muộn. Bây giờ cũng không phải thời chiến tranh, cũng không phải không có điều kiện, kết hôn muộn như vậy làm gì chứ? Ông nội, cháu đã xem ngày rồi, 3 ngày sau là ngày tốt, ông xem ngày đó được không? Tần Phong bỏ một nắm lá trà vào trong ấm, dùng nước nóng rửa qua lá trà một lượt, nói tiếp. Có lẽ Giao Giao cũng đã nói với ông rồi. Cháu đã tìm được cha mẹ và em gái, nếu không, thì chỉ cần người nhà của hai nhà làm vài bàn trong Tứ Hợp Viện của ông là được, sẽ không phô trương. Tuy rằng Tần Phong dự định, lần này trước Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.